Chương 300, tam người đại chiến. Tần Phượng Minh một mực chú ý ba người, nghe tới kia Quảng Bình quốc tu sĩ dĩ nhiên là khiến người ta nổi tiếng biến sắc âm sát quỷ ma Đỗ Ngọc Tề, sắc mặt cũng rất vì biến sắc. Tiến nhập chiến trường trước, hắn đã từng với các quốc gia nhân vật lợi hại hiểu qua một ít, cái này Đỗ Ngọc Tề tựu ở trong đó. Cũng biết người này tu công pháp cực kỳ âm độc, không ngờ, dĩ nhiên để cho hắn nữa nơi đây gặp phải, xem ra, cái này thành đan tu sĩ hoạt động khu vực, thực sự cũng không hắn. Nho nhỏ này chúc cơ tu sĩ có khả năng đợi lâu. Trương, Ngụy hai người vừa nghe đối phương danh, liền lập tức chạy trối chết, cũng hợp tình hợp lý. Đỗ Ngọc Tề danh tiếng to lớn, tuyệt không phải hai người bọn họ trong đó kỳ tu sĩ có khả năng ngạnh kháng. Đỗ Ngọc Tề thi pháp cực kỳ cấp tốc, khi hắn thi pháp hoàn tất thời điểm, Trương Lực cùng Ngụy Minh hai người cũng chỉ là trốn ra 3-40 trượng. Kia hai tiểu huyết sắc quỷ xương làm biến ảo bàn tay khổng lồ, tốc độ cực kỳ kinh người, gần một cái chớp động, tựu đuổi tới hai người phía sau. Cự bàn tay to mang theo một cổ mùi máu tanh, hướng hai người cấp tốc đè xuống. Chạy trốn chung hai người, cũng đã phát giác không đúng, cảm thấy thật lớn uy áp truyền đến, nhanh lên xoay người, đồng thời đem bổn mạng của mình pháp bảo tế xuất, phân biệt hóa thành một cái kim sắc cự nhận, một cái tử sắc cự trảo, nghênh hướng kia huyết sắc bàn tay khổng lồ. Kia huyết sắc bàn tay khổng lồ uy lực cực kỳ kinh người, Trương Phương hai người làm tế xuất bản mạng pháp bảo, dĩ nhiên không cách nào đem đánh tan, bàn tay to kia bàng như thực chất thông thường. Dĩ nhiên ép tới hai người bản mạng pháp bảo không ngừng lui về phía sau. Hai người thấy vậy, lập tức kinh hãi, đồng thời phất tay, lại từng người tế xuất nhất kiện pháp bảo, mới khó khăn lắm đem kia bàn tay khổng lồ chặn lại. Nhưng vào lúc này, Đỗ Ngọc Tề mang theo huyết sắc sương mù dày đặc, cũng dĩ nhiên hướng hai người cấp tốc vào tới. Vẹn vẹn thoáng qua giữa, đã đem hai người kể cả tranh đấu bốn món pháp bảo cùng nhau bao vây lại. Chỉ thấy che khuất bầu trời, khắp nơi là mang theo mùi máu tanh màu đỏ quỷ xương. Lúc này, hai người nữa chạy trốn, là so lên trời. Tại huyết sắc trong sương mù dày đặc, Đỗ Ngọc Tề cười ha ha đạo, hai người các ngươi tiểu bối, còn không khoanh tay chịu chết, còn chờ đợi khi nào. Trương Phương cùng Ngụy Minh hai người tuy rằng nhìn không thấy Đỗ Ngọc Tề khuôn mặt, cũng biết hắn khẳng định tại đây quỷ xương chi chung, nhất thời từng người phất tay, lại tế xuất nhất kiện pháp bảo, ở trước người không ngừng xoay quanh, để ngừa đối phương đánh lén. Hiện tại muốn cho hai người buông tha chống lại, hai người kia tuyệt đối không chịu, biết rơi vào âm sát quỷ ma chi thủ, đúng là sống không bằng chết. Chỉ toàn lực đánh một trận, mới có một tia mạng sống cơ hội. Tốt nhất phòng ngự Trương Phương cùng Ngụy Minh hai người, cũng không đáp lời, phân biệt bấm tay niệm thần chú, từng người mở rộng hắn mình bí thuật đến. Trương Phương thi triển đúng là Thúy Bình Thượng bí thuật Thanh Lăng Đại Pháp. Trong nháy mắt, thanh sắc sương mù đã đem hắn bản thân bao vây, không hề lộ ra mảy may. Đồng thời, thanh sắc sương mù cùng huyết sắc quỷ xương vừa đụng, nhất thời bắt đầu công kích lẫn nhau cắn nuốt. Trải qua nhất thời chẳng phân biệt được trên dưới hình dạng. Trương Phương thấy vậy, khuôn mặt hơi hòa hoãn một ít. Ngụy Minh lúc này cũng không nhàn rỗi, mà là hai tay bấm tay niệm thần chú, từng đạo phù văn tại hắn trong miệng bay ra, thoáng chốc biến thành một cái thật lớn viên cầu, tại hắn trước người quay tròn xoay tròn. Sau đó, hắn đầu lưỡi một cắn, một cổ nồng đậm tinh huyết tựu tự hắn trong miệng bay ra, rơi vào viên kia cầu bên trên. Chỉ thấy viên kia cầu một khi dính vào tinh huyết, lập tức quang mang đại thịnh, đồng thời, tự bên trong phát ra một trận ông minh chi âm. Thoáng qua giữa, phù văn dĩ nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện một huyết sắc chim khổng lồ, cánh chim mở rộng, chừng hai trượng dài. Hai cánh rung động dưới, màu đỏ quỷ xương dĩ nhiên không thể gần hắn người. Ha ha, vẫn còn có bí thuật trong người, vậy thì càng tốt hơn, đem các ngươi bắt được, ta đây đại pháp chi chung, tự dung nhập hai tiểu lợi hại quỷ phách khô lâu. Nhìn thấy Trương Phương hai người thi pháp, Đỗ Ngọc Tề vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, mà là cười ha ha đứng lên. Đợi hai người thi pháp hoàn tất, Đỗ Ngọc Tề mới còn nói thêm, ngươi thi pháp cũng được, kia chết cũng liền nhắm mắt, cái này cho các ngươi nếm thử ta sát ma quyết lợi hại. Ngay Đỗ Ngọc Tề vừa dứt lời thời điểm, chỉ thấy nồng đậm huyết sắc quỷ xương một trận cuồn cuộn, đột nhiên tự trong đó dần hiện ra từng cái một đầy người máu đỏ màu đỏ khô lâu, từng cái một hoa chân múa tay vui sướng, khô lâu ngụm lớn không ngừng khép mở, phát ra trận trận ca ca chi thanh. Nhất thời đem hai người bao quanh vây khốn, tại Đỗ Ngọc Tề thúc giục dưới, cái này màu đỏ khô lâu trải qua nhộn nhịp thi triển hắn thần thông, mà không phải đột kích tiến lên. Chỉ thấy từng cái một khô lâu có trong miệng phụt lên ma diễm, có thi triển ra từng đạo huyết sắc kiếm quang. Thẳng đến trong vòng vây Trương, Ngụy hai người. Hai người thấy vậy, không dám để cho cái này công kích gần người, lập tức thúc giục bí thuật, công hướng cái này màu đỏ khô lâu. Chỉ thấy ẩn thân ở thanh xương chi trung Trương Phương, không nhiều lắm bắn nhanh suốt đạo đạo thanh sắc kiếm khí, bắn về phía quanh người huyết sắc khô lâu, chỉ một thoáng hắn ngoài thân trên trăm con khô lâu đều bị hắn giết chết. Ngụy Minh thì một thúc giục trước người chim khổng lồ, chỉ thấy chim khổng lồ thân hình mở ra, cấp tốc quay chung quanh hắn quanh người nhất chuyển, nhất thời, lông cánh làm qua bên trong, nữa không một cái khô lâu tồn tại. Trương Phương hai người coi ở đây, sắc mặt cũng có chút vẻ vui mừng, mà là càng phát ra lộ ra khẩn trương. Không sai, Người thi triển bí thuật quả nhiên kinh người, xem ra, cái này trúc cơ kỳ khô lâu, thì không cách nào với hai người các ngươi có chút uy hiếp, vậy hãy để cho vài tên thành đan hậu kỳ khô lâu đối phó các ngươi a. Ngay Trương Phương hai người sững sờ đúng thời điểm, chỉ thấy trước người huyết sắc quỷ xương một trận cuồn cuộn, tự trong đó đi ra ba cái huyết sắc khô lâu, chỉ là cái này ba cái khô lâu, tựa hồ đã có một ít linh trí, đứng ở nhị 30 ngoài trượng, dùng miệt thị thần tình nhìn hai người. Hai người chỉ cảm thấy cả người từng đợt sợ hãi, mồ hôi lạnh theo sau chưa chừng chảy xuôi. Từ nơi này ba gã khô lâu làm tản ra trận trận quỷ khí uy áp, để cho hai người kinh sợ không ngớt. Tựa hồ đang đối mặt ba gã thành đan hậu kỳ tu sĩ thông thường. Đỗ Ngọc Tề nhìn thấy hai người như vậy biểu tình, ha hả cười nói, không muốn kinh ngạc, này ba người, sinh tiền đều là thành đan hậu kỳ cảnh giới, lúc này, tuy không pháp bảo có thể dùng, nhưng sở hữu bí thuật, vẫn là có thể thi triển, hai người các ngươi sẽ chờ cảm thụ một chút a. Nói xong, tâm thần liên hệ dưới, lập tức, ba cái khô lâu lập tức bắt đầu động tác, có hai tay của bấm tay niệm thần chú, có khô lâu miệng không ngừng khép mở, từ trong đó bay ra từng đạo phù văn. Nhìn thấy loại này tình hình, hai người nhìn nhau, mỗi trong mắt người đều tràn đầy ý sợ hãi, sau đó hai người khớp hàm một cắn, từng người thi pháp. Trương Phương thanh sắc sương mù chi trung đột nhiên hình thành một cái cao chừng mấy trượng cự bàn tay to, sau đó bỗng nhiên hướng về phía sau sương mù dày đặc vỗ tới. Đồng thời thân hình thoát một cái, lại đi theo cự trưởng sau đó, vò tới trước đi. Ngụy Minh càng là cực lực thúc dục kia chim khổng lồ, theo sau đó, cũng hướng phía sau phương hướng đi. Hai người dĩ nhiên muốn đột phá cái này huyết sắc quỷ xương, thoát đi nơi đây. Chỉ thấy Trương Phương thanh sắc cự trưởng mang theo thật lớn uy áp, vọt vào quỷ xương chi trung, nơi đi qua, quỷ xương nhộn nhịp tứ tán, kia cự bàn tay to phảng phất đánh bại chỗ trống thông thường, xuyên qua, nhưng huyết sắc quỷ xương một trận cuồn cuộn, vừa tán đi quỷ xương, lại lần nữa ngưng tụ ở tại cùng nhau. Chút nào tổn thương cũng không, Ngụy Minh gặp, cùng Trương Phương độc nhất vô nhị, huyết sắc xương mù dày đặc bao vây dưới, hai người lập tức ngừng thân hình, không dám nữa đi trước một bước. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 301, lưỡng bại câu thương. Này huyết sắc quỷ xương có cực mạnh ăn mòn công hiệu, Trương Phương cùng Ngụy Minh hai người cũng không dám để cho hắn nhiễm mảy may. Thấy mình thi triển bí thuật cũng không thể đem đối phương quỷ xương bài trừ, Trương Phương hai người nhất thời sắc mặt vàng như nến, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, sống hơn 400 năm, khó khăn đến sau cùng dĩ nhiên bỏ mạng ở nơi đây hay sao? Nhưng vào lúc này, kia ba gã thành đan hậu kỳ khô lâu dĩ nhiên thi pháp hoàn tất, một con khu động một thanh tản ra trận trận thi khí đen nhánh trường tiên, một con thì tự hắn miệng mũi trung phun ra một đoàn hoàng sắc khí thể, một con khác thì trước người phiêu đãng một đoàn bích lục hỏa diễm. Trương Phương coi ở đây, đột nhiên chỉ vào tay kia cầm bích lục hỏa diễm khô lâu cả tiếng kêu lên, thanh âm chi trung tràn đầy ý sợ hãi, đây là Lý Lạc sư huynh, ngươi dĩ nhiên đem Lý Lạc sư huynh cũng diệt sát. Ha ha ha, không sai, cái kia khô lâu chính là các ngươi Thúy Bình Sơn một gã tự xưng kêu Lý Lạc tu sĩ. Hắn không biết lượng sức, cùng lão phu tranh đoạt một gốc cây linh thảo, bị lão phu diệt sát. Bất quá, hắn kia bích lục hỏa diễm trái lại cực kỳ khó được. Bất quá, lúc này cũng đã bị lão phu sử dụng. Lý Lạc sư huynh bích lục ma hỏa, Trương Lực cùng Ngụy Minh hai người thế nhưng đều biết tới thâm hòa, cùng giai tu sĩ gặp phải, đều bị nhượng bộ lui binh, không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng mệnh tang ở tại cái này Đỗ Ngọc Tề chi thủ, bằng bản thân hai người, nếu muốn sinh ly nơi đây, đem thế tất lên trời. Vừa nghĩ tới bị Đỗ lão ma bắt được, sắp sửa rơi xuống hạ tràng, Trương Phương tự một trận phát lạnh, Lý Lạc sư huynh còn như vậy, hai người bọn họ kết quả cũng có thể biết trước. Từ bản thân tu tiên tới nay, không khỏi là một đường thông thuận, hơn 30 tuổi trúc cơ thành công, bằng vào tông môn đại lực đến đỡ dưới, tại trên dưới 100 thâm niên, tự kết thành kim đan, càng là tại 180 tuổi thời gian thì tiến nhập thành đan trung kỳ. Tuy rằng sau này vẫn trì trệ không tiến, nhưng lần này ở trên cổ trong chiến trường, tìm được nhiều loại quý trọng dược thảo, đang định trở lại đem tới luyện thành đan dược, sau đó bằng vào đan dược chi lực, trùng kích hậu kỳ bình cảnh. Không muốn lại muốn bỏ mạng ở đây, nghĩ đến sau khi chết, bị đối phương trừ hồn luyện phách, hóa thành quỷ vật khô lâu, Trương Phương tự sợ hãi vô cùng, quay đầu nhìn phía bên người Ngụy Minh. Lúc này, Ngụy Minh còn là sắc mặt vàng như nến, mà lại ánh mắt dại ra, tựa hồ nghe đến người trước mặt chính là Thúy Bình Sơn đại danh đỉnh đỉnh Lý Lạc thời điểm, đầu hoàn toàn chặn đường cướp của, liên ti chút nào chống lại chi tâm cũng đã mất đi. Ha ha ha, hai người các ngươi khoanh tay chịu chết, còn có thể thiếu chịu chút thống khổ, nếu để cho lão phu động thủ, trái lại, người đem sống không bằng chết. Nhìn thấy hai người bộ dáng như thế, Đỗ Ngọc Tề dĩ nhiên đình chỉ thúc giục khô lâu, mà là khuyên nhủ thứ hai nhân. Đỗ Ngọc Tề minh bạch, nếu để cho khô lâu động thủ, đến sau cùng, hai người kia hồn phách, có thể không còn để lại, thật đúng là không tốt dự đoán. Hai người kia sử dụng bí thuật, đều cực kỳ kinh người, nếu như dung nhập mình sát ma quyết chi chung, tuyệt đối là một đại sát khí, tốt như vậy cơ hội, hắn tự sẽ không bỏ qua, chỉ cần hai người ý chí chiến đấu toàn tiêu, mình ở hắn không sẵn sàng dưới, đem tới bắt giữ, vậy có thể bảo lưu kỳ hồn phách. Thấy Ngụy Minh mặt xám như cho tàn khuôn mặt, Trương Phương đạo, Ngụy Minh đã ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, tụ tập hai người chi lực, còn không cách nào đột phá quỷ này xương vây quanh, hiện tại còn sót lại bản thân một người, thực khó khăn tại có chút làm. Ngẩng đầu nhìn một chút quỷ xương ở chỗ sâu trong, trong mắt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, pháp quyết vừa thu lại, trên người thanh xương chậm rãi thu hồi trong cơ thể. Sau đó hướng xa xa Đỗ Ngọc Tề trầm giọng nói, Đỗ đạo hữu, Trương Mỗ nguyện ý phụng ngươi làm chủ, hy vọng đạo hữu có thể lưu lại Trương Mỗ một mạng. Nguyện phụng lão phu làm chủ. Nghe được lời này, Đỗ Ngọc Tề cũng là sừng sờ, một cái thành đan trung kỳ chính là thủ hạ, với mình lúc này tình cảnh, còn là vô cùng có lực việc. Ngươi, Ngụy đạo hữu. Đỗ Ngọc Tề vẫn chưa trở lại Trương Phương, mà là quay đầu nhìn phía Ngụy Minh. Nghe được Đỗ Ngọc Tề câu hỏi, Ngụy Minh mới từ đần độn trạng thái giật mình tỉnh giấc. Lập tức mặt lộ sợ hãi vẻ mặt đạo, Ngụy Minh cũng nguyện ý phong đạo hữu làm chủ, cả đời không được bị phản bội. Nói, dĩ nhiên hư không quỳ xuống, Trương Phương coi đến trong mắt, vẻ tức giận lóe lên rồi biến mất. Ngược lại lại khôi phục hoảng sợ biểu tình, nhìn trước mặt hai người, hồi lâu sau, Đỗ Ngọc Tề mới mở miệng nói tốt, lão phu hãy thu hai người các ngươi, bất quá, ngươi phải giao cho lão phu một luồng hồn phách, sau đó lão phu còn tại thân thể các ngươi chi trung hạ cầm tâm thần chi thuật, chỉ cần các ngươi hơi có dị động, lập tức gọi các ngươi hồn phi phách tán. Trương Phương hai người ở trong lòng giãy giụa một lúc lâu, sau cùng cắn răng một cái, còn là thi triển bí thuật, đem một tia hồn phách lấy ra, sau đó đem tới bay về phía Đỗ Ngọc Tề. Đỗ Ngọc Tề thấy vậy, vung tay lên, hai tiểu hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, phân biệt đem lưỡng sợi hồn phách thu hồi, đồng thời tại trên đó lớn hơn mấy đạo pháp quyết, dán lên thêm trương phù lục, mới thu vào trong ngực. Thu đối phương một tia hồn phách, liền có thể một lần đến khống chế đối phương, bởi vì, chỉ cần kiềm giữ hồn phách người, đem kia hồn phách giết chết, kiềm mất đi này sợi hồn phách tu sĩ, đem hồn phách không được đầy đủ, nhẹ thì biến thành si ngốc, nặng thì tại chỗ ngã xuống. Vì vậy, loại này phương pháp, với bị cáo chế phương, có lớn lao ước thúc lực. Còn có một canh hữu hiệu lộ ra pháp, chính là luyện chế một cầm thần bài, để cho khống chế người đem bản thân hồn phách một phần tư phóng tới cầm thần bài bên trong, đem càng có thể có hiệu quả, nhưng này cầm thần bài, chỉ hóa anh tu sĩ có thể luyện chế, bằng Đỗ Ngọc Tề lúc này tu vi, còn khó hơn với. Thi triển, Đỗ Ngọc Tề sanh tính cẩn thận, còn là muốn tại hai người dưới thân thượng cấm thần thuật, với khống chế trong đầu tâm thần, mới bằng lòng bỏ qua, nhìn hai người đạo, hiện tại, Trương Phương, người đi đem Ngụy Minh trong cơ thể pháp lực cầm cố, ta sẽ đối hắn thi triển cấm thần thuật. Nghe được lời này, Trương Phương mặt không biểu tình, nhìn Ngụy Minh, người nhẹ nhàng đi tới hắn phụ cận, trong tay pháp quyết đánh ra, đem pháp lực cầm cố. Sau đó lại lui về vừa mới đứng thẳng chỗ. Thấy vậy, Đỗ Ngọc Tề khẽ gật đầu, thân hình khẽ động, tự bay về phía Ngụy Minh, nhìn một chút 30 ngoài trượng Trương Phương, thấy một trận mặt cung kính thần sắc, trong lòng biết hắn không dám dị động. Bằng không chỉ cần khẽ nhúc nhích kia một luồng hồn phách, Trương Phương tất nhiên hồn phi phách tán. Đi tới Ngụy Minh trước người, thần thức đảo qua, quả nhiên chút nào pháp lực cũng không, ngay sau đó Đỗ Ngọc Tề hai tay bấm tay niệm thần chú, một phù chú tự hắn trong miệng bay ra, một nhập Ngụy Minh bên trong thân thể, đồng thời, một pháp quyết tự hắn trong tay bắn ra, cũng tiến nhập Ngụy Minh đầu óc bên trong. Phanh, ngay Đỗ Ngọc Tề thi pháp thời điểm, một tiếng niếc tai nhức óc nổ vang lên. Đồng thời hắn cũng cảm giác một cổ cực kỳ kinh người năng lượng thật lớn tại Trương Phương ngoài phun trào lên đến, này năng lượng thật lớn phi thường, mang theo hủy thiên diệt địa tới thế, cấp tốc cuốn tới. Thấy vậy, Đỗ Ngọc Tề thất kinh, bất chấp tỉ mỉ kiểm tra nguyên nhân, cấp tốc cấp bách động trong cơ thể linh lực, thân hình như một đạo thiểm điện thông thường, hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương hướng bắn nhanh mà đến. Tuy rằng hắn xem thời cơ mau, động tác cũng cực kỳ cấp tốc, thế nhưng tự hắn phát hiện thời điểm, kiêu hủy diệt năng lượng dĩ nhiên bạo phát. Hắn khoách tán tốc độ cũng không Đỗ Ngọc Tề tốc độ phi hành có khả năng bằng được. Cũng chỉ là bay ra 3-40 trượng xa, kia cổ năng lượng thật lớn đã đúng bọc lại Đỗ Ngọc Tề. Hắn chỉ cảm thấy một cổ tột đỉnh thật lớn thôi táng chi lực, xen lẫn cực nóng vô cùng bạo tạc năng lượng cuộn sạch ở thân thể, tựa hồ muốn đem tới lôi kéo xé nát, đốt cháy luyện hóa thông thường. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 302, trận diệt thành đan hậu kỳ thượng. Nơi này bạo tạc, đứng ở trận pháp chi trung Tần Phượng Minh một điểm không rơi nhìn ở tại trong mắt. Mặc dù bắt đầu thời điểm, ba người tại huyết sắc quỷ xương chi trung làm sao tranh đấu, Tần Phượng Minh không biết, nhưng này thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến thời điểm, huyết sắc quỷ xương dĩ nhiên bị đều phá vỡ. Lúc này, sở hữu đều vừa thu lại đáy mắt, hắn thấy kia bạo tạc cấp tốc đem Ngụy Minh cùng Đỗ Ngọc Tề cuộn sạch ở tại bạo tạc bên trong. Nhìn kia bạo tạc sinh ra năng lượng, Tần Phượng Minh trong lòng tựu run lên, loại này bạo tạc trong lòng hắn dĩ nhiên có một tia hiểu ra. Nhìn bạo tạc trung tâm, hắn càng thêm chắc cái này bạo tạc chính là kia Trương Phương tự bạo pháp thân thể, thậm chí có thể là kể cả trên người pháp bảo cũng một khối dẫn bạo. Nhất định là Trương Phương tự biết không địch lại, lại không muốn rơi vào tay đối phương, lúc này mới kíp nổ pháp thân thể, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Nhìn bạo tạc sinh ra năng lượng thật lớn hướng mọi nơi tàn sát bừa bãi đi, Tần Phượng Minh không khỏi với Trương Phương vô cùng bội phục. Bắt đầu thời điểm hắn với Trương Phương đánh lén đồng bạn còn rất là khinh thường, nhưng lúc này đã không có một tia lòng khinh thị. Loại này nhân vật gặp chuyện quả cảm, dám làm dám chịu, thật sự là một hán tử. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng lớn như vậy uy lực bạo tạc nhất định đem còn thừa hai người cũng cùng nhau diệt sát thời điểm, chỉ thấy đang ở hướng lan tràn khắp nơi bạo tạc dư ba chi chung đột nhiên bay ra một đạo nhân ảnh, tốc độ cực kỳ rất nhanh, thẳng đến chỗ ở mình mà đến. Thấy vậy, Tần Phượng Minh thất kinh, uy năng như thế năng lượng bạo tạc vẫn còn có nhân sống sót, thật là làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngay hắn giật mình thời điểm, đạo nhân ảnh kia dĩ nhiên rơi xuống trước người hắn cách đó không xa. Người này ảnh thật là thiếu chút nữa bị bạo tạc giết chết Đỗ Ngọc Tề. Ngay vừa mới Đỗ Ngọc Tề bị bạo tạc năng lượng cuốn vào trong đó, hắn trước người linh lực hộ thuẫn trong nháy mắt đã bị đánh bại, không có thể ngăn cản kia bạo tạc chút nào. Nhưng hắn còn là tu vi cao thâm người, ngay linh lực lá chắn bạo liệt đồng thời, hắn đã đem một phòng ngự pháp bảo tế xuất chắn trước người. Tuy rằng trước người pháp bảo cũng vẻn vẹn cản trở chỉ chốc lát, đã bị bạo tạc năng lượng làm phá hủy, nhưng chính là ngắn như vậy thời gian, hắn vẫn đem mấy chục món linh khí đưa vào bạo tạc bên trong, cũng đồng thời đem kiếp nổ. Dựa vào linh khí tự bạo ngăn trở, Đỗ Ngọc Tề rốt cục trốn ra kia bạo tạc phạm vi. Nhưng lúc này, hắn còn là vết thương chống chất, đồng thời, hắn một cái cánh tay trái cũng đã biến mất, ung tùm bạch cốt lỏa lồ ngoại, khiến người ta nhìn rợn cả tóc gáy. Lúc này, hắn cũng đã hoàn toàn minh bạch, vừa mới kia bạo tạc là người phương nào gây nên, trong đầu trung âm thầm hối hận, mạng không tâm tồn một tia may mắn. Hắn đầy cho rằng, Trương Phương hai người dĩ nhiên thành vì mình án thượng thịt cá, chưa từng muốn, đối phương dĩ nhiên điên cuồng đến bước này. Vừa rơi xuống đất Đỗ Ngọc Tề còn chưa hoàn toàn từ vừa mới bạo tạc chi chung khôi phục lại, hắn tự phát giác, hắn dĩ nhiên bị một cấm chế khó khăn, hắn lúc này đã trọng thương thân, trên người linh lực tại vừa mới kíp nổ mấy chục món linh khí thời điểm, đã tiêu hao thất thất bát bát, đồng thời trên người vết thương chống chất, cánh tay trái càng là chỉ còn một đoạn ngắn đầu khớp xương lỏa lồ ngoại. Lúc này bị cấm chỉ khó khăn, có thể nói để cho hắn tiến nhập vạn kiếp bất phục chi địa. Nhưng Đỗ Ngọc Tề cũng không người tầm thường, thân hình vừa rơi xuống đất, tự tay phải huy động liên tục, mấy đạo pháp quyết đánh vào bản thân cánh tay trái vai. Toàn tâm đau đớn đột nhiên ngừng lại, đồng thời, khoát tay, nhất kiện pháp bảo tự chắn trước người. Chỉ thấy hắn, này món pháp bảo, ngoại hình như nhất kiện tấm chắn, thế nhưng tại tấm chắn ở giữa, có một to lớn đầu khô lâu tồn tại. Này khô lâu mắt bốc hồng quang, miệng rộng khép mở giữa, phát ra trận trận thẩm nhân ca ca chi thanh. Toàn bộ tấm chắn bị một thành màu đỏ đám xương bao vây, lộ ra quỷ dị vô cùng. Nhìn trận pháp bên trong Đỗ Ngọc Tề, Tần Phượng Minh trong lòng cũng bất giác âm thầm suy nghĩ, hắn không biết, vị này thành đan hậu kỳ tu sĩ, lúc này có thể phát huy ra nhiều ít thực lực, cũng không biết âm dương bát quái trận có thể không ngăn cản đối phương công kích. Nhưng nhìn hắn lúc này tình hình, thực lực đối phương ở thời kỳ toàn thịnh giảm giá mới là. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng bồn chồn thời điểm, Đỗ Ngọc Tề cũng tâm thần cuồng chiến, hắn không biết này cấm chế có không sát trận ở bên trong. Nếu như chỉ là khốn trận, hắn còn có thể chậm rãi các loại pháp lực khôi phục, thường thế có thể chuyển biến tốt đẹp sau đó, đang suy nghĩ pháp bài trừ. Ngay hắn, chờ giây lát sau, vẫn chưa nhìn thấy có bất kỳ công kích xuất hiện, trong đầu chung cũng không có yên tâm đứng lên. Ngay sau đó khoanh chân cố định, tay cầm linh thạch, muốn hiện đem pháp lực bổ sung. Tần Phượng Minh thấy vậy, trong lòng biết không thể các loại đối phương khôi phục pháp lực, tục ngữ nói, thừa dịp hắn bệnh, phải lấy hắn mệnh, ngón tay tại trận bàn chung một điểm, nhất thời, âm dương bát quái trong trận nhất thời sấm chớp rền vang, mây đen rậm rạp, giữa mật vân chi chung, hồ quang sen kẽ thoáng hiện, dường như tiến nhập một mảnh lôi hải chi chung. Hắn dĩ nhiên vừa lên đến, đã đem âm dương bát quái trận lớn nhất uy năng kích phát rồi. Vừa ngồi dưới đất Đỗ Ngọc Tề thấy vậy, nhất thời sợ đến tinh hồn xuất khiếu, lúc này hắn kia còn không rõ, nơi này căn bản không phải cái gì thượng cổ cấm chế, mà là có người ở đây bố trí một tòa đại trận. Muốn bản thân thuận lợi ở đây, đã từng dụng thần biết nhiều lần tìm tòi nơi này mấy lần, dĩ nhiên không thể phát hiện. Hắn bắn người dựng lên, sắc mặt dữ tợn nhìn giữa, đột nhiên mở miệng nói, không biết vị đạo hữu kia ở chỗ này, còn xin hiện thân gặp mặt. Tần Phượng Minh nghe được lời này, sắc mặt đi tới, do dự một chút, trầm giọng nói, ha ha, còn chưa phải hiện thân thật là tốt, tại hạ là vì vừa mới hai người kia báo thù người. Đỗ đạo hữu, tại hạ cái này đưa ngươi đi truy đuổi hai người bọn họ, để tránh khỏi u minh trên đường tịch mịch khó nhịn. Nói xong, không trả lời lại, linh lực một thúc dục dưới, nhất thời, thủ đoạn to tia chớp mang theo đùng chi thanh, hướng về trong trận pháp ương Đỗ Ngọc Tề đi. trong nháy mắt tựu đánh vào kia thật lớn tấm chắn bên trên. Sẽ ở đó tia chớp nhô lên cao đánh xuống thời điểm, Đỗ Ngọc Tề trong lòng biết không ổn, trong cơ thể pháp lực điên cuồng rót vào bản mạng pháp bảo bên trong, chỉ thấy kia cực đại tấm chắn hồng quang nổi lên, kia khôi lỗi đầu đột nhiên đại hé miệng, một màu đỏ thất luyện tự hắn trong miệng một phun mà ra, cấp tốc nghênh hướng đạo thiểm điện kia. Song phương trên không trung giáp nhau, nhất thời một trận to lớn đùng chi thanh tại trong trận vang lên. Tay cầm to hồ quang lại bị kia màu đỏ thất luyện làm ngăn trở, không thể thành lập công mảy may. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng rất phì giật mình, nếu như đổi lại là bản thân, tuyệt không pháp đem này hồ quang đỡ, xem ra, thành đan tu sĩ thủ đoạn, thật là không thể đánh giá thấp. Thấy đỡ này kích, Tần Phượng Minh vẫn chưa dừng lại, mà là đem trận này không thể toàn bộ khai hỏa. Nhất thời, chỉ thấy trận pháp bên trong, hồ quang từng đạo đánh xuống, đồng thời, băng chùy, phong nhận, thô mộc, đại thạch, cự kiếm cũng từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng về trận pháp bên trong Đỗ Ngọc Tề công tới. Đỡ kia nhìn như uy lực to lớn tia chớp công kích sau đó, Đỗ Ngọc Tề trong lòng vừa vui vẻ, nhưng vào lúc này, chỉ thấy đầy trời các loại công kích theo nhau mà đến, sợ đến trong lòng hắn nhất thời băng lãnh, như vậy công kích chính là tại hắn toàn thắng thời điểm, cũng không có khả năng ngăn chặn bao lâu. Lúc này, hắn đã bị thương thật nặng, trong cơ thể linh lực đã không đủ nguyên lai 2-3 phần 10. Cưỡng bức tại như vậy trong công kích toàn thân trở ra, là so lên trời. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 303, trận diệt thành đan hậu kỳ hạ. Đỗ Ngọc Tề trong lòng biết lần này giữ nhiều lành ít, sắc mặt âm lịch vẻ mặt nhất thời hiện ra, đang toàn lực khu động bản mạng pháp bảo chống lại đông đảo công kích thời điểm, hắn thủ vừa lột, nhất kiện hắc sắc vật phẩm xuất hiện ở hắn trong tay. Vật ấy tiểu xảo linh lung, giống như một cái tinh xảo chung rượu thông thường, kỳ biểu mặt thoáng hiện tử sắc phù văn, từng đạo thật nhỏ tử sắc sợi tơ hình trạng hồ quang tại kỳ biểu mặt như ẩn như hiện, lộ ra chân quý cùng với. Vật ấy, Đỗ Ngọc Tề còn là từ một chỗ thượng cổ tu sĩ động phủ trung tìm được, đến cùng hắn uy năng làm sao, hắn còn chẳng bao giờ tại đấu pháp trung sử dụng, nhưng hắn đạt được thời điểm, đã từng thoáng thí nghiệm qua một lần, vật ấy thúc dục, tự cần tiêu hao hắn trong cơ thể pháp lực thập phần một, đồng thời, chỉ cần hắn với. Phá, chi vật sẽ phun ra từng đạo thải quang, này thải quang uy lực kinh người, hắn từng đem một phổ thông pháp bảo tế xuất, thải quang gặp phải kia pháp bảo, lập tức đem kia đan hỏa khó khăn nấu chảy pháp bảo hòa tan thành chất lỏng, cũng bị cũng cuốn vào rượu kia trung bảo vật bụng bên trong. Có uy lực này, lúc đó đã đem Đỗ Ngọc Tề lại càng hoảng sợ, có bảo này tại, chính là hắn gặp phải hóa anh tu sĩ, cũng có thể bằng vào bảo này, cùng đối phương đánh một trận. Hắn vốn định dựa vào bảo này, ở trên cổ chiến trường bên trong đại sát tứ phương, chưa từng muốn, còn chưa đem hoàn toàn luyện hóa, tự thân ở tại nguy cấp như vậy tình trạng dưới. Có thể không bằng vào bảo này, chạy ra lên, trong lòng hắn cũng đã mất đáy. Bất chấp hắn, muốn, vung tay lên, đem chung rượu bảo vật tế khởi, tay phải bấm tay niệm thần chú, ngón tay điểm hướng kia bảo vật, nhất thời, hắn cũng cảm giác, trong cơ thể pháp lực như vỡ đê chi thủy, bay trào đến hướng kia bảo vật rót đi. Phảng phất kia bảo vật là hoàn toàn không có lỗ lù động, có một cổ to lớn hấp lực tồn tại thông thường. Chỉ một lát sau công phu, hắn trong cơ thể còn sót lại không nhiều lắm pháp lực, tựu cơ bản bị hắn hút đi. Muốn đánh gãy đều đã không thể, tựu ở trong lòng hắn sợ hãi vô cùng thời điểm, kia cổ to lớn hấp lực đột nhiên biến mất. Lúc này Đỗ Ngọc Tề, nhất thời tê liệt cố định thượng. Lúc này, pháp trận bên trong thật lớn tiếng nổ bên tai không dứt, từng người công kích nện tại nơi thật lớn tấm chắn bên trên, phát ra bang bang chi thanh, kia tấm chắn tại hồ quang cùng các loại công kích dưới, nhất thời lung lay sắp đổ, chịu không nổi gánh nặng đứng lên. Ngay tấm chắn gần chống đỡ hết nổi thời điểm, đột nhiên, tấm chắn dĩ nhiên run lên dưới, biến mất. Đồng thời, một cái lóng lánh tử sắc tia sáng thật lớn chung rượu xuất hiện ở tại chỗ. Tự rượu kia chung chi chung, lại có số lượng đông đảo màu sắc rực rỡ quang đái không ngừng phun ra nuốt vào. Chỉ thấy pháp trận bên trong, số lượng đông đảo công kích vừa tiếp xúc kia màu sắc rực rỡ quang đái, dĩ nhiên nhộn nhịp tiêu tan thành mây khói. Liền uy lực kia to lớn hồ quang cũng không thể may mắn tránh khỏi. Phảng phất băng châu gặp bừng bừng liệt diễm thông thường, trong nháy mắt tựu biến thành hư vô. Thấy như uy lực này pháp bảo xuất hiện ở trước mặt, Tần Phượng Minh sững sờ đúng hồi lâu, chẳng lẽ mình tự cho là lớn nhất cậy vào âm dương bát quái trận đã bị trước mặt cái này chung rượu pháp bảo phá trừ hay sao? Chính chịu đựng trong cơ thể pháp lực gần khô kiệt Đỗ Ngọc Tề thấy mình pháp bảo thành lập công, lập tức mừng rỡ trong lòng, vội vã một thúc dục kia thật lớn chung rượu, chỉ thấy hơn 10 đạo thải quang tự chung rượu chi chung bay ra, thẳng đến trên cao ngoài nồng đậm mây đen. Tần Phượng Minh thấy vậy, tự không dám để cho uy lực kia vô cùng thải quang thực hiện được, ngón tay búng một cái trận bàn, trong giây lát đó, giữa mây đen một trận cuồn cuộn, số lượng đông đảo tia chớp tại mây đen trung thoáng hiện, tiếp nhị liên tam hướng về kia hơn 10 đạo thải quang vào tới. Nhất thời, tia chớp sẽ không vào kia thải quang chi trung, biến mất, tuy rằng không thể đem kia thải quang tiêu diệt, nhưng là để cho kia thải quang không hề bước lên trước. kia thải quang cắn nuốt mấy chục đạo thiểm điện sau đó, rốt cục chậm rãi nhỏ đi, biến mất. Nhìn thấy mình pháp bảo không thể đánh bại trước mặt pháp trận, Đỗ Ngọc Tề sắc mặt không khỏi thay đổi tái nhợt, lúc này, hắn trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên còn dư lại không có mấy. Trong lòng hắn rõ ràng vạn phần, tuy rằng hắn đang không ngừng hấp thu linh thạch năng lượng, nhưng cũng không đủ với. Nghĩ bổ khu động cái này pháp bảo tiêu hao pháp lực. Nếu như nữa kéo dài chỉ chốc lát, đó là có thể đem trước mặt pháp trận bài trừ, mình cũng không cách nào chạy trốn. Dưới tình thế cấp bách, Đỗ Ngọc Tề cắn răng một cái, trong cơ thể pháp lực một thúc dục dưới, dĩ nhiên khiến rượu kia trung phun ra trên trăm đạo quang hà, thẳng đến trên cao ngoài mây đen đi. Hắn biết, chỉ cần đem mây đen kia đánh tan, sau đó đem cấm chế cháo bích phá hủy, bản thân thì có chạy trốn hy vọng. Thấy đối phương đột nhiên bắn nhanh ra nhiều như vậy màu sắc rực rỡ quang đái, Tần Phượng Minh nhất thời kinh hãi, hắn biết kia màu sắc rực rỡ quang đái uy lực, vừa mới ngăn chặn kia hơn 10 đầu quang đái, cũng đã đem này trận pháp thúc dục tới cực hạn, đối mặt nhiều như vậy công kích, bản thân thực khó khăn nữa chặn lại. Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, này pháp trận tuyệt không có thể bị phá hủy. Ngay hắn chủ ý quyết định, nếu muốn đình chỉ trận pháp, phóng đối phương rời đi thời điểm. Chỉ thấy kia đứng ở trong trận pháp ương Đỗ Ngọc Tề đột nhiên thân thể nhoáng lên, cả người đột nhiên ngã trên mặt đất. Đồng thời không ngừng co quắp, đồng thời, kia trên trăm đạo thải quang cũng đình chỉ đi tới, lóe lên dưới, lại trở về kia thật lớn trung rượu chi trung. Coi ở đây, Tần Phượng Minh kia còn không rõ, đối phương đây là pháp lực hao hết, đau xót không cách nào áp chế, mới xuất hiện loại này trạng huống. Thân hình thoát một cái dưới, lập tức từ tại chỗ tiêu thất, lóe lên, xuất hiện ở Đỗ Ngọc Tề tới bên, ngón tay khẽ động, mấy đạo pháp quyết liền tiến vào Đỗ Ngọc Tề bên trong thân thể. Đem ngất đi Đỗ Ngọc Tề toàn bộ đều cầm giữ đứng lên. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới thở ra một hơi dài. Nếu như đối phương ở đâu sợ nhiều một tia pháp lực, hắn liền có thể đã xem pháp trận bỏ, đối phương liền có thể bỏ trốn mất dạng. Không thể tưởng, ở nơi này thiên quân chi tế, đối phương pháp lực khô kiệt, cuối cùng bị bản thân bắt được. Nhìn tới đất Đỗ Ngọc Tề, trong lòng hắn gợn sóng không ngừng, người này, thế nhưng đáng sợ thành đan hậu kỳ tồn tại, không thể tưởng, bị chính hắn một chút cơ kỳ tu sĩ bắt được, như nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Quay đầu, nhìn về phía trôi nổi bên người thật lớn chung rượu, Tần Phượng Minh trong lòng kích động không thôi, này món pháp bảo uy năng, hắn. Thế nhưng tận mắt nhìn thấy, bên trong màu sắc rực rỡ quang đái, uy lực mạnh, là hắn không cách nào tưởng tượng, như vậy đại sát khí, tuyệt đối là tu sĩ tha thiết ước mơ chi vật. Một pháp quyết đánh ra, kia thật lớn chung rượu trong nháy mắt nhỏ đi, bị Tần Phượng Minh nhiếp đến trong tay. Bắt được trước mắt, tỉ mỉ xem coi, chỉ thấy rượu này chung cả vật thể tử sắc, mặt trên có đông đảo phù văn, đồng thời mặt trên không ngừng có thật nhỏ hồ quang thoáng hiện, chỉ nhìn vẻ ngoài, đã biết là nhất kiện của tu sĩ pháp bảo. Bất chấp tỉ mỉ nghiên cứu, vung tay lên, đem tới thu vào, lúc này, mới nhìn nữa hướng trên đất Đỗ Ngọc Tề. Lúc này Đỗ Ngọc Tề, từ lâu đã không có vừa rồi thong dong khuôn mặt, chỉ thấy hắn. Toàn thân nơi có tiên huyết chảy ra, tại vừa mới trương phương tự bạo dưới, hắn tự thụ thương rất nặng. Tần Phượng Minh suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, như tại đối phương toàn thắng thời điểm, bản thân dựa vào âm dương bát quái trận tương trợ, cũng tuyệt khó khăn đem đối phương làm sao, không đúng sau cùng còn có thể bị đối phương bắt, đây cũng là đại có khả năng việc. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng không ở thổn thức. Xem ra, bản thân lần này thành đan tu sĩ khu vực hành trình, vận may thực sự quá tốt, lúc trước là kia đan trung kỳ tu sĩ, hiện tại lại là cái này thành đan hậu kỳ tu sĩ. Nếu như không phải là vận may cho phép, chết khả năng chính là mình. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 304, dấu bảo chi địa. Nhìn chết ngất trung Đỗ Ngọc Tề, Tần Phượng Minh tín niệm nhất chuyển, thủ một phen, phệ hồn phiên xuất hiện ở hắn trong tay, run lên dưới, hoàng sắc tiểu thú một nhảy ra. Tần Phượng Minh run lên thủ, một cây rực rỡ trường thương ở thủ mà ra, thẳng đến trên đất Đỗ Ngọc Tề đi. Hắn dĩ nhiên không hề các loại đối phương thức tỉnh, tự xuất thủ giết chết đối phương. Đối phương Đỗ Ngọc Tề, Tần Phượng Minh trong lòng tồn có thật nhiều nghi vấn, nhưng hắn sanh tính cẩn thận, nếu như Đỗ Ngọc Tề còn tồn có bí thuật gì, bản thân sử dụng cầm cố pháp quyết bị đối phương bài trừ, vậy mình đem hối hận không kịp. Như vậy đối thủ cường đại, có thể không được phép hắn. Chút nào khinh tâm, nhoáng lên dưới, trường thương tự Đỗ Ngọc Tề thân thể xuyên qua, chết ngất chung Đỗ Ngọc Tề, dĩ nhiên cứ như vậy chết ở một gã trúc cơ kỳ tu sĩ trong tay. Nghĩ sơ, tại Quảng Bình quốc tu tiên giới, gây cả nước khiếp sợ, từ mười mấy tên thành đan tu sĩ vòng truy chặn đường chi chung, đều có thể toàn thân trở ra Đỗ Ngọc Tề, tự lặng lẽ chết ở thượng cổ trong chiến trường. Ngay Đỗ Ngọc Tề bỏ mình thời điểm, hoàng sắc tiểu thú một cái xoay quanh, một đoàn hôi sắc khí thể đã đem một cái trong suốt chi vật quấn lấy, lôi kéo dưới, liền trở về tiểu thú trong miệng, bị nuốt vào bụng. Lúc này hoàng sắc tiểu thú, nguyên nhân tiêu hóa Ma Sơn Tông phong họ tu sĩ quỷ hồn phiên trung đại lượng tinh hồn, dĩ nhiên thực lực đại tăng, chừng tứ cấp đỉnh phong tu vi. Đối mặt thành đan tu sĩ hồn phách, dĩ nhiên đã không có chút nào lòng sợ hãi. Nghĩ sơ, đối mặt cái kia thương linh thú thời điểm, vẫn cùng đối phương truy đuổi một hồi, mới đưa đối phương bắt được. Nhưng bây giờ, kia đan hậu kỳ hồn phách, dĩ nhiên không có bất kỳ kháng cự nào chi lực, đã bị hắn thôn phệ. Đem phệ hồn thú thu hồi, đưa tay, tại Đỗ Ngọc Tề trên người một trận lục lọi, lục soát ra mấy nhẫn chữ vật. Nhìn cũng không nhìn hãy thu vào trong ngực, sau đó tay ngón tay động, tiên thiên tinh hỏa ở thủ mà ra, một quyển dưới, Đỗ Ngọc Tề thân thể biến mất. Tần Phượng Minh không đem trận pháp thu hồi, mà là thả ra thần thức, tại phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm, nhiều lần tìm tòi một phen, thấy cũng không những tu sĩ khác đến, mới thân hình thoát một cái, đi ra pháp trận, đi tới Trương Phương bạo tạc hiện trường. Thành đan tu sĩ tự bạo pháp thân thể cùng bản mạng pháp bảo, uy lực của nó đủ để toái sơn liệt địa, thông thường bên trong vô luận là nhẫn chữ vật, còn là pháp bảo, cũng không thể tồn lưu. Nhưng Tần Phượng Minh trời sinh tính tỉ mỉ, không được phụ cận siêu tầm một phen, thực khó an tâm. Tần Phượng Minh bay đến phụ cận, mới phát hiện, này bạo tạc uy lực, thực khó khăn là hắn có khả năng tưởng tượng, chỉ thấy trên mặt đất một cái sâu đạt mấy trượng thật lớn lõm hố, chừng 3-40 trượng đại, hố bên trong trụi lủi núi đá lỏa lồ, không có một khối rời rạc toái hòn đá tồn tại. Lưu lại chỉ là thạch sữa làm lạnh sau hình thành từng cái một bất quy tắc nhô ra. Xem ra, bạo tạc trung tâm ngoài, chắc là sẽ không tồn tại bất cứ vật gì. Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về bốn phía tìm tòi, một bữa cơm thời gian sau, hắn. Thậm chí ngay cả chút nào pháp bảo mảnh vụn cũng không có thể phát hiện, nhìn bạo tạc hiện trường, trong lòng hắn kinh tâm không ngớt. Ngay hắn, sắp sửa phản hồi pháp trận thời điểm, đột nhiên, tại cự ly hắn pháp trận 7-80 trượng ra toái thạch chi trung, một cái lệnh bài cũ kỳ xuất hiện ở hắn trước mắt. Thấy này lệnh bài, Tần Phượng Minh nhất thời chấn động, thân thể cấp tốc xuống đến hắn phụ cận, đưa tay đem cầm lên. Cái này mặt lệnh bài, không phải là khác, đúng là lúc đầu Ngụy Minh tay cầm kiêm miếng truyền tống lệnh phù. Đương nhiên thời gian thì dụng thần biết tỉ mỉ đoan trang qua này lệnh bài, không sai chút nào, chính là lệnh bài kia không thể nghi ngờ. Này lệnh bài, mặt trên nhàn nhạt linh khí bao trùm, nhưng không một tia phóng ra ngoài, thực sự thần kỳ vô cùng. Cụ thể này lệnh bài ra sao loại tài liệu luyện chế, Tần Phượng Minh phán đoán không gặp một điểm. Nhưng trải qua vừa mới to lớn bạo tạc, Ngụy Minh những vật phẩm khác dĩ nhiên biến mất, chỉ để lại cái này một mặt thượng cổ lệnh bài, đồng thời mặt trên chút nào tổn thương cũng không, đủ để nói rõ này lệnh bài sử dụng tài liệu quý trọng. Thu hồi lệnh bài, thấy cũng không những vật phẩm khác tồn tại, Tần Phượng Minh lúc này mới xoay người về tới trận pháp ngoài. Hắn chỉ hơi trầm ngâm, phất tay đem trận pháp thu hồi, sau đó luận địa phương tốt hướng, đứng dậy bay về phía phương xa. Nơi này dĩ nhiên không phải là an toàn nơi, sớm cho kịp ly khai mới là thượng sách. Lần này, hắn vẫn chưa nữa lưu lại, một con phi hành một ngày, cuối cùng đã tới một thêm ngọn núi cao chỗ tụ tập. Nơi này ngọn núi cũng so cái khác ngọn núi cao lớn hơn một chút. Đồng thời có mấy tòa nhiều, lấy ra ngọc giản, ra thú, nhiều lần so sánh một phen, nơi này cùng kia bản đồ bảo tàng chung làm này ngọn núi cực kỳ tương tự. Hẳn là phương vị không kém mới là, chỉ là, kia bản đồ nội địa vẫn chưa biểu rõ phương hướng, rốt cuộc là ngọn tọa sơn phong, còn phải chậm rãi tìm kiếm mới có thể. Vì lý do an toàn, Tần Phượng Minh nhiều lần tại phụ cận hơn 10 dặm dò xét một phen, ngoại trừ yêu thú, vẫn chưa thấy bất kỳ tu sĩ nào, cái này mới đứng dậy chậm rãi tìm tòi. Ba ngày sau, tại một chỗ cực kỳ nơi kín đáo, một tòa ngăm đen sơn động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Như không bản đồ bảo tàng nơi tay, hắn cũng khó mà phát hiện nơi này dĩ nhiên sẽ có một chỗ sơn động. Nhìn cửa sơn động, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác vô cùng kinh ngạc phi thường. Bởi vì, hắn xem núi này động, vách động bên trên dĩ nhiên lưu lại nhẹ nhẹ linh khí. Tình hình như thế, duy nhất giải thích chính là, nơi đây đã bị kẻ khác nhanh chân đến trước. Nhìn cái động khẩu ngoài không bất kỳ ảo trận cấm chế tồn tại, hắn bất giác do dự, nếu như là thành đan tu sĩ tiến nhập này động, nhất định sẽ ở chỗ này bày một ít ảo trận hoặc là ảo thuật. Nhưng lúc này, nơi này bất kỳ trận pháp cũng không, thực sự để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Suy nghĩ một lúc lâu, chủ ý quyết định không đi vào đánh giá, thật sự là không hắn mong muốn, phất tay đem âm dương bát quái trận bố trí tại cái động khẩu phụ cận, cũng đem uy năng toàn bộ khai hỏa. Sau đó liễm khí ẩn hình, chậm rãi hướng trong sơn động đi đến. Núi này động, cực kỳ khúc chiết, cũng cực kỳ sâu xa, khi hắn đi chừng hơn 10 dặm sau đó, một cái lối rẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Đứng ở đầu đường, hắn bất giác vô cùng cảnh giác. Nghĩ sơ, tại hắc thạch sơn mạch dưới đất trong huyệt động, từng để cho hắn chịu nhiều đau khổ, hắn cũng không muốn, ở chỗ này lại ăn thượng một thua thiệt. Thủ vừa nhấc, một linh lực bắn ra, đánh vào một cái động đạo trên vách đá. Thế nhưng, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy chút nào không khác thường tường đá đột nhiên xuất hiện một tầng thanh quang, cấp tốc đem đạo kia linh lực bao phủ, hơi lóe lên dưới, lại tự biến mất. Này trên vách đá dĩ nhiên bố trí có cấm chế tồn tại. Điều này làm cho Tần Phượng Minh thất kinh, bất quá, hắn hơi một do dự, thủ một phen, xuất hiện một ngọc giản, sau đó linh lực rót vào, đem nơi này tại trong ngọc giản phát thảo đi ra. Sau đó, kỳ tài cất bước tiến nhập cái kia động đạo. Sẽ thấy hắn đi vài dặm sau đó, quả nhiên, lại một lối rẽ xuất hiện ở hắn trước mặt. Nhìn trước mặt lưỡng đầu động đạo, Tần Phượng Minh không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Nơi này, quả nhiên là một mê cung, hơi dừng lại lưu, đồng dạng tại trong ngọc giản làm tốt đánh dấu, sau đó không chút do dự tiến nhập cái kia động đạo. Sau đó, chỉ cần Tần Phượng Minh đi một đoạn, sẽ có một lối rẽ xuất hiện, một đường đi đến, hắn đã gặp 7 đầu lối rẽ, bất quá, phía trước lối rẽ vẫn như cũ tồn tại, khi hắn đi qua bên trong cửu đầu lối rẽ thời điểm, phía trước dĩ nhiên đã không có con đường thông hành. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 305, cổ truyền tống trận. Nhìn trước mặt tường đá, Tần Phượng Minh trong lòng bất giác rơi vào trầm tư, lẽ nào này bản đồ bảo tàng là một cự đại âm mưu, cũng không bảo tàng tồn tại, mà là một vui đùa. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lại tự nhận là không có khả năng, con thú này ra, tuyệt đối là ngũ cấp đã ngoài yêu thú thuộc gia chế. Chân quý như thế chi vật, không có khả năng cho rằng vật vô dụng lãng phí hết, nơi này thiết kế thành như vậy, chắc là động phủ chủ nhân đặc biệt vì tới. Nghĩ đến chỗ này, Tần Phượng Minh quay người, một lần nữa trở lại sớm nhất lối rẽ ngoài, một lần nữa đánh dấu, dứt khoát đi vào. Động đạo bên trong y nguyên, mỗi đi một đoạn, sẽ có một lối rẽ xuất hiện, nhưng Tần Phượng Minh không có bất kỳ do dự nào, làm tốt đánh dấu, bước đi đi vào. Ba ngày sau, một cái to lớn sơn động xuất hiện ở hắn trước mặt. Núi này động chừng trên 100 trượng phương viên, cao cũng có số 10 trượng, toàn bộ sơn động vô cùng trống trải. Tần Phượng Minh đứng ở sơn động cửa vào, thần thức chậm rãi phóng xuất, tỉ mỉ dò xét một phen, cũng không tu sĩ tồn tại. Cái này mới chậm rãi đi vào thật lớn sơn động mặt đất trái lại thập phần bằng phẳng, giống như tận lực nghỉ ngơi và hồi phục qua, trải qua tỉ mỉ tra xét, toàn bộ sơn động trống không một vật, liền khối nhô ra núi đá cũng không có thể gặp phải. Đứng ở trong sơn động, Tần Phượng Minh bất giác mặt lộ vẻ trầm ngâm. Lớn như vậy sơn động, nhất định là con người bởi vì làm tạo, nhưng vì sao không có bất kỳ vật phẩm tồn tại? Đem thần thức nhìn phía bất ngờ tường đá, một chút một lần nữa lục soát qua. Ngay sơn động tận cùng bên trong trên vách đá, đột nhiên, Tần Phượng Minh phát giác một chỗ khe hở, tuy rằng cực kỳ thật nhỏ, nhưng ở hắn tỉ mỉ tìm tòi dưới, còn là biện nhận ra được. Tần Phượng Minh thấy vậy đại hỉ, cùng này khe hở, nói rõ nơi này chính là một thạch thất không thể nghi ngờ. Phi thân đi tới khe hở kia ngoài, quả nhiên, một cái 2 trượng rất cao cửa đá hiện ra tại hắn trước mặt. Mặt trên không hề linh khí ba động, rất hiển nhiên, này trên cửa đá vẫn chưa có cấm chế tồn tại, có thể hẳn là bị trước đây tiến đến người phá trừ. Hắn không dám tự mình khởi động cửa đá, mà là vung tay lên, một cái người khôi lỗi xuất hiện ở trước mặt, thần niệm thúc dục dưới, khôi lỗi cấp tốc tiến lên, hai tay vận lực, cửa đá lập tức phát ra chi nha nha âm hưởng, chậm rãi mở rộng. Tay cầm pháp bảo Tần Phượng Minh ngừng nghỉ chỉ chốc lát, thấy vẫn chưa nguy hiểm xuất hiện, lúc này mới thoáng thảnh thơi. Thần niệm khẽ động, khôi lỗi chậm rãi đi vào, hắn cũng theo tại sau đó tiến nhập cửa đá bên trong. Đi gần nhị 30 trượng xa, một cái tiểu nhân thạch động xuất hiện ở trước mặt. Này thạch động chỉ có nhị 30 trượng đại tiểu, cao cũng bất quá hơn 10 trượng, lộ ra nhỏ yếu rất nhiều. Thần thức bao trùm dưới, vẫn chưa bất luận kẻ nào tồn tại, khôi lỗi cùng Tần Phượng Minh một trước một sau đi vào. Nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ một chỗ trượng độ cao bãi đá bố trí tại sơn động ở giữa ngoại, vẫn chưa có bất kỳ vật gì tồn tại. Thạch động trên vách đá, tỉ mỉ siêu tầm dưới, cũng không thấy bất kỳ cửa đá ẩn giấu trên đó. Ngay sau đó Tần Phượng Minh xoay người, con mắt chăm chú nhìn chăm chú vào kia trượng độ bãi đá. Thần sắc khẽ động, chậm rãi đi tới, vừa mới hơi đảo qua coi, liền phát hiện, kia trên thạch đài lại có một tòa trận pháp tồn tại, bên cạnh một cỗ hải cốt cũng nằm một bên. Đi tới bãi đá phụ cận, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, khinh phiêu phiêu rơi xuống trên thạch đài. Chỉ thấy này bãi đá thành hình bát giác hình trạng, tại bãi đá ở giữa, một vài trượng lớn hình bát giác trận pháp bố trí tại trên đó. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, trận này đúng là một cái truyền tống trận pháp. Bởi vì, hắn đã từng ở trong tay trong điển tịch ra mắt cùng này tương tự hình bát giác đồ án. Cổ truyền tống trận này vừa xuất hiện tại hắn đầu óc chi trung, hắn tự cả kinh, nơi này có một cổ truyền tống trận, vậy nói rõ, kia An Đông Quốc Trương Phương cùng Ngụy Minh hai người hẳn là lúc trước tiến đến người không thể nghi ngờ. Bằng không, tuyệt đối không thể có thể có trùng hợp như thế việc, có lưỡng cái truyền tống trận đồng thời tồn tại phụ cận. Trước kia nghe hai người bọn họ đạo, là ở một chỗ động phủ phát hiện truyền tống lệnh phù, sau đó tự lẫn nhau truy đuổi đi. Hẳn là núi này động, xem ra, chính là nơi đây còn cái gì khác bảo vật, cũng bị Trương Phương tại tự bạo chung làm hủy diệt, chưa từng lưu lại mảy may. Quay đầu nhìn kỹ truyền tống trận bên cạnh hài cốt, Tần Phượng Minh bất giác trong lòng khẽ động, thủ vừa nhấc, một cái tuyết trắng quyển trục xuất hiện ở hắn trong tay. Cuốn này trục cả vật thể tuyết trắng, cùng kia rơi là tả bạch cốt cùng một chỗ, như không nhìn kỹ, thật đúng là không cách nào phát hiện. cầm trong tay quyển trục chậm rãi mở ra, thần thức dò xét vào, ăn xong bữa cơm sau, Tần Phượng Minh lại tự chậm rãi đem thu về, sau đó như với. Đăm chiêu nhìn chăm chú vào trước mặt truyền tống trận, thật lâu không thể di động mảy may. Nguyên nhân tự kia quyển trục chi chung, Tần Phượng Minh đã biết nơi này huyệt động tiền căn hậu quả. Núi này động, chính là hơn 10 vạn năm trước, tam giới đại chiến thời điểm, Nguyên Phong đế quốc chung một cái siêu cấp tông phái, Thiên Huyền Tông một bí mật cứ điểm, này động tiến đến thời điểm, như không người chỉ dẫn, sẽ tiến nhập mật đạo mê cung, nhưng đi ra ngoài thời điểm, lại một đường thẳng đường, chỉ cần tuyển chọn đơn độc một bên con đường là được. Trên đài cao truyền tống trận, một chỗ khác, là ở một chỗ Thiên Huyền Tông tại Nguyên Phong bên trong đế quốc một cái tụ tập chi địa. Lúc đó đại chiến phân tranh, Thiên Huyền Tông đã từng mấy lần ở đây tụ tập nhân thủ, thông qua không gian khe hở, tiến vào yêu ma, quỷ vật chi địa tiến hành đánh phá. Truyền tống trận này cũng chỉ là Thiên Huyền Tông mấy xa khoảng cách truyền tống trận một trong. Tần Phượng Minh trong tay lệnh phù, đúng là truyền tống trận này sử dụng truyền tống phù. Nhưng mỗi phù chỉ có thể đồng thời truyền tống 10 người, nguyên nhân hắn bảo vệ diện tích chỉ có thể dung 10 người mà thôi. Cái này quyển trục không bị Trương Phương cùng Ngụy Minh phát hiện, có thể là hai người vừa thấy được truyền tống lệnh mà bắt đầu công kích lẫn nhau, vì vậy bỏ lỡ, bằng không, nếu có nhân phát hiện cuốn này trục, cũng biết được mặt trên văn tự, cũng sẽ không có về sau việc phát sinh. Lúc này Tần Phượng Minh nhìn truyền tống trận, bất giác cảm xúc một trận nhộn nhạo, thông qua truyền tống trận này, liền có thể không dùng đợi lát nữa mấy chục năm sau, chiến trường tự hành đóng kín thời điểm sẽ rời đi nơi đây. Tần Phượng Minh tiến nhập thượng cổ chiến trường, cũng không phải là hắn tự nguyện, mà là bị Lạc Hà Tông cho rằng pháo hôi, mạnh mẽ góp danh ngạch sở trí. Như có thể ly khai nơi đây, cũng không mất là một loại tuyệt hảo kết quả. Đi tới trước truyền tống trận, tỉ mỉ xem coi, phát hiện, trận này phong cách cổ xưa vô cùng, bên trên các loại phù văn rậm rạp, lộ ra thập phần rườm rà. Trải qua nhiều như vậy năm trôi qua, phía trên phù văn vẫn như cũ rõ ràng, bố trí trận pháp các loại tài liệu cũng hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ là trận pháp tám cái sừng ngoài, phía trên linh thạch lại dĩ nhiên linh khí tồn tại không nhiều lắm. Nghĩ đến, chắc là niên đại quá mức lâu đời, trên đó linh khí dĩ nhiên tự hành tiêu hao không sai biệt lắm. Từ kia bạch sắc quyển trục, Tần Phượng Minh biết được, khu động trận này cần dùng trung giai đã ngoài linh thạch mới có thể. Nếu như đổi thành những tu sĩ khác, khả năng chỉ có thể ngắm trận than thở, không một chút biện pháp khu động trận này. Nhưng Tần Phượng Minh trên người có mấy chục khối trung giai linh thạch, tự sẽ không bởi vậy có lo lắng. Nhìn truyền tống trận, hắn bất giác nhất thời khó có thể quyết định. Lần này thượng cổ chiến trường hành trình, hắn có thể nói thu hoạch khá nhiều, chính là hóa anh tu sĩ cũng có thể chưa chắc có hắn. Thu hoạch vật phẩm phong phú, mấy trăm cây các loại linh thảo, thêm món cổ bảo, pháp bảo. Còn thành đan, hóa anh tu sĩ tha thiết ước mơ băng tùy. Tùy tiện nhất kiện cũng có thể gây nên tu tiên giới phát sinh một hồi rung mạnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 306 Kim Đồng Điêu. Đã đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, Tần Phượng Minh đã cảm thấy mỹ mãn. Đồng thời, hắn dựa vào đoạt được linh thảo, cũng thành công tiến nhập trúc cơ trung kỳ. Muốn 40 tuổi không được niên kỷ, đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, tại tu tiên giới chi chung, cũng là phi thường rất thưa thất người. Lúc này, như trước mặt truyền tống trận này, hắn trở lại trúc cơ tu sĩ phạm vi hoạt động, còn là cần việc. Nhưng bây giờ có trận này, mạo hiểm nữa trở lại, trong đầu trung thực khó khăn mong muốn. Lúc tới gặp, tình hình, như có một lần vận may không tốt, hắn ngã xuống còn là trong nháy mắt việc. Hiện đang hồi tưởng lại đến, cũng còn lòng còn sợ hãi. Nhưng tự truyền tống trận này truyền tống, dĩ nhiên hội gặp nguy hiểm tồn tại, nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm, một đầu khác truyền tống trận có thể dùng được hay không, gặp nguy hiểm tồn tại, đồng thời, Nguyên Phong đế quốc chính là một siêu cấp đế quốc, hắn lãnh thổ quốc gia nhiều, hơn 10 người đại lương quốc cùng so sánh, cũng có chỗ không bằng. Bên trong tu tiên tài nguyên cũng không đại lương quốc có khả năng so, tu sĩ trình độ càng là cao hơn không ít. Cao giai tu sĩ chỗ nào cũng có, thành đan tu sĩ tại đại lương quốc, dĩ nhiên thuộc về đỉnh phong tồn tại, bình thường sẽ không hiện thân. Thế nhưng tại Nguyên Phong đế quốc, hóa anh tu sĩ đều phi thường thường thấy. Hắn, một gã trúc cơ tu sĩ, một mình tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, hắn nguy hiểm, cũng sẽ không so sánh với cổ chiến trường an toàn nhiều ít. Suy nghĩ nhiều lần, Tần Phượng Minh cũng nhất thời khó có thể quyết đoán, nhìn truyền tống trận, hắn cũng không dám điều chỉnh thử, sợ hãi đối diện có người gác, như làm ra động tĩnh, đối phương tùy tiện phái một gã thành đan tu sĩ quay sang, cũng không phải hắn. Một gã trúc cơ tu sĩ làm có thể ứng phó. Nhìn một chút trận pháp cạnh hài cốt, Tần Phượng Minh tiện tay đào ra một thạch hố, đem tới mai táng, sau đó, quay người ly khai núi này động, trở lại âm dương bát quái trận bên trong. Hắn, tiện tay dùng linh thạch, tại cửa sơn động ngoài, bố trí một cái cỡ nhỏ ảo trận, nơi này vốn là thập phần bí mật, như không nhìn kỹ, càng là khó có thể phát hiện nơi này có một động phủ. Sau đó, Tần Phượng Minh đem Đỗ Ngọc Tề nhẫn chữ vật lấy ra, từng cái tìm kiếm một phen, để cho hắn đại không kinh ngạc là, nhẫn bên trong cũng cái gì thập phần quý trọng chi vật. Liền nhất kiện pháp bảo cũng không thấy nhất kiện, linh dược linh thảo cũng cực kỳ phổ thông, bên trong nhiều nhất là một con cái đựng màu đỏ sình sạch hình trạng dịch thể hộp ngọc. Mở ra nghe thấy tới, một cổ mùi máu tanh xông thẳng miệng mũi. Này xác nhận huyết dịch nghi, rốt cuộc là loại nào huyết dịch, Tần Phượng Minh tất nhiên là pháp phán đoán. Đem chi lần nữa thu nhập nhẫn bên trong, thu vào trong ngực. Đã chân bảo, cũng linh thú túi, lớn như vậy thành đan hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên mộc mạc đến bước này, để cho Tần Phượng Minh vô cùng không giải thích được. Ngay hắn vô cùng kinh ngạc thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới, Đỗ Ngọc Tề cánh tay trái, lúc đó đã bị bạo tạc làm hủy, khó khăn đến là, sở hữu vật chân quý, đều theo kia cánh tay trái hủy hoại ở tại Trương Phương tự bạo bên trong hay sao? Càng nghĩ, hắn càng cảm giác nhưng lại như là này, Tần Phượng Minh bất giác hô to đáng tiếc. Nghĩ đến Đỗ Ngọc Tề tu vi cao như thế, thân gia tất nhiên phong phú so, cứ như vậy biến mất, thực là làm cho lòng người đau. Tiếc hận chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh đứng dậy, thu hồi âm dương bát quái trận, liếm khí ẩn hình, ly khai núi này động, hướng về lúc tới phương hướng, chậm rãi bay đi. Hắn suy nghĩ nhiều lần, còn là đợi ở trên cổ chiến trường bên trong, tương đối an toàn. Chỉ cần hắn trở lại trúc cơ tu sĩ khu vực, đem cực khó có cái gì nhân có thể uy hiếp được hắn. Chỉ cần tìm một linh khí nồng đậm chỗ, an tâm tu luyện, hắn một cách tự tin, mười mấy năm sau, có thể tiến nhập trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Nghe Tần Phượng Minh cẩn thận một chút, chậm rãi bay về phía trước đi 3-40 dặm thời điểm, đột nhiên, phía dưới tùng lâm một trận chập chờn, một con to lớn phi cầm từ tùng lâm bên trong cấp tốc bay lên, hướng về đang từ từ phi hành Tần Phượng Minh nhào tới. Đồng thời, một đạo nhân ảnh cũng tự trong rừng bay ra. Kia phi cầm thuận lợi vừa hiện thân, Tần Phượng Minh đã phát hiện. Dưới sự kinh hãi, thân hình hắn liên tục lay động, khó khăn lắm tránh thoát kia yêu cầm một kích chí mạng. Yêu cầm một kích không trúng, trên không trung một cái xoay quanh, xoay người, nhìn chăm chú đến Tần Phượng Minh, vẫn chưa công kích nữa. Gì, đạo nhân ảnh kia khẽ gi một tiếng, với Tần Phượng Minh có thể né tránh yêu cầm công kích rất là vô cùng kinh ngạc. Ha ha, tiểu tử kia, thân pháp không sai, có thể tránh thoát lão phu linh cầm một kích. Vậy tạm thời cho ngươi sống lâu một hồi, chỉ nói vậy thôi, vì sao tới chỗ này? Tần Phượng Minh lúc này, dĩ nhiên phát giác một gã lão giả trôi nổi tại 5-60 trượng ngoài, vừa nhìn dưới, sắc mặt hắn lập tức biến. Này lão giả dĩ nhiên là một gã thành đan trung kỳ tu sĩ, mà lại còn là của mình lão đối đầu Quảng Bình Quốc Ma Sơn tông người. Nhìn nữa kia hung cầm, này yêu cầm cái đầu khá lớn, thân thể chừng 2 trượng có thừa, hai cánh mở rộng, càng là có 7-8 trượng trượng. Một đôi vàng óng ánh hai mắt, bắn ra tùm ánh sáng lạnh, sắc bén hai móng đen sẫm sáng. Hắn trên người lông chim hiện ra đạm lam sắc, sắc bén mỏ miệng có gần một thước trượng. Này yêu cầm dĩ nhiên là thập phần khó được ngũ cấp yêu cầm kim đồng điêu. Coi ở đây, Tần Phượng Minh kinh hãi, này điều tốc độ phi hành cực nhanh, chính là thành đan tu sĩ, cũng khó mà cùng hắn so sánh với. Này yêu cầm thân thể cực kỳ cứng cỏi, hắn lông chim có thể tan mất pháp bảo công kích kinh lực công hiệu. Hắn hai móng càng là cứng rắn, chính là cứng rắn thử thành đan tu sĩ pháp bảo, cũng sẽ không chịu bất cứ thương tổn gì. Ở chỗ này đụng tới này một người một cầm, đối với mình tình cảnh cực kỳ không ổn. Yêu cầm tốc độ mặc dù mau, nhưng quay về lực cực kém, bằng vào huyền thiên vi bộ, đối phó yêu cầm dư giả, thế nhưng tên kia thành đan tu sĩ, hắn liền một tia muốn xuất thủ lòng của nghĩ cũng không có. Thành đan tu sĩ lợi hại, hắn đã biết tới rõ ràng, không có chút nào muốn cùng đối chiến dự định. Ha ha, dĩ nhiên không nói, tốt, lão phu đem ngươi bắt được, nhìn ngươi có nói hay không. Lão giả kia thấy Tần Phượng Minh xoay người sau, cũng không mở huyền miệng cầu xin tha thứ, cũng không chạy chối chết, ngược lại là đứng ở đàng xa, con ngươi loạn chuyển đứng lên. Ngay sau đó thần niệm khẽ động, yêu cầm lập tức một cái lao xuống, lần nữa hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nghĩ xong đối sách, tại yêu cầm đánh tới thời điểm, hắn cấp tốc hướng mặt đất bay đi, còn chưa tiếp xúc mặt đất thời điểm, đã tế xuất hơn 10 chương phong nhận phù, đồng thời một chương thổ độn phù cũng bị hắn tế xuất. Tại phong nhận ngăn trở dưới, hắn cực kỳ thuận lợi tiến nhập núi đá bên trong, không dám dừng lại lưu, cấp tốc hướng về xa xa đi. Thấy Tần Phượng Minh một nhập núi đá chi chung, lão giả hơi sừng sờ, sau đó cười ha ha đứng lên, đồng thời, một thúc dục đầu kia kim đồng điêu, dĩ nhiên theo sát Tần Phượng Minh phương hướng đi, tốc độ thật nhanh so. Khi Tần Phượng Minh tại ngoài 30 dặm chậm rãi lộ ra thân hình thời điểm, một cái bóng đen to lớn tự giữa hướng hắn bắn nhanh mà đến. Quá sợ hãi dưới, Tần Phượng Minh đem thân hình thúc dục cực kỳ tập trung, mới khó khăn lắm tránh thoát bóng đen kia một kích. Đợi hắn nhìn chăm chú xem coi thời điểm, này bóng đen lại còn là cái kia kim đồng điêu. Đi tới sau đó, Tần Phượng Minh khôn ngoan không rõ, này yêu cầm, dĩ nhiên có thể phát hiện lòng đất dưới. Vậy hắn một mực giữa đi theo, Tần Phượng Minh lộ ra thân thể, nó lập tức phát động công kích. Yêu cầm lại có này thần thông, để cho Tần Phượng Minh nhất thời nói. Lão giả kia còn là vẫn chưa xuất thủ, tựa hồ đối với kia yêu cầm lòng tin 10 phần, một bộ tọa sơn quan hổ đấu tới thế. Tác giả có lời, thỉnh, cảm giác này hiếu, hoa lưỡng phút, đăng ký một cái lưới số, thu trốn một chút sách này, Hư Chân vô cùng cảm kích. Hoặc là điểm hạ chương tiết đỉnh, còn là với Hư Chân ủng hộ. Cảm tạ thân sách này. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 307, truyền tống. Thấy lão giả một bộ không muốn nhúng tay biểu tình, Tần Phượng Minh trong lòng thoáng an tâm, đối mặt này yêu cầm, Tần Phượng Minh tự bảo vệ mình yêu, nhưng phải tại một gã thành đan tu sĩ cùng kim đồng điêu dưới sự liên thủ chạy trốn, hắn nhưng trong lòng chút nào biện pháp. Nhưng hắn tự sẽ không cùng kia yêu cầm tranh đấu, này yêu cầm, chính là đứng bất động, với hắn, lúc này pháp lực, cũng quyết không thể đem tới làm sao. Nữa tránh thoát kia yêu cầm sau một kích, Tần Phượng Minh lần nữa chìm vào núi đá chi chung, hướng về xa xa lần nữa bỏ chạy. Dưới đất, dù chưa có thể thoát khỏi lão giả kia truy tung, nhưng là lại tương đối an toàn. Tuy có thể gặp phải cấm chế, nhưng ở bên ngoài, chỉ cần lão giả xuất thủ, Tần Phượng Minh đem khó có thể có nữa quay về chỗ trống. Sau nửa canh giờ, khi Tần Phượng Minh muốn lộ ra mặt đất thời điểm, lại phát hiện, lão giả và hung cầm vẫn như cũ tại hắn trên đỉnh đầu không đi theo. Truy tầm thời gian dài như vậy, lúc này lão giả cũng đã mất đi kiên trì, nhưng với thuật độn thổ một điểm không thông, pháp phía dưới chóc nã tên kia trơn trượt lạc hà tông tiểu tu sĩ. Tần Phượng Minh không dám thò đầu ra, đem người tiếp tục chìm vào trong đất. Trong lòng minh bạch, như vậy phía dưới, cũng không kế lâu dài, phù lục sớm muộn gì hữu dụng hết thời điểm, đến lúc đó, chỉ bị lão giả kia bắt. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh chút nào biện pháp cũng, nếu như hắn lung tung chạy trốn, rơi vào thượng cổ cấm chế bên trong, càng là có ngã xuống nguy hiểm, thành đan tu sĩ bên trong khu vực thượng cổ cấm chế, có thể sánh bằng Tần Phượng Minh trước đây gặp. Lợi hại mấy lần, bằng vào hắn rất nhiều thủ đoạn, cũng khó có thể ứng phó. Thời gian chậm rãi đi qua, lão giả kia tựa hồ đối với hắn rất cảm thấy hứng thú, liên tiếp một cái tháng, dĩ nhiên vẫn như cũ tại Tần Phượng Minh đỉnh đầu ngoài khoanh chân đả tọa, tựa hồ nhận thức chuẩn Tần Phượng Minh trên người có nào bí mật tồn tại. Lại một tháng trôi qua, song phương tựa hồ cũng đã nhập định, ai cũng chưa từng di động mảy may. Khi đến 3 tháng thời điểm, Tần Phượng Minh đầu tiên khó có thể nữa bình tĩnh phía dưới, tại núi đá bên trong, linh khí thập phần loãng, với mình tu luyện, bất kỳ chỗ tốt nào. Hắn, từ trong tu luyện mở hai mắt ra, mắt mang liên thiểm, tựa hồ đã thật sự nổi giận. Với Tần Phượng Minh tính cách, hắn cho tới bây giờ là gặp phải khó có thể chống lại nguy hiểm, tự dành trước tránh né, nhưng lần này, hắn dĩ nhiên pháp nữa trốn tránh phía dưới. Nếu quả thật muốn cho hắn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy năm, đối với hắn tu luyện, đúng là một tổn thất lớn. Lúc này, hắn có một loại lao ra, cùng lão giả kia liều chết chi niệm. Giữa lúc hắn tâm thần kích động thời điểm, đột nhiên, một cái ý nghĩ xuất hiện ở hắn đầu óc chi chung. Đó chính là, lợi dụng 100 dặm ngoại kia truyền tống trận, thoát đi nơi đây. Cứ việc truyền tống trận đối diện làm sao, Tần Phượng Minh không biết, ngay cả có làm nguy hiểm, cũng tổng so cùng kia đan trung kỳ tu sĩ đối kháng tốt hơn một ít. Trong sơn động kia lộ tuyến như mê cung thông thường, thành công bỏ rơi con này hung cầm cùng lão giả, ở có hy vọng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không do dự nữa, đứng dậy, hướng về kia ngoài động phủ đi. Thấy Tần Phượng Minh di động, kia yêu cầm lập tức dương cánh khẽ động, theo Tần Phượng Minh bay đi. Lão giả thấy vậy, mặt lộ vẻ mỉm cười, ha hả lẩm bẩm, tiểu tử kia, định lực không sai, dĩ nhiên kiên trì 3 tháng thời gian, nếu như ngươi không phải là Lạc Hà Tông tu sĩ, lão phu đến thật muốn đem ngươi thu làm đệ tử. Tần Phượng Minh lần này tốc độ cũng không phải rất nhanh, nguyên nhân hắn biết, chính là mau nữa, cũng khó đem kia yêu cầm cùng lão giả bỏ qua. Thấy Lạc Hà Tông tu sĩ không nhanh không chậm di động, lão giả hơi cảm giác khác biệt, hắn biết, phía dưới người là bằng vào thổ độn phù mới tiến nhập núi đá bên trong, hắn phù lục luôn luôn dùng xong thời điểm. Đến lúc đó đem tới bắt được, đúng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây cho rằng, lần này tiểu gia hỏa kia chính là nguyên nhân phù lục không nhiều lắm, mới muốn nữa ra sức một trốn, nhưng lúc này nhìn kỳ biểu hiện, nhưng không như vậy, để cho trong đầu chung hơi cảm giác kinh ngạc. 3 canh giờ sau, Tần Phượng Minh cuối cùng đã tới kia ngoài động phủ gần trong gang tấc chỗ, hắn. Chút nào do dự cũng, người nhoáng lên, tự từ núi đá trung càng mà ra. Sau đó cũng không quay đầu lại, hướng về kia ngoài sơn động đi. Nhìn thấy tu sĩ kia dĩ nhiên dưới đất chui lên, lão giả và yêu cầm hầu như đồng thời xuất thủ, nhất kiện ngô mắc hình trạng pháp bảo bắn thẳng đến Tần Phượng Minh, kia yêu cầm càng là tự giữa đáp xuống, cả hai suýt nữa phân trước sau, đi theo Tần Phượng Minh phía sau, bắn nhanh đi. Biết rõ phía sau có pháp bảo cùng yêu cầm phóng tới, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút lưu lại, mà là trực tiếp xông về phía trước rừng rậm bên trong. Ngay thân hình chiếu vào đồ sộ tùng lâm trong nháy mắt, lão giả kia cùng yêu cầm đồng thời mất đi kia tiểu tu sĩ thân ảnh, ngô mắc với. Một cái xoay quanh, một lần nữa về tới lão giả trong tay, yêu thú kia cũng hai cánh rung lên, trở lại lão giả bên người. Lão giả hai mắt lấp lánh, chỉ chốc lát, hắn dĩ nhiên minh bạch, nơi này có một cấm chế tồn tại, kia tiểu tu sĩ dĩ nhiên tiến nhập cấm chế bên trong. Hắn mặc dù không rõ ràng lắm kia cấm chế làm sao xuất hiện ở nơi này, thế nhưng kia tiểu tu sĩ không chút do dự tiến nhập, nói rõ này cấm chế cùng hắn có tất nhiên liên hệ. Lão giả thủ vừa nhấc, một đạo hỏa quang bắn về phía Tần Phượng Minh tiêu thất chỗ. Chỉ nghe thình thịch một tiếng, chỉ thấy công kích chỗ linh quang một trận lay động, đỡ lấy tự biến mất không thấy, nơi này cấm chế lại bị hắn một chút phá trừ. Thấy cảnh này, lão giả cũng không khỏi đi tới, như vậy yếu ớt cấm chế có thể có nào uy lực đáng nói. Chính khi lão giả muốn tìm kiếm Tần Phượng Minh thời điểm, trước mặt đã mất đi đối phương thân ảnh, chỉ để lại một ngăm đen huyệt động tại trước mắt hắn. Lão giả thấy vậy, kia còn không rõ, kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ tất nhiên đã tiến nhập cái này trong sơn động. Hắn còn là thập phần người quyết đoán, vẫn chưa có bao nhiêu do dự, lập tức thu hồi linh cầm, đem linh lực vừa kích thích, cầm trong tay bản mạng pháp bảo, trực tiếp tiến nhập sơn động. Khi lão giả tiến nhập tới sơn động, đi một đoạn sau đó, mới phát giác, dĩ nhiên xuất hiện một cái lối rẽ, đứng ở lối rẽ trước, hắn cũng không biết ngây người, xem ra, tu sĩ kia tất nhiên đối với chỗ này hết sức quen thuộc, vì vậy mới trốn ở đây. Nhìn chăm chú vào thông đạo, lão giả trên mặt tàn khốc lóe lên rồi biến mất, thầm nghĩ trong lòng, các loại bắt được kia tiểu tu sĩ, tất nhiên hung hăng trừng phạt một phen, đang làm hắn luật, hơi một do dự, lão giả vỗ linh thú túi, một con ngũ cấp bò cạp xuất hiện ở động đạo bên trong, cái này Ma Sơn Tông lão giả, dĩ nhiên là một giỏi về khu xử linh thú tu sĩ. Thần niệm động ngoài, bò cạp dĩ nhiên chập nằm ở động đạo bên trong, sắp xuất hiện miệng phá hỏng, lão giả thì vung tay lên, một cái bạch sắc tiểu thú xuất hiện ở thượng, thần niệm khẽ động, một thú một người tự tiêu thất tại với lối rẽ bên trong. Ngay lão giả siêu tầm hầm ngầm thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đi tới truyền tống trận phụ cận, không chậm trễ chút nào đem 8 khối trung giai linh thạch sắp đặt ở tại tương ứng vị trí. Chỉ thấy sắp đặt tốt trong nháy mắt, hình bát giác trận pháp tựu ông minh tiếng nổi lên. Đỡ lấy một trận 5 màu quang hà tự trận pháp bên trong hiện ra. Nhất thời, toàn bộ trận pháp tựa hồ sống thông thường, từng đạo hào quang không ngừng tự pháp trận chi trung phụt lên mà ra, diệu nhân hai mắt thoáng chốc, toàn bộ sơn động bị chiếu sáng sủa so. Thấy trận pháp thực sự bị thành công kích hoạt, nói rõ đối diện trận pháp vẫn như cũ có thể dùng, Tần Phượng Minh đứng ở trận pháp trước, không khỏi lại có chút do dự. Ngay hắn chính đang do dự thời điểm, đột nhiên, ngoại động truyền đến tiếng bước chân. Nghe được này, Tần Phượng Minh kinh hãi, không biết lão giả vì sao nhanh như vậy hãy cùng gần đây, hắn sắc mặt phát lạnh, thân hình thoát một cái đã đứng ở bên trong truyền tống trận. Ngay hắn vừa đứng vững, cái động khẩu dĩ nhiên dần hiện ra lão giả kia thân ảnh. Nhìn thấy đối phương xuất hiện, Tần Phượng Minh không do dự nữa, thủ vừa lộn, một vật xuất hiện ở hắn trong tay, đồng thời ngón tay một điểm, một linh lực bắn về phía pháp trận trung tâm đỏ lên thuật vực. Nhất thời một trận tiếng ông ông vang lên, truyền tống trận vận chuyển ra. Tác giả có lời, chương sau sẽ mở ra mới bản đồ, hy vọng đại gia ưa thích. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 308, xa lạ chi địa. Tần Phượng Minh đầu óc một choáng váng, không biết qua bao lâu, vừa mới giống như một cái thật lớn diện đoàn bao vây chi trung cảm giác biến mất, hai chân dĩ nhiên đứng ở một cái chính lóe ra ngũ thải quang mang pháp trận chi trung. Ngay trước đây không lâu, Tần Phượng Minh kích phát rồi kia cổ truyền tống trận, đồng thời, hắn cũng thấy lão giả kia dĩ nhiên tế xuất nhất kiện pháp bảo, thẳng đến tới mình, ngay hắn quá sợ hãi, nếu muốn thoáng người né tránh thời điểm, đột nhiên, một cổ áp lực cực lớn để cho hắn không thể di động mảy may. Nhìn thấy cảnh này, hắn nhất thời sợ hồn phi thiên ngoại, ngay hắn cho rằng khẳng định khó có thể may mắn tránh khỏi thời điểm, chỉ thấy một cái thật lớn 5 màu cháo bích xuất hiện ở hắn trước người. Lão giả kia pháp bảo đánh vào cháo bích bên trên, bị trái lại hồi. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đại hỉ, nhưng vẻ mừng rỡ còn vì tới cùng nỡ rộ, cũng cảm giác thân thể giống như bị cái gì đè ép vặn vẹo. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên khó có thể chịu đựng. Nhưng loại này tình hình cũng chính là trong nháy mắt, hắn trong tay truyền tống lệnh hào quang đại phóng dưới, chợt bắt đầu hấp thu khí bốn phía năng lượng, nhất thời, hắn cảm giác thân thể áp lực nhất thời giảm nhỏ, đồng thời một loại bị mềm mại diện đoàn bao gồm cảm giác được hiện tại hắn thân thể bốn phía. Nhưng đột nhiên lại một cổ khó có thể chịu được mê muội kéo tới, đầu óc nhất thời không còn. Ngay Tần Phượng Minh truyền tống đi thời điểm, lão giả kia dĩ nhiên mấy lần khu động bản thân bản mạng pháp bảo, với kia truyền tống trận tiến hành rồi công kích, thế nhưng tất cả đều bị kia 5 màu cháo bích làm chặn đường. Nhưng trận pháp đình chỉ vận hành, trận pháp bên trong dĩ nhiên đã không có Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ hình bóng. Nhìn trước mặt phong cách cổ xưa truyền tống trận, lão giả một trận phiền muộn, lấy mấy trăm năm tu tiên kinh nghiệm, dĩ nhiên xác định, trận này chính là một siêu xa khoảng cách truyền tống trận. Tại bất kỳ truyền tống phủ dưới tình hình, lão giả tất nhiên là không dám truyền tống, ngay hắn. Nhìn truyền tống trận sững sờ thời điểm, lóe ra ngũ thải quang mang pháp trận lại rát băng một tiếng, hào quang vừa liễm, đình chỉ vận hành. Lão giả biết, này là kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ, đã đem đối diện truyền tống trận phá trừ. Không ngờ tới, bản thân với thành đan trung kỳ tu vi, lại bị một gã trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ đùa bỡn một hồi. Như vậy nôn rãnh việc phát sinh ở trên người mình, bị những sư huynh đệ khác biết được, còn không cười đến rụng răng. Kỳ thực, sau đây càng thêm thổ huyết chuyện, đồng dạng phát sinh ở hắn. Ma Sơn Tông tu sĩ trên người, đồng thời, kia gặp rắc rối người, đồng dạng là vừa truyền tống đi tên kia Lạc Hà Tông tiểu tu sĩ. Lão giả tại truyền tống trận ngoài đợi 5 ngày sau, vững tin tên kia tiểu tu sĩ không rồi trở về. Ngay sau đó lộ vẻ tức giận ly khai truyền tống trận này. Tuy rằng chỗ này truyền tống trận cực kỳ chân quý, thế nhưng đối diện pháp trận dĩ nhiên bị phá trừ, trận này cũng liền chút nào tác dụng có thể nói. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở một chỗ quần sơn vần quanh chi địa. Tại thành công truyền tống sau, hắn lập tức đem nơi này truyền tống trận phá đi một góc, tuy rằng lão giả kia có xa khoảng cách truyền tống lệnh tỷ lệ rất thấp, nhưng xanh tính cẩn thận hắn vẫn làm kết quả xấu nhất, nhưng hắn phá vỡ truyền tống trận, lúc này mới xoay người nhìn về phía trước mặt chỗ. Nơi này giống như còn là một chỗ bên trong sơn động. Chỉ thấy bốn phía trên dưới tràn đầy nham thạch, ngay truyền tống trận vài chục trượng nơi này, sở hữu hai trượng tả hữu động đạo. Ngoại trừ trên mặt đất hình bát giác bên ngoài truyền tống trận, vẫn chưa có bất kỳ vật gì tồn tại. Tần Phượng Minh không dám một mình đi ra phía ngoài, mà là khu xử một khôi lỗi, chậm rãi đi vào kia động đạo bên trong. Này động đạo cũng không phải rất sâu xa, hắn gần đi vài dặm, tự gặp được một cái động khẩu, nơi này dĩ nhiên ánh nắng tươi sáng, người dựng lên, bay đến giữa, đập vào mắt là một mảnh xanh biếc sơn lâm, cùng xa xa liên miên bất tuyệt quần sơn. Đứng ở cái động khẩu bên trên, nhìn quần sơn vần quanh tại bốn phía, hắn nhất thời cũng khó mà phán đoán, nơi này rốt cuộc là không dĩ nhiên ly khai thượng cổ chiến trường. Xoay người lại nhìn cái động khẩu, phát hiện này cái động khẩu dĩ nhiên là một cái thiên nhiên nơi kín đáo, bọn họ môn trước, sở hữu thật lớn núi đá ngăn trở, chính là đứng ở hắn đối diện, cũng khó mà phát hiện nơi này có một sơn động tồn tại. Thoáng trầm tư chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh vẫn chưa đem núi này động đốt hủy, mà là đứng dậy, tùy tiện tuyển một cái phương hướng bay đi. Nơi đây tuy rằng cũng linh khí bức người, nhưng là cùng thượng cổ trong chiến trường, tụ lộ ra cực kỳ không bằng, đồng thời, nơi này cũng cấm không cấm chế tồn tại, bởi vậy phán đoán, nơi đây cũng không thuộc về thượng cổ chiến trường mới là. Tần Phượng Minh lúc này, nhất muốn biết chính là, nơi đây ra sao ngoài, thuộc về quốc gia nào quản lý, phụ cận tông môn có cái nào. Tuy rằng kia ngoài truyền tống trận là Thiên Huyền Tông bố trí, thế nhưng có hay không thuộc về Thiên Huyền Tông, cái này còn cần nghiên cứu thêm chứng. Vì vậy, hắn cũng không dám xác định, nơi này chính là Thiên Huyền Tông sở tại. Lúc này, hắn đã đem đại biểu thân phận của hắn Ngọc Bài bóp nát, cùng sử dụng tiên thiên tinh hỏa đốt hủy. Vì vậy, chỉ cần biết rằng nơi đây tiếng địa phương, cũng sẽ không có người biết, hắn là Đại Lương Quốc Lạc Hà Tông đệ tử. Cẩn thận một chút phi hành một ngày sau, đột nhiên, hắn thần thức chi trung xuất hiện vài tu sĩ thân ảnh, cách hắn có 4-50 dặm xa, từ linh lực ba động phán đoán, cái này vài tên tu sĩ, tu vi ở sẽ không rất cao. Thấy vậy, Tần Phượng Minh đại hỉ, lập tức thúc giục dưới chân linh khí, hướng về kia vài tên tu sĩ phương hướng bay đi. Lúc này, kia vài tên tu sĩ đang ngồi ở một chỗ ngọn núi sườn núi ngoài, lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì. Tần Phượng Minh lặng lẽ bay đến bọn họ trăm trượng ngoài, ẩn thân ở một chỗ rậm rạp sơn mộc chi trung. Tỉ mỉ nhìn chăm chú vào xa xa mọi người. Kia vài tên tu sĩ cộng 5 người, tuổi tác đều ở tại 18 bên hông, tu vi cũng chỉ là tụ khí kỳ 6-7 tầng hình dạng. Lúc này, tất cả mọi người ngồi xếp bằng, trên mặt tràn đầy hưng phấn thần tình. Vương sư huynh, nghe nói, cái kia hoàng hổ thú nếu như bắt được phường thị, có thể hối đoái 300 linh thạch, không biết thật hay giả. Một cái sắc mặt còn chưa bỏ đi non nớt thanh niên hưng phấn hỏi. Đó là đương nhiên, nếu như tham gia đấu giá, không đúng còn có thể nhiều đổi linh thạch. Một cái sắc mặt hắc đỏ chắc nịch thanh niên hồi đáp. Người này hẳn là Vương sư huynh nhi. Ừ, Vương sư huynh nói không sai, ta nghe nói, lần trước phòng đấu giá một con hương ly thú, chỉ bán đến 330 linh thạch, cái kia hương ly thú, ngoại trừ có chút hương khí ngoại, vẫn chưa bất kỳ chỗ dùng nào. Kia có chúng ta phải bắt con này hoàng hổ thú đáng giá. Nhất định có thể bán cái giá tốt, một cái khác sắc mặt trắng nõn thanh niên tiếp lời nói. Đại gia không muốn chỉ thấy được hoàng hổ thú đáng giá, thế nhưng, nếu muốn đem tới bắt, cũng không chuyện dễ dàng. Đồng thời, yêu thú kia nếu như lần này không thể đem tới bắt được, vậy nó sẽ trốn đi, đến lúc đó, lại đem tới bắt được, đem là phi thường chắc trở việc. Một cái khuôn mặt tương đối lão thành thanh niên xuất khẩu nhắc nhở mọi người nói, từ hắn ngôn ngữ phán đoán, tựa hồ kia hoàng hổ thú rất là khó bắt. Ừ, vì đại ca nhắc nhở chính là, đại gia phải đề cao cảnh giác, tuy rằng chúng ta lần này dùng nhiều tiền, đem ngũ phương khốn long trận mua được, thế nhưng con yêu thú kia cực kỳ cơ linh, thiếu lơ là, liền có thể để cho hắn chạy trốn. Vương sư huynh tựa hồ cũng ý thức được cái gì, theo nhắc nhở mọi người. Mọi người nghe được hai vị tụ khí kỳ 7 tầng cảnh giới tu sĩ đều trịnh trọng như vậy nói, cũng đều gật đầu đáp ứng, cũng một người đưa ra dị nghị. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 309, Hoàng Hổ Thú. Núp ở phía xa Tần Phượng Minh, lúc này, dĩ nhiên yên lòng, nơi này, quả nhiên đã cũng không thượng cổ chiến trường bên trong, đồng thời, nơi này ngôn ngữ, cũng là hắn đã từng học qua nhiều loại trong lời nói một loại. Lúc này, hắn cũng không tính hiện thân, nếu nơi này có tụ khí kỳ đệ tử xuất hiện, nói rõ, nơi đây hẳn là tương đối an toàn, yêu thú đẳng cấp cũng sẽ không rất cao, vậy đối với hắn tự thân uy hiếp tựu giảm rất nhiều. Hắn chỉ cần theo cái này 5 tên tu sĩ, nhân cơ hội giúp bọn hắn một bận sau đó tái hiện người, đến lúc đó, bọn họ sẽ vô cùng cảm kích, bộ lấy bọn họ ngôn ngữ, sẽ dễ dàng một ít. Lúc này hiện thân, liền có thể bị hữu tâm nhân chú ý, với mình sau này ở chỗ này hoạt động đem vô cùng bất lợi. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem 5 người bắt được, với mình siêu hồn, sau đó sẽ đem tới giết chết, cái này đồng dạng có thể được đến hắn. Mong muốn, nhưng Tần Phượng Minh cũng không hiếu sát người, hắn, mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, thế nhưng như vậy giết chết những tu sĩ khác việc, hắn cũng không lười đi làm. 5 người ước chừng ở chỗ này đợi 2 canh giờ, kia Vương Sư Huynh mới đứng lên, nói. Hiện tại, đúng lúc là sau giờ ngọ 3 thời gian thì, sau nửa canh giờ, chính là cái kia Hoàng Hổ Thú đi ra kiếm ăn thời điểm, chúng ta cái này đi nó thường xuyên qua lại chỗ, đem 5 môn khốn long trận bày. Sau đó dụ dỗ nó tiến vào trận pháp bên trong, còn lại 4 người nghe này, tất cả đều đứng lên, sau đó đang khống chế từng người pháp khí, hướng về hướng đông nam bay đi. Thấy 5 người rời đi, Tần Phượng Minh cũng người dựng lên, điều khiển lên ngự không bí quyết, cùng ở sau lưng mọi người 3 dặm chỗ. Một bữa cơm công phu sau, 5 người đứng ở một rừng cây rậm rạp trong sơn cốc. Vương Sư Huynh tả hữu tra xét một phen, tại trong sơn cốc một khối bụi cây ít chi địa, dừng lại thân hình, quay đầu nói, tựu ở chỗ này, nơi này có cái kia Hoàng Hổ Thú đi thể nhịn ấn ký. Nghĩ đến, nó thường xuyên đến này. Một hồi Hoàng Hổ Thú xuất hiện, đại gia tựu án nguyên lai chúng ta từ lâu tập luyện tốt trận pháp vận hành, ai cũng không có thể ra chút nào sai lầm. Yên tâm đi, Vương Sư Huynh, chúng ta cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không ra sai lầm. Thấy mọi người đều lòng tin 10 phần, Vương Sư Huynh gật đầu, không nói chuyện, mà là thủ vừa lộn. Một cái hộp ngọc xuất hiện ở hắn trong tay, nắp hộp mở ra, lộ ra một gốc cây linh thảo. Hắn vừa một xuất ra, một cổ mùi thơm ngát tựu từ kia bay ra, cũng cấp tốc hướng mọi nơi khuếch tán. Này là Vân Hương Thảo, là cái kia Hoàng Hổ Thú thích nhất ăn linh thảo, là ta cầu xin Lý Sư Tỷ hồi lâu, cũng đáp ứng cho nàng bắt được một trong Tuyết Hổ Điêu, nàng mới cho ta một gốc cây hơn 10 năm Vân Hương Thảo. Này linh thảo, ít nhất cũng đáng nhị 30 khối linh thạch, đại gia đừng quên, sau này giúp ta bắt một con Tuyết Hổ Điêu cho Lý Sư Tỷ. Kia Vương Sư Huynh vừa đem Vân Hương Thảo trồng ở một đám rậm rạp trong bụi cây, vừa với những người khác nói. Ừ, nhất định Vương Sư Huynh, đến lúc đó chúng ta nhất định giúp bận, kia Tuyết Hồ Điêu kỳ thực cũng không có tác dụng gì, chỉ là nữ tu môn ưa thích chúng nó mà thôi. Cái kia trắng nõn thanh niên nói, đem Vân Hương Thảo trồng tốt, 5 người phân biệt cầm trong tay một cây hoàng sắc lá cờ nhỏ, sau đó từng người dán một chương liễm khí phù cùng ẩn thân phù, dựa theo 5 môn khốn long trận bày trận phương vị ẩn thân ở Vân Hương Thảo xung quanh 30 trượng ngoài. Cũng vẻn vẹn một bữa cơm thời gian, Tần Phượng Minh chỉ thấy, một mực cả người đầy hoàng sắc bộ lông tiểu thú xuất hiện ở mọi người làm bầy trận pháp ở ngoài 50 trượng ngoài. Này tiểu thú nhanh nhạy dị thường, hắn đứng ở đàng xa, ánh mắt không ngừng mọi nơi quan sát, thân thể không ngừng nhún nhảy, chính là không tiến nhập mọi người làm bầy trận pháp bên trong. Ngay Vương Sư Huynh 5 người lo lắng so với thời gian thì, kia tiểu thú dĩ nhiên hướng phía sau bụi cây từ đó nhảy xuống, biến mất không thấy. Chúng người thất kinh, cho rằng tiểu thú bỏ qua này linh thảo, đang muốn đứng lên thời điểm, chỉ thấy một hoàng quang tự kia trong bụi cây bay ra, cấp tốc tựu đến gần bụi cây kia Vân Hương Thảo. Một cái xoay quanh, đã đem linh thảo ngậm ở tại trong miệng, đỡ lấy liền hướng lúc tới phương hướng nhún nhảy bay ra. Vương Sư Huynh 5 người chính cho rằng lần này công mà phản thời điểm, tiểu thú dĩ nhiên hái linh thảo, chính hướng ngoài trận chạy đi. Thấy vậy, chúng người vui mừng, lập tức phát động pháp trận. Kia tiểu thú vừa chạy ra nhị 30 trượng, đã bị một tầng quang cháo làm chặn, phản trở về trận pháp chi trung. Thấy rốt cục cản lại Hoàng Hổ Thú, Vương Sư Huynh 5 người đều mặt lộ vẻ vui mừng, đồng thời khu động trong tay trận kỳ. Nhất thời, chỉ thấy trong trận xuất hiện 5 khối thật lớn ván cửa, chừng hơn 10 trượng đại tiểu, tự 5 cái phương hướng, chậm rãi hướng trung tâm trận pháp tiểu thú xúm lại đi qua. Tiểu thú cũng biết, hắn tình cảnh cực kỳ không ổn, lập tức tại trong trận chạy như bay. Nhưng đều bị xuất hiện 5 mau thật lớn ván cửa chặn đường. Chỉ chốc lát công phu, 5 khối ván cửa tụ lại đến cùng nhau. Nghiêm mật kết hợp lên, không lưu lại chút nào khe hở. Thấy vậy, 5 người đều đại xuất một ngụm, nhộn nhịp hiện thân mà ra. Tốt lắm, hiện tại ta liền tiến vào trong trận chóc nã này yêu thú, đại gia còn muốn khu động trận này, đừng cho nó chạy trốn. Nói xong, Vương Sư Huynh phi thân tiến nhập trong trận, tay run một cái, nhất kiện tơ tầm lưới hình trạng pháp khí đã bị hắn tê xuất, hướng về chính đang không ngừng nhún nhảy hoàng sắc tiểu thú đâu đi. Này là, trận pháp bên trong không gian còn nhị hơn 10 trượng đại tiểu, cái kia tiểu thú cực kỳ linh hoạt, luôn luôn có thể tránh né kia pháp khí bắt. Nhưng này Vương Sư Huynh cũng không nóng nảy, dĩ nhiên chậm rãi khu động pháp khí, không ngừng lưới hạ. Đồng thời, trong tay không ngừng bắn ra hỏa, ngăn cản tiểu thú tránh trốn. Rốt cục tại ăn xong bữa cơm sau, kia tiểu thú vì tránh né hỏa, bị kia lưới hình trạng pháp khí bao lại. Bị chiếm đóng ở tại lưới che đậy bên trong, mọi người nhất thời vui mừng phi thường. Ngay hoàng hồ thú bị lưới ở trong nháy mắt, chỉ thấy kia hoàng sắc tiểu thú, đột nhiên lung lay lắc lắc, té nằm trên mặt đất. Mọi người vừa vẻ mặt vui mừng lập tức đều biến đổi, nếu như hoàng hồ thú bỏ mình, kia giá trị sẽ thời kỳ toàn thịnh giảm giá. Bọn họ chuyến này làm nỗ lực đủ loại đại giới cũng đem pháp thu hồi. Vương Sư Huynh, tiểu thú thế nào đột nhiên ngất đi? Ngươi không có hạ cái gì sát thủ a? Một mực không nói lời nào một gã thanh niên hỏi. Đại gia cũng đều nhìn, ta thế nhưng bất kỳ sát thủ cũng không hạ, chỉ là dùng hỏa thuật ngăn trở hoàng hồ thú nhảy về phía trước mà thôi. Nhìn thấy này, Vương Sư Huynh cũng là cả kinh, không biết vì sao như vậy. Tần Phượng Minh đứng ở đằng xa, tất nhiên là đem toàn bộ quá trình đều nhìn thanh thanh sở sở, ngay vừa mới sắp sửa bị bắt trong nháy mắt, hắn. Từ nhỏ thú nhỏ giọt loạn chuyển trong ánh mắt, thấy được một tia gian xảo vẻ mặt. Mặc dù lóe lên rồi biến mất, nhưng vẫn là để cho hắn bắt được, khẩn trương chung năm người lập tức thu năm môn khốn long trận, tụ họp quay sang, vây quanh ở Vương Sư Huynh bên người, trên mặt đều lộ ra khẩn trương thần tình. Rất hiển nhiên, con thú này đối với bọn họ năm người đều trọng yếu phi thường, chỉ cần đem con thú này hối đoái mấy trăm linh thạch, vậy sau này 1-2 năm tu luyện linh thạch tiêu hao tựu không cần lo lắng. Nhưng lúc này, tiểu thú dĩ nhiên vậy bỏ mình, bọn họ chuẩn bị thật lâu lần hành động này cũng đem ngâm nước nóng. Vương Sư Huynh, mau mau đem pháp khí thu hồi, nhìn cái này hoàng hồ thú đến cùng ra nào trạng huống. Thế nào lại đột nhiên ngã xuống đất không dây nổi đây? Kia vẻ mặt tính trẻ con vị thoát thanh niên lo lắng nói, trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 310, Lạc Phượng Sơn Mạch Kim Phù Môn. Mọi người khác còn là không ngừng lên tiếng dục, lộ ra đều phi thường trương này thú sinh tử. Vương Sư Huynh không dám chậm trễ, thủ khẽ động, kia tơ tầm lưới chứa pháp khí cấp tốc nhỏ đi, bay trở về trong tay của hắn, kia hoàng sắc tiểu thú nhất thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu thú té trên mặt đất, sinh tồn toàn, tựa hồ thực sự đã bỏ mình, trên mặt mọi người đều lộ ra vắng vẻ so, bọn họ nhọc lòng, thật vất vả đủ linh thạch, mua được 5 môn khốn long trận. Lúc này, cũng thành công bắt được hoàng hồ thú, nhưng không biết nào nguyên nhân, tiểu thú dĩ nhiên bỏ mình. Lần này, chỉ sợ bọn họ gắn bó bản đều chưa chắc có thể thu hồi. Vương Sư Huynh khốn hoặc nhìn trước mặt hoàng sắc tiểu thú, chậm rãi đi lên trước, đưa tay đem tiểu thú cầm trong tay. Chỉ cảm thấy, con thú này đã cả người bất kỳ nhiệt lực, thân thể tựa hồ cũng có chút cứng ngắc, bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu, tựa hồ dĩ nhiên chết đã lâu thông thường. Vương Sư Huynh kinh hãi, rõ ràng khoảng cách hắn ngã xuống đất còn chưa bao lâu, thế nào tựa biến thành bộ dáng như thế? Bộ dáng như thế hoàng hồ thú, chính là bắt được phường thị, cũng sẽ không giá trị mấy khối linh thạch. Ngay Vương Sư Huynh mấy người hướng về phía tiểu thú thi thể cảm thấy hoang mang thời điểm, đột nhiên dị biến nổi lên. Chỉ thấy hoàng sắc tiểu thú đột nhiên mở hai mắt ra, thân thể cứng ngắc cũng đột nhiên thay đổi mềm mại, đồng thời lập tức một cái nhảy, đã từ Vương Sư Huynh trong tay tránh thoát, rơi xuống đất bên trên, sau đó tại với. Nhảy, đã đúng ra 5 người vây quanh. Không tốt, ngay tiểu thú biến hóa trong nháy mắt, Vương Sư Huynh cũng cảm giác được không thích hợp, cả tiếng la lên lên tiếng. Đồng thời tự chỉ điểm một chút hướng trong tay tiểu thú. Nhưng đã quá muộn, tiểu thú dĩ nhiên tự hắn trong tay tránh thoát, rơi xuống đất. Các loại mọi người cũng giật mình tỉnh giấc thời điểm, tiểu thú dĩ nhiên đã nhào vào nồng đậm bụi cây, biến mất. Mọi người nhất thời đều kinh hãi, nhộn nhịp xoay người, hướng tiểu thú chạy trốn phương hướng cực nhanh đuổi theo. Tần Phượng Minh với tiểu thú biến hóa cũng sớm đã trong lòng hiểu rõ, biết này tiểu thú tất nhiên thi triển thần thông gì, tránh thoát Vương Sư Huynh năm người tra xét. Sau đó chợt biến hóa, chìm mọi người ngây ngốc thời điểm, thuận lợi bỏ chạy. Nó tuy rằng chạy trốn phương hướng, cùng Tần Phượng Minh chỗ có chút sai lầm, nhưng ở Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ dưới, khoảng cách tựu ngăn ở tiểu thú trước. Kia tiểu thú tựa hồ chỉ ở chú ý phía sau mọi người truy kích. Khi phát hiện phía trước đứng thẳng một người thời điểm, dĩ nhiên đến Tần Phượng Minh trước người. Tần Phượng Minh một vươn tay ra, linh lực trên tay lập tức đem tới ràng buộc, để cho hắn không thể cử động nữa mảy may, sau đó linh lực một điểm, đem pháp lực cầm cố. Nhưng vào lúc này, Vương Sư Huynh mọi người cũng đã đến Tần Phượng Minh 30 trượng ngoài, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ, cũng đem bản thân 5 người truy trốn hoàng hồ thú bắt được, lập tức kinh hãi, nhộn nhịp dừng lại thân hình. Nhìn chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh, chỉ thấy người trước mặt hơn 20 tuổi, sinh sắc mặt hơi đen, mang trên mặt một loại sơn thôn thiếu niên sững sờ vẻ mặt, có tụ khí kỳ 9 tầng hình dạng, không khỏi trong lòng có chút thấp thỏm. Tụ khí kỳ 9 tầng, chính là cự ly tụ khí kỳ đỉnh tầng không xa, cũng không phải là bọn họ cái này 6-7 tầng tu sĩ có khả năng bằng được. Tuy nói tụ khí kỳ tu sĩ đấu pháp, thủ đoạn so với một loại, gần là dựa vào pháp khí, nhưng là đối phương 9 tầng tu vi, nếu là có nhất kiện đỉnh cấp pháp khí, bọn họ 5 người cộng lại, cũng sẽ không là đối phương đối thủ. Vị đạo hữu này, trong tay người con này hoàng hồ thú là huynh đệ chúng ta 5 người bắt bắt chi vật, mong rằng đạo hữu giúp cho trả. Vương sư huynh sắc mặt bình ổn, đầu tiên nói, giọng nói có một chút cung kính chi ý. Tần Phượng Minh trong lòng biết bọn họ nghĩ cách, ha hả cười, mặt lộ vẻ hàm hậu đạo, ha hả, tại hạ vừa mới ở phía xa, thấy các vị đạo hữu bắt bắt này yêu thú, chính phải ly khai thời điểm, đã thấy yêu thú này dĩ nhiên chạy trốn tới gần bên, lúc này mới chạy tới đem tới bắt được, vẫn chưa muốn nó tham ô chi ý. Trong miệng nói bọn họ ngôn ngữ, giơ tay lên dĩ nhiên đem hoàng hồ thú vứt cho Vương sư huynh. Mọi người thấy vậy, cũng là lớn sững sờ, mấy người bọn họ, thế nhưng cũng không chiếm ưu, thật muốn động lên thủ, thắng bại còn là khó nói, nhưng đối phương dĩ nhiên không chút do dự, đã đem này yêu thuật ra, thực sự để cho bọn họ ngoài ý muốn. Thu hồi hoàng hồ thú, Vương sư huynh còn là mặt lộ vẻ cảm kích, đầy cho rằng phải đại chiến một trận, không ngờ dễ dàng như vậy phải trở về, nếu quả thật không trước mặt cái này vì đạo hữu xuất thủ, bọn họ 5 người, thật đúng là không có khả năng đem cái này hoàng hồ thú bắt được. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào đến chúng ta Lạc Phượng Sơn sơn mạch tới. Nơi đây có thể là chúng ta Kim Phù môn phạm vi. Ha ha, Tần Mỗ bản thân tán tu, bản không biết là quý môn thực lực phạm vi, cái này tìm kiếm phương hướng rời đi, chỉ là, tại hạ bị lạc phương hướng, mong rằng mấy vị đạo hữu vì tại hạ chỉ dẫn một phen. Tần Phượng Minh nghe ở đây là Lạc Phượng Sơn, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cũng không nghĩ lên Lạc Phượng Sơn ở nơi nào. Ngay sau đó có lệ nói, a, nguyên lai đạo hữu là tán tu nha, chỉ dẫn phương hướng việc đâu có, không biết đạo hữu xuất thân nơi nào. Có thể nguyện giải thích một, hai, sao, nghe được Tần Phượng Minh là tán tu, Phương sư huynh mấy người lại bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức hỏi thăm Tần Phượng Minh xuất thân đến. Ta bản thân một cái xa xôi sơn thôn hài tử, về sau nhân duyên dưới, cứu một cái rơi xuống vách núi lão tu sĩ, không muốn bị phát hiện có linh căn, ngay sau đó tự bày tu sĩ kia vi sư, tu hành lên ngũ hành công pháp đến. Không mấy năm, sư phụ ta an vị hóa điều, về sau vẫn một mình tu hành. Tần Phượng Minh mặt lộ thành thực, đem từ lâu muốn tốt lý do thoái thác nói ra, lộ ra cực kỳ thành thật, cùng một gã chưa từng thấy qua quen mặt sơn thôn thanh niên cũng cái gì khác nhau. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, năm người càng là đại hỉ. Nghĩ đến Tần huynh một mực trong núi sâu tu luyện, vẫn chưa tại Cù Châu cảnh nội trải qua, không thì, sớm đã bị tông môn, thế gia triệu nhập môn bên trong. Tần huynh, không biết người có muốn gia nhập hay không chúng ta Kim Phù môn? Chúng ta Kim Phù môn, tại Cù Châu hơn 10 người tông môn nội, thế nhưng sắp xếp tiến lên 10 tông môn, cái trúc cơ tu sĩ, thì có 5 vị, môn chủ càng là trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Đại tiểu linh thạch quáng thì có hơn 10 ngoài, nếu như Tần huynh gia nhập, nhất định sẽ đạt được ta tông môn đặc biệt coi trọng. Sau này tinh thạch, tự sẽ không tại có lo lắng. Không ngờ tới, đối phương vừa mở miệng, dĩ nhiên tựu đại lực mời chào hắn Tần Phượng Minh. Để cho hắn, vô cùng không giải thích được, bất quá, Cù Châu, hắn, trái lại có chút ấn tượng, ngay lúc đầu Lạc Hà Tông phường thị chi trung, hắn đã từng mua qua Khánh Nguyên đại lục bản đồ, mặt trên tựu từng thấy qua Cù Châu nơi đây danh. Chỉ là, Cù Châu tại Nguyên Phong đế quốc nhất Nam Đoan, mà lại đã nhất sát biên giới ngoài, để cho hắn thập phần không hiểu là, Thiên Huyền Tông vì sao đem trọng yếu như vậy truyền tống trận bố trí ở chỗ này, mà không phải gần đây thiết trí. Kỳ thực, đem truyền tống trận thiết trí ở chỗ này, còn là Thiên Huyền Tông cố ý chiêu tức, chính là sợ truyền tống trận này bị yêu ma hoặc là âm quỷ phát hiện xâm chiếm, cũng phái một số đông người thủ quay sang đánh lén. Như ở trên Thiên Huyền Tông sở tại, phát sinh đại chiến, kia đem với mình căn cơ sản sinh dao động, với mình phát triển bất lợi, thiết trí ở chỗ này, chính là bị đánh lén, như Đại Cù Châu ngăn trở, đối phương cũng sẽ không chỉ chốc lát tự công lấy Nguyên Phong đế quốc nội địa, có này hòa hoãn, có thể thong dong triệu tập nhân thủ, đem đối phương lui nhanh hoặc là giết chết. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 311, gia nhập Kim Phù môn. Khi Tần Phượng Minh nghe được, Kim Phù môn lại có 5 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, tự xếp hàng Cù Châu sở hữu tông môn trước 10, điều này làm cho hắn nhất thời kinh ngạc vạn phần, trên mặt lập tức lộ ra biểu lộ quái dị. Vương sư huynh thấy vậy, nhất thời cho là mình tông môn thực lực để cho trước mặt tên này tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ vô cùng ngưỡng mộ mới có thể như vậy biểu tình. Lập tức đều lộ ra vẻ tự đắc, Tần Phượng Minh thấy vậy, lập tức biết được, trước mặt 5 người nhất định là hiểu lầm bản thân, nhưng không làm nói rõ, chỉ là mừng rỡ nói, gia nhập quý tông, còn muốn có cái gì thủ tục, hoặc là trải qua cái gì khảo nghiệm sao. Hắn cũng có sở định kế, Nếu Kim Phù Môn chỉ có 5 tên trúc cơ tu sĩ, bản thân tạm thời tiến nhập, các loại đem nơi đây quen thuộc sau, đang làm hắn luận, cũng không thường không phải là một cái tạm thích ứng tới kế. Chính là để cho bọn họ phát hiện, lẽ nào bằng vào 5 tên trúc cơ tu sĩ, còn có thể chặn đường hạ bản thân hay sao? Với mình hắn, tụ khí kỳ 6 tầng một chút tu vi tu sĩ, đương nhiên hội có một chút khảo nghiệm, thế nhưng bằng vào Tần huynh tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới, này khảo nghiệm đương nhiên có thể miễn trừ. Lại có chúng ta 4 người vì Tần huynh làm đảm bảo, tất nhiên là toàn bộ toàn miễn, chỉ cần An vừa mới Tần huynh theo như lời xuất thân, đem tới nói cho Vương trưởng lão là được. Vương sư huynh thấy Tần Phượng Minh có vẻ siêu lòng, tưởng bản thân tông môn thực lực đả động đối phương, lập tức mở miệng vì Tần Phượng Minh giải thích. 4 người, không phải là 5 người sao? Ha ha, vị này vi huynh đệ không phải chúng ta Kim Phù Môn đệ tử, bất quá, bọn họ vi gia là chúng ta Kim Phù Môn tu tiên gia tộc, lại nói tiếp, cũng không coi là người ngoài. Nói, thủ một chỉ sắc mặt lão thành tên thanh niên kia. Tên kia vi họ thanh niên hướng Tần Phượng Minh gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vẻ đáng tiếc, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh cái này đại cao thủ bị Vương sư huynh mời chào, rất là làm sao thông thường. Nếu quả thật là như thế, Tần Mỗ nguyện ý gia nhập Kim Phù Môn, dù sao cũng tại hạ cũng là mới vừa ly khai chỗ tu luyện, chính không biết đến nơi nào đang tìm động phủ. Tần huynh có thể đáp ứng, thật tốt quá, trở lại nói cho Vương trưởng lão, nhất định sẽ làm cho hắn thất kinh. Ta vì Tần huynh giới thiệu một chút, vị này chính là Vương Nhược, vị này chính là Tôn Thanh, vị này Lý Ngọc. Vương sư huynh phân biệt một chỉ kia 3 gã thanh niên, từng cái nói ra bọn họ tên. 3 người thấy Tần Phượng Minh đáp ứng vào tông, cũng tương đương vui vẻ. Bởi vì bọn họ tông môn từng có quy định, nếu có nhân có thể chiêu mộ được tụ khí kỳ hậu kỳ tu sĩ gia nhập tông môn, kia đem đạt được một khoản linh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có số 10 khối. Giới thiệu xong mọi người, Vương sư huynh liền cực kỳ nhiệt tình mời Tần Phượng Minh đang hồi tông môn, tựa hồ sợ hãi hắn đột nhiên đổi ý thông thường. Tần Phượng Minh thấy vậy, liền cũng đáp ứng cùng bọn họ đồng hành. Mọi người ngay sau đó cùng nhau hướng về phía tây bay đi. Đường xá chi chung, Vương sư huynh vừa phi hành, vừa hướng Tần Phượng Minh giới thiệu Lạc Phượng Sơn mạch tình hình chung. Nguyên lai nơi đây tuy nói là một cái sơn mạch, nhưng so với những thứ kia động một tí tựu mấy vạn dặm dãy núi lớn, nơi đây lộ ra yếu nhỏ đi rất nhiều. Núi này mạch, chỉ lưỡng 3.000 dặm đại tiểu, so với Lạc Hà Tông Hạo Nguyệt sơn mạch, cũng có chỗ không bằng. Đồng thời này sơn mạch trung linh mạch phẩm chất cũng không phải là nhiều hơn ngồi, chỉ có thể coi như nói còn tạm được mà thôi. Tuy rằng nơi đây lớn đến không tính được, thế nhưng bên trong yêu thú quả thực không ít, chủng loại cũng có số 10 loại, vì vậy, rất đáng bọn họ cái này tụ khí kỳ tu sĩ yêu thích, thường xuyên đến sơn mạch ở chỗ sâu trong bắt yêu thú với. Đổi lấy linh thạch, cái này Lạc Phượng sơn mạch, kỳ thực cũng không phải là chỉ có một Kim Phù Môn chiếm giữ, còn cái khác tông môn, Hắc Phong Môn, cũng ở đây cái Lạc Phượng sơn mạch chi chung, chỉ là một tại Tây, một cái tại Đông, trung gian có hơn 2.000 dặm chân không khu vực, làm như môn hạ đệ tử bắt yêu thú nơi. Hai cái này tông môn, cho tới nay, đều muốn đem đối phương chen đi, với độc bá Lạc Phượng sơn mạch, thế nhưng cả hai luận là tu sĩ nhân số, còn là trúc cơ tu sĩ thực lực, đều kém mấy, ai cũng pháp chân chính áp đảo đối phương, vì vậy, song phương mấy chục năm qua, đều ở tại đại lực mời chào tu sĩ, để thực lực đại tăng. 6 người phi hành chừng 6-7 canh giờ, khi phi hành đến một chỗ cao sơn trước hơn 10 dặm thời điểm, mọi người dừng thân hình. Tên kia vi họ tu sĩ, ôm quyền nói ta cũng không ở Phượng Tức Sơn, chúng ta ngay này biệt ly, các loại vương sư huynh thay đổi linh thạch, nhớ kỹ phân cho ta mấy khối xác định. Nói, hướng mọi người vừa chắp tay, đứng dậy hướng bắc mặt bay đi. Trước khi đi thời điểm, còn không quên nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ đối với không thể mời chào thượng hắn. Có chút không nỡ, đợi vi họ tu sĩ rời đi sau đó, vương sư huynh mới hử nhẹ một tiếng a, xem ra vi gia đã ở đại lượng mời chào tu sĩ. Lẽ nào bằng bọn họ vi ra, còn có thể cái qua chúng ta Kim Phù Môn hay sao? Nói xong, nhìn phía Tần Phượng Minh, đỏ mặt lên, lộ ra không có ý tứ thần tình, nhưng vẫn chưa giải thích. Vung tay lên, một khối ngọc bài bay ra, cấp tốc bay đến mười mấy trượng ngoại, đột nhiên không một vật giữa đột nhiên xuất hiện một tầng trong suốt cháo bích, cả hai tiếp xúc sau đó, lập tức phát ra một trận ánh sáng màu lam. Một lát sau, một thật lớn quang trụ bắn tới trên ngọc bài, sau đó một người tu sĩ xuất hiện ở trong suốt quang cháo bên trong, nhìn một chút năm người, gật đầu. Khi hắn đang muốn đem 5 người cho đi thời điểm, đột nhiên phát giác Tần Phượng Minh, nhất thời lộ ra một tia cẩn thận vẻ mặt, Vương Hiên, này là người phương nào, như thế nào cùng ngươi cùng một chỗ, ngươi không biết, hiện tại chính ở vào thời kỳ phi thường, không thể tùy tiện mang người xa lạ tiến nhập tông môn sao. Khởi bẩm Lưu Sư Huynh, vị này chính là Tần Huynh, bản thân một vị tán tu, vừa mới tại Lạc Phượng Sơn Mạch, bị Lạc Phương hướng, đụng tới chúng ta 4 người, nghe nói chúng ta Kim Phù Môn đang ở mời chào khắp nơi tu sĩ, đặc biệt đến gia nhập chúng ta tông môn. Mong rằng Lưu Sư Huynh có thể cho đi, là tới gia nhập ta Kim Phù Môn, ngươi xác nhận hắn, không phải là gian tế sao? Đương nhiên không phải là gian tế, Tần huynh từ nhỏ đi theo sư phụ hắn tu luyện, trước đó không lâu, sư phụ tỏa hóa thăng thiên, hắn mới ly khai chỗ tu luyện, không muốn xông vào chúng ta Lạc Phượng Sơn mạch đến. Lưu sư huynh nhìn Tần Phượng Minh, thấy hắn là tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, cũng rất vì giật mình, 9 tầng tu vi, tại Kim Phù Môn, cũng là phi thường thiếu, hắn mới 8 tầng cảnh giới, cũng không dám quá mức đắc tội. Lại thấy Tần Phượng Minh một bộ hàm hậu biểu tình, sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ ra đời không sâu hình dạng. Nhân tiện nói, chỉ cần xác định không phải là phái khác gian tế, có thể tự trước vào núi đến. Nói vung tay lên, trong suốt cháo bích bên trên xuất hiện một cái hai trượng lớn thông đạo. Đồng thời cũng hướng Tần Phượng Minh cười cười, tựa hồ coi như là chào hỏi. Năm người thấy vậy, lần lượt tự lối đi kia bay vào vòng bảo hộ, Vương sư huynh thu hồi ngọc bài, chỉ thấy kia cháo bích một trận lóe ra, lại biến mất. Thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt kinh ngạc thần tình, Lưu sư huynh càng thêm xác định, cái này tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, nhất định là thuận lợi mới vừa xuất sơn không lâu sau người mới. Với che chở phái đại trận đều chưa thấy qua, nhưng đồng thời, rồi hướng Vương sư huynh nhìn một chút, có chút ê ẩm mùi vị nói. Lần này, xem ra Vương sư đệ có sẽ có một khoản linh thạch nhập trướng. Lần trước là một gã ba linh căn tu sĩ, lần này lại là một gã 9 tầng, thật là vận khí không tệ. Vương sư huynh hướng kia Lưu sư huynh vừa chắp tay, cũng không đáp lời, dẫn theo Tần Phượng Minh hướng về cao đại trên ngọn núi bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 312, Đỗ Uyển Khanh. Khi năm người bay đến cao ngọn núi lớn phụ cận thời điểm, Vương sư huynh bốn người nhộn nhịp đáp xuống bên trong. Tần Phượng Minh thấy vậy, cũng theo sát phía sau, rơi xuống thạch bên trong bên trên. Tôn Thanh sư đệ, ngươi về trước từng người chỗ, chờ ta gặp mặt Vương trưởng lão, nữa tìm ngươi. Nói, thâm ý sâu sắc nhìn một chút ba người tuy rằng cũng nghĩ đi theo, nhưng nghĩ tới Vương trưởng lão, tự cũng gật đầu đáp ứng một tiếng, đứng dậy từng người bay về phía cái khác chỗ. Đi theo tại Vương sư huynh phía sau, hai người đứng dậy hướng về cao phong đỉnh bay đi. Nơi này ngọn núi dĩ nhiên không có bất kỳ cấm không cấm chế tồn tại. Nhưng Tần Phượng Minh nghĩ lại vừa nghĩ, này tông môn tu vi cao nhất cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ, nghĩ đến hắn khai phái tổ sư, tu vi cũng sẽ không cao tới chỗ nào. Không có cấm chế, cũng hợp tình hợp lý. Hai người kẻ trước người sau, phi hành chừng một thời gian uống cạn chun trà sau, hạ xuống một tòa 3-4 trượng cao đại điện trước mặt. Này điện lộ ra rất là phong cách cổ xưa, tựa hồ xây dựng cũng không có thiếu năm. Này là Vương trưởng lão chỗ, lão nhân gia ông ta là phụ trách tiếp thu tân tấn đệ tử, thông thường cách mỗi 2 năm, ta Kim Phù Môn sẽ khai sơn môn, tuyển nhận tụ khí kỳ trung sau cảnh giới đệ tử. Tuy rằng năm nay dĩ nhiên qua tuyển nhận thời gian, bất quá, có chúng ta mấy người dẫn tiến, tự là có thể ngoại lệ. Kia liền đa tạ Vương huynh. Sau này có phải dùng tới Tần mỗ địa phương, Vương huynh cứ mở miệng. Tần Phượng Minh tương đương quang côn nói, thấy Tần Phượng Minh như vậy biết điều, Vương sư huynh tựa hồ rất là vui vẻ. Đại điện ở ngoài đứng thẳng hai gã 17-18 tuổi tu sĩ, đều có tụ khí kỳ 6 tầng cảnh giới, thấy họ Vương tu sĩ đến, tất cả đều vừa cười vừa nói, lần này Vương sư huynh lại là mang tán tu gia nhập chúng ta tông môn sao? Nói, tụ mục đích nhìn về phía Tần Phượng Minh, khi thấy Tần Phượng Minh tụ khí kỳ 9 tầng tu vi thời điểm, lập tức sửng sốt. Sau đó đỏ mặt lên, lộ ra vài phần ý sợ hãi. Không sai, phiền phức hai vị sư đệ cho thông bẩm một tiếng, đã nói Vương Hiên đặc biệt đến dẫn tiến đồng đạo gia nhập ta Kim Phù Môn. Ừ, người chờ, hai người dĩ nhiên không nói thêm nữa, lập tức đưa tay tế xuất một chương truyền âm phù. Thời gian không lâu, chợt nghe bên trong đại điện một cái to rõ thanh âm vang lên, kêu Vương Hiên dẫn đầu tiến người tiến đến đáp lời. Đi vào trong điện, phát hiện, đại điện này toàn bộ là mộc chế kết cấu, toàn bộ giường cột chạm trổ, lộ ra rất có ý nhị. Tần Phượng Minh không dám ngẩng đầu nhìn loạn, cúi đầu, lộ ra rất là câu nệ. Bất quá, hắn thần thức dĩ nhiên đem toàn bộ đại điện đều nhìn kỹ đến một lần. Chỉ thấy đại điện ở giữa có một rộng thùng thình ô chiếc ghế gỗ, mặt trên khoanh chân ngồi ngay ngắn một gã 40-50 tuổi trung niên nhân. Hồng mặt mặt chữ điền, lộ ra rất là uy nghiêm. Vương Hiên, lần trước, người dẫn tiến một gã ba linh căn tu sĩ, Đỗ sư huynh cao hứng vô cùng, ban thưởng ngươi không ít linh thạch, lần này, vậy cũng sẽ không kém nhiều ít a. Hai người vừa vào điện, trung niên nhân kia tự mở miệng nói, tựa hồ cùng Vương Hiên rất là quen thuộc. Khi thấy Tần Phượng Minh thời điểm, sắc mặt cũng khẽ động. Phải biết rằng, Kim Phù Môn tuy nói có 300-400 danh đệ tử, thế nhưng, đại đa số đều là tụ khí kỳ 7 tầng dưới, cửu 10 tầng cao giai đệ tử, lại chỉ có nhị 30 danh. Hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện một gã 9 tầng tu sĩ muốn gia nhập tông môn, hắn. Tuy rằng thân là trúc cơ kỳ, nhưng vì tông môn lo lắng, cũng không khỏi không động dung một. Hai, trung niên kiêu uy nghiêm sắc mặt của đem hòa hoãn một ít, trong giọng nói đã không có nghiêm khắc chi ý. Mở miệng nói, vị này tiểu đạo hữu, người nghĩ gia nhập chúng ta Kim Phù Môn sao? Khởi bẩm tiền bối, đệ tử Tần Phượng Minh, muốn gia nhập quý tông, không biết đến có thể đáp ứng hay không? Ha ha, Người nói trước đi, nói ngươi là người ở nơi nào thị, tu tiên đã bao lâu? Trước kia là tu luyện như thế nào? Kia họ Lưu tu sĩ vẫn chưa trả lời Tần Phượng Minh, chỉ là mở miệng hỏi cái khác xuất thân lai lịch. Tần Phượng Minh đem với họ Vương tu sĩ theo như lời ngôn từ, lại lần nữa nói một lần. Họ Lưu tu sĩ vẫn chưa nghe ra cái gì chỗ không ổn, trầm ngâm một chút nói, gia nhập ta Kim Phù Môn, phải nghe theo Kim Phù Môn điều khiển, bình thường thời điểm, có thể một mình tu luyện, mỗi tháng có thể lĩnh 50 khối linh thạch, thế nhưng dùng cho ngươi thời điểm, cần điều kiện tuân theo, người đây có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch, toàn bộ nghe này trưởng lão phân phó. Tần Phượng Minh nghe này, lập tức đáp, cũng lộ ra rất là sợ hãi, tựa hồ đối với 50 linh thạch, lộ ra rất dáng vẻ vội vàng. Họ Lưu tu sĩ thấy vậy, gật đầu, khi hắn vừa muốn nói chuyện thời điểm, thanh âm của một thiếu nữ vang lên, thanh âm êm tai vô cùng, khiến người ta nghe xong, tinh thần bất giác một trận, Lưu sư thúc, nghe nói tới một gã tân tấn đệ tử, không biết là vị nào nha. Đứng ở bên cạnh Vương Hiên nghe xong, bất giác khẽ nhíu mày, nhưng trong nháy mắt tựu khôi phục lại bình tĩnh, tựa hồ đối với người hảo cảm gì thông thường. Ha ha, nguyên lai là Đỗ Uyển Khanh chất nữ nha, không đợi ở phía sau sơn tu luyện, thế nào đến Lưu thúc thúc nơi này. Họ Lưu tu sĩ nghe được này, lập tức lên tiếng nói. Ừ, hôm nay chất nữ tâm thần khó có thể nhập định, ngay sau đó tựu đi khắp nơi đi, vừa mới ở ngoài điện, kia hai gã sư đệ nói có người muốn gia nhập ta Kim Phù Môn, chất nữ cố ý đến xem. Lúc này, một cô thiếu nữ dĩ nhiên đi tới họ Lưu tu sĩ phụ cận, trước với mình khom người thi lễ một cái. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh hai người. Vương Hiên nhìn thấy nàng kia, lập tức khom người thực lực, Vương Hiên ra mắt Đỗ sư tỷ. Hi hi, hôm nay bản tiểu thư sẽ không trêu chọc ngươi, vị này chính là muốn gia nhập chúng ta Kim Phù Môn tu sĩ a, lại có tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, thật là khó có được. Vương Hiên nghe được thiếu nữ nói như thế, sắc mặt hơi đỏ lên, đồng thời lại thở ra một hơi dài, tựa hồ trong lòng một tảng đá rơi xuống đất, nhất thời nhẹ nhõm một ít. Tần Phượng Minh lúc này mới tỉ mỉ đại lượng vừa đưa ra nhân, chỉ thấy tên thiếu nữ này tuổi tác tại 16-17 tuổi, xinh sắc mặt như ngỗng ngoãn, đào má ửng đỏ, kiều diễm ướt át, toàn bộ nhìn qua, thanh tú phi thường, tuấn mỹ vô cùng. Thế nhưng trong mắt lại lộ ra tinh linh nét mặt cổ quái. Tần Phượng Minh nghe được vừa mới họ Lưu tu sĩ xưng hô thiếu nữ làm Đỗ Uyển Khanh, hắn từng nghe họ Vương tu sĩ nói qua, Kim Phù Môn môn chủ tựu họ Đỗ, cô gái này chắc là môn chủ tới nữ nghi. Lưu sư thúc, có đúng hay không đã hỏi xong, phía dưới kia tựu giao cho tiểu chất nữ a, ta sẽ dẫn hắn đi lĩnh vật phẩm, cùng tìm kiếm động phủ. Toàn bộ cũng không cần Lưu sư thúc phí tâm, nói, không đợi họ Lưu tu sĩ trả lời, dĩ nhiên qua giật nhẹ Tần Phượng Minh vạt áo, tựu đi ra ngoài cửa. Tần Phượng Minh thấy vậy, nhất thời không biết như thế nào cho phải, ngẩng đầu nhìn một chút họ Lưu tu sĩ, ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm. Cũng được, phía dưới hết thảy đều miễn, người đi theo Uyển Khanh chất nữ đi thôi, bất quá, phải cẩn thận chậm chế bị thương. Đợi, ta sẽ đem tên của ngươi ghi lại tại lưu danh thạch thượng. Họ Lưu tu sĩ cũng tựa hồ vẻ mặt làm sao vẻ mặt, nhìn một chút Tần Phượng Minh, mở miệng nói. Tần Phượng Minh bên hôm này, ngay sau đó một khom người, thi lễ sau, xoay người đi theo cô gái kia phía sau đi đến, hắn. Không rõ ràng lắm họ Lưu tu sĩ nói thụ thương là ý gì. Bất quá, hắn, cũng không hỏi kỹ, hắn, vững tin. Tựa là cả Kim Phù Môn chung vào một chỗ, cũng không thể có thể làm cho mình thụ thương. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 313, kinh ngạc, Tần Phượng Minh đi theo tại thiếu nữ sau đó, ly khai họ Lưu tu sĩ chỗ đại điện, thẳng đến phía bên phải phương hướng bay đi. Ta là Đỗ Uyển Khanh, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Đang ở Tần Phượng Minh âm thầm cân nhắc họ Lưu tu sĩ ngôn ngữ thời điểm, bên cạnh thiếu nữ lại mở miệng hỏi. Thanh âm ngọt vô cùng, đã không có vừa mới tại đại điện thời gian thì kiêu căng cảm giác. Tại hạ Tần Phượng Minh, không biết chúng ta phía dưới muốn đi đâu. Tần Phượng Minh mở miệng đáp, ta đây tựu xưng hô ngươi một tiếng Tần sư huynh, phía dưới đi trước lĩnh ngươi nhập môn vật phẩm, sau đó sẽ đi tìm một chỗ tu luyện động phủ. Sau đó, thì phải cùng tiểu sư muội ta tỉ thí một phen. Cô gái kia vừa nói, vừa nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt rảo tuệ vẻ mặt vừa nhìn liền biết. Tỉ thí, so thử cái gì, mỗi danh nhập môn đệ tử đều lấy cùng bản sư muội tỉ thí sau, khả năng tính chính là trở thành Kim Phù Môn đệ tử, Tần sư huynh đương nhiên cũng không ngoại lệ. A, nguyên lai còn cái này quy định nha, thế nhưng, vừa mới nghe Lưu sư thúc nói, phía sau nhập môn khảo nghiệm đều miễn, thế nào còn gì nữa không? Tần Phượng Minh mặt lộ chân chất thần sắc, nghi ngờ hỏi. Đó là Lưu sư thúc ngoài khảo nghiệm miễn, bất quá, cùng bản sư muội ta tỉ thí cũng không về Lưu sư thúc quản, Tần sư huynh so tiểu sư muội thật tốt vài tuổi. Cảnh giới lại so với ta cao, chẳng lẽ còn sợ cùng ta tỉ thí hay sao? Thiếu nữ vừa nói, vừa lộ ra sinh khí dáng dấp, mặt tuấn tiếu thượng càng để cho người yêu thích, Tần Phượng Minh như vậy định lực, cũng bất giác ngẩn ngơ, vội vàng cúi đầu xuống đi. Hắn, thấy thiếu nữ có tụ khí kỳ 8 tầng, bằng chừng ấy tuổi, cậu tu luyện tới 8 tầng, theo lý cũng tương đối khá. Ngay sau đó không trả lời lại, chỉ là cắm đầu chạy đi. Một thời gian uống cạn chun trà sau, hai người xuất hiện ở một chỗ lầu các trước. Này lầu các có 2 tầng, không phải là đặc biệt đồ sộ, cả tòa lầu các đều do sơn mộc xây dựng, lộ ra trái lại cực lịch sự tao nhã. Cầm một bộ nhập môn đệ tử trang phục, còn 50 khối linh thạch. Đi vào một tầng, cô gái kia lập tức mở miệng nói, thanh âm giả ra thập phần dáng vẻ lão thành, trên mặt còn là căng thẳng, lộ ra càng là tinh linh cổ quái vô cùng. Nghe được nói chuyện chi thanh, lầu các bên trong hai gã tụ khí kỳ 5-6 tầng đệ tử ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nhất thời cổ quái vô cùng, vội vã đáp không biết là sư tỷ giá lâm, còn xin sư tỷ chuộc tội. Nói vội vã lấy ra một cái nhẫn chữ vật, lại lấy ra 50 linh thạch để vào bên trong. Sau đó nhìn về phía Tần Phượng Minh, cung kính đưa tới. Tần Phượng Minh liền vội vàng đi tới tiếp nhận, sau đó hướng hai tên đệ tử kia gật đầu, mỉm cười. Cô gái kia thấy thu vật phẩm, cũng không đáp lời, lập tức đi ra cái này lầu các. Lúc này, hai tên đệ tử kia mới len lén ra khẩu khí, tựa hồ có chút sợ hãi cô gái này hình dạng. Đỗ sư muội, người để cho sư huynh dễ tìm, thế nào không nói cho sư huynh một tiếng, tựu đi ra đây. Tần Phượng Minh hai người vừa ly khai lầu các, tựu đụng tới một gã người mặc bạch y thanh niên, người này có 21-22 tuổi, tụ khí kỳ đỉnh phong tu vi, mặt trắng như ngọc, mắt lạnh vừa nhìn, coi như tương đương anh tuấn cao ngất, thế nhưng nhìn kỹ dưới, lại phát hiện, người này trong ánh mắt mang theo một tia âm nhu chi ý. Tại sao phải nói cho người biết, vì quân hạo, ta hôm nay rất bận rộn, muốn dẫn Tần sư huynh chọn động phủ, cả ngày hôm nay cũng có thể chuyển không tới, không cần ngươi phụng bồi. Tần sư huynh, chúng ta đi, thiếu nữ nói xong, lại không hề các loại đối phương trả lời, lôi kéo Tần Phượng Minh liền hướng đến xa xa bay đi. Thanh niên kia nhìn một chút Tần Phượng Minh, trong mắt lóe lên một tia âm độc, đợi còn muốn nói gì nữa thời gian thì, hai người dĩ nhiên phi thân ly khai. Tần Phượng Minh đang ở âm thầm cân nhắc, vì sao các đệ tử đều có chút e ngại người thiếu nữ này, duy chỉ có người thanh niên kia lại không sợ chút nào, bị hắn còn tới ngoài tìm kiếm. Lúc này, thiếu nữ chu miệng, lẩm bẩm nói, thật là huynh hoang khoác lác, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Nói, trên mặt dần hiện ra chán ghét thần tình, thấy thanh niên kia vẫn chưa theo tới, trên mặt thiếu nữ khôn ngoan làm một thả lỏng. Hai người kẻ trước người sau phi hành chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên thiếu nữ chỉ vào một chỗ phía trước liên miên sơn mạch nói, Tần sư huynh, phía trước chính là bản môn tụ khí kỳ 9 tầng đã ngoài đệ tử tu luyện Phượng Linh Sơn, nơi đây diện tích có trăm dặm xa, ngươi có thể tùy tiện tìm một nơi mở động phủ, sau này liền có thể ở chỗ này dùng để tu luyện. Tần Phượng Minh thấy vậy, thả ra thần thức, đem toàn bộ sơn mạch đều quét mắt một lần, thấy vậy bên trong có động phủ đại tiểu trên trăm tòa, bất quá, có người ở lại chỉ có nhị 30 cái hình dạng. Ngay sau đó cũng không đáp lời, hướng về sơn mạch ở chỗ sâu trong bay đi. Sau nửa canh giờ, tại một chỗ nhân ở trước sơn động dừng thân hình, xoay người với cô gái kia nói, cảm tạ Đỗ cô nương mang tại hạ quay sang, tại hạ sau này ở nơi này giảm tu luyện, cô nương thỉnh hồi. Trở lại có thể không làm được, nói xong rồi, bản tiểu thư mang ngươi tới tìm động phủ, sau đó tự cùng bản tiểu thư tỉ thí một phen, bây giờ lại động phủ chọn xong, vậy liền bắt đầu tỉ thí a. Thiếu nữ nói xong, dĩ nhiên cấp tốc bay đến khoảng cách Tần Phượng Minh 30 trượng ngoài. Đồng thời trong cơ thể linh lực khẽ động, một tầng trong suốt băng cháo xuất hiện ở bốn chu vi. Một bộ phải đánh hình dạng, Tần Phượng Minh thấy vậy, hơi sững sờ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó thời điểm, chỉ thấy thiếu nữ thủ vừa nhấc, một trong suốt băng đao tự hắn trong tay bay ra, cấp tốc hướng Tần Phượng Minh đánh tới. Tần Phượng Minh bản năng lóe lên, khó khăn lắm đem băng đao tránh thoát, chỉ thấy kia băng đao mang theo tiếng xé gió, chém ở tại phía sau một khối nham thạch to lớn bên trên, nửa trượng tả hữu lớn nham thạch, dĩ nhiên lập tức tụ băng đao lột bỏ gần phân nửa. Coi đến đó rồi, Tần Phượng Minh bất giác sửng sốt, này băng đao lực công kích, tựa hồ cũng không thấp hơn hắn. Trải qua thần bí dịch thể luyện chế băng chùy phù, không khỏi trong lòng lấy làm kỳ, cô gái kia rõ ràng chỉ là phát ra phổ thông pháp thuật, làm sao có thể giống như uy lực này. Ha ha, tránh cũng rất nhanh, Tần sư huynh, ngươi còn là đem vòng bảo hộ tế xuất a, nếu như không cẩn thận bị ta băng đao chém trúng, ngươi chính là bị thương. Thiếu nữ nói, trên mặt vui mừng thần sắc hiển lộ nghi. Tựa hồ đối với Tần Phượng Minh giật mình thần sắc rất là thỏa mãn. Nhìn thiếu nữ, Tần Phượng Minh cũng không đáp nói, chỉ là chân chất lắc đầu. Thiếu nữ thấy vậy, tựa hồ đối với hắn, loại này biểu hiện rất là sinh khí, chu miệng, hai tay liên tục huy động, dĩ nhiên liên tiếp bắn ra hơn 10 chuôi băng đao, như ong vỡ tổ dường như hướng Tần Phượng Minh chém tới. Tần Phượng Minh thân hình khẽ nhúc nhích, vẫn là khó khăn lắm đem băng đao tránh thoát, tựa hồ chậm nữa thượng một đường, cũng sẽ bị băng đao thương tổn được. Vừa thấy hơn 10 món băng đao đều đang chăn trước thanh niên tránh thoát, thiếu nữ bất giác cũng có chút tức giận, hai tay không ngừng huy động, một mảnh chói mắt băng nhận tựu xuất hiện ở giữa. Thấy thiếu nữ có thể một lần phát ra nhiều như vậy uy lực to lớn băng đao, Tần Phượng Minh càng là giật mình phi thường. Nếu như đổi lại là cái khác tụ khí kỳ tu sĩ, tuyệt khó khăn tránh thoát một kích này, trừ phi có tốt đỉnh cấp phòng ngự pháp khí trong người, chỉ dựa vào mượn thủy cháo thuật hoặc là thổ che đậy thuật, tuyệt đối không chịu nổi như vậy công kích. Xem ra, ban đầu ở đại điện thời điểm, họ Lưu tu sĩ câu ngôn ngữ, còn thật là có chút đạo lý. Bất quá, như vậy công kích, tự sẽ không làm sao Tần Phượng Minh, thân hình liên thiểm, vẫn là hiểm tới lại hiểm đem đông đảo băng đao tránh thoát. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 314, mánh khóe. Thiếu nữ thấy mình thêm đợt công kích đều bị trước mắt tên này nhìn qua cực kỳ thông thường thanh niên tránh thoát, sắc mặt cũng có chút ửng hồng, khuôn mặt cũng không có lúc bắt đầu xa vui cười biểu tình. Quan trường mạng tiểu thuyết hơi giận mặt cười càng để cho người yêu thích. Một ngay cả công kích Tần Phượng Minh hơn 10 sóng, liền hắn. Chút nào y phục sam cũng không có thể gặp được, thiếu nữ bỗng nhiên dừng tay, chân giẫm một cái, sắc mặt tràn đầy vẻ mất mát, oán hận nói, không thể so sánh, thật là làm giận, ngươi là sử dụng thân pháp gì, dĩ nhiên nhanh chóng như vậy. Có thể tránh thoát ta băng đao công kích, chính là tụ khí kỵ đỉnh phong sư huynh, cũng khó mà làm được. Thấy thiếu nữ không công kích nữa, Tần Phượng Minh mặt bất kỳ biểu lộ gì, nhàn nhạt nói, nếu tỷ thí đã qua, Đỗ cô nương mời trở về đi, Tần mỗ phải vào động tu luyện. Nói, xoay người hướng kia ngoài động phủ bay đi, thấy Tần Phượng Minh dĩ nhiên không trả lời, mà là muốn đuổi bản thân đi, thiếu nữ nhất thời vô cùng phẫn nộ, trong miệng không ngừng thở dốc, mũi quỳnh mũi thở cũng phập phồng không ngớt, hiển nhiên đã bị Tần Phượng Minh tức giận quá. Thấy Tần Phượng Minh xoay người bay vào sơn động, nàng tuy rằng sinh khí, tự cũng sẽ không đi theo Tần Phượng Minh tiến nhập, chỉ phải hư không dậm chân, hừ một tiếng sau, cũng xoay người rời đi. Thấy cô gái kia rốt cục ly khai, Tần Phượng Minh cũng không biết đại suất một hơi thở. Đối mặt tên này thiếu nữ xinh đẹp, hắn tự không thể ra thủ đem tới kích thương, chỉ có thể lợi dụng thân pháp, để cho nàng biết khó mà lui. Nhưng hắn với cô gái kia như vậy còn trẻ, có thể kích thích ra lợi hại so băng đao, đây chính là hắn. Cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, nghe qua. Bất giác với cô gái kia cũng rất vì cảm thấy hứng thú. Nhưng không có phương tiện trực tiếp hỏi đối phương, chỉ có thể sau này đang nghĩ biện pháp hỏi thăm. Nơi đây sơn động cũng không phải là rất lớn, chỉ có 5-6 trượng vuông vắn, cái động khẩu cũng chỉ có thể song song đi vào hai người, nhìn động phủ biểu mặt, hình như là thiên nhiên sinh thành, bên trong có chút cho phép con người bởi vì vết tích. Tần Phượng Minh cũng không muốn ở chỗ này lâu ngây ngô, chỉ là nhất thời chưa quen thuộc nơi đây tu tiên giới tình hình, vì vậy cần tìm một lối ra cùng hỏi thăm một ít bản địa tình huống mà thôi. Ly khai thượng cổ chiến trường sau, hắn còn vẫn chưa hoàn toàn nghỉ ngơi qua, vì vậy, hơi chút sửa sang lại một phen động phủ, hắn tại cái động khẩu bố trí một cái giản đơn ảo trận, sau đó tự vào động, khoanh chân đả tọa, khôi phục. Sau một đêm, khi Tần Phượng Minh mở hai mắt ra thời điểm, đã sáng sớm ngày thứ hai. Đứng lên, cảm giác cả vật thể thoải mái. Ở chỗ này tu luyện, hắn tự chắc là sẽ không. Ngay sau đó hắn muốn về trước lúc đầu nhập môn thời gian thì kia cao sơn ngoài, tìm những tu sĩ khác, hỏi thăm làm quen một chút hoàn cảnh lại nói. Hắn, ngày hôm qua thời điểm, tự đã từng dò xét qua, biết kia tòa trên ngọn núi có thật nhiều tu sĩ tồn tại, phần lớn là tụ khí kỳ 5-6 tầng cảnh giới. Nghĩ đến, kia tòa núi cao chắc là kim phù môn căn bản chỗ. Một thời gian uống cạn chun trà sau, giữa lúc Tần Phượng Minh không chút hoang mang phi hành thời điểm, chỉ thấy xa xa bay tới một thân xuyên màu giả bộ minh diễm thiếu nữ, đúng là hôm qua tên kia gọi Đỗ Uyển Khanh tinh linh nữ tử. Cô gái kia xa xa nhìn thấy Tần Phượng Minh, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhân còn chưa tới, thanh âm dĩ nhiên bay ra, "Tần sư huynh, tiểu sư muội đang muốn đi tìm ngươi, không muốn ngươi lại trước đi ra. Kia ngoài động phủ có thể còn tốt không?" Tần Phượng Minh nhìn thấy thiếu nữ, thấy hắn dĩ nhiên đã không có hôm qua lúc rời đi tức giận vẻ mặt, trong lòng rất là buồn bực, thầm nghĩ, đều nói lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, khiến người ta pháp phỏng, quả nhiên không giả. "Ừ, hoàn hảo, đa tạ Đỗ cô nương hôm qua dẫn đường. Không biết hôm nay Tần sư huynh định đi nơi đâu, tiểu sư muội vừa lúc sự, có thể vì Tần sư huynh dẫn đường, kim phù môn không có tiểu sư muội không biết chỗ." Tuy rằng hôm qua vẻn vẹn gặp qua một lần, nhưng cô gái kia biểu hiện quả thực quen thuộc rất lâu rồi hình dạng, để cho Tần Phượng Minh nhất thời không biết trả lời như thế nào. "Cô nương không cần phụng bồi Tần mỗ, tại hạ cũng chỉ là đi ra tùy tiện đi dạo, cũng cái gì đặc thù muốn đi chi địa." Nghe được này, tiểu cô nương kia cũng không tức giận, nụ cười trên mặt càng hơn, đang muốn nói chuyện thời điểm, chỉ thấy một người mặc bạch y thanh niên tự Đỗ Uyển Khanh lúc tới phương hướng bay tới. Thiếu nữ thấy vậy, lập tức mặt lộ vẻ không vui, người nọ còn ở phía xa thời điểm, cô gái kia lập tức bay đến Tần Phượng Minh bên người, hướng Tần Phượng Minh thấp giọng nói, "Một hồi ngươi đừng nói chuyện, cái theo ý của ta gật đầu xác định." Tần Phượng Minh còn chưa minh bạch nàng theo như lời ý gì thời điểm, chỉ thấy hôm qua gặp phải tên kia âm nhu thanh niên xuất hiện ở hai người trước mặt. "Đỗ sư muội đi ra ngoài chân sớm, để cho sư huynh đi ngươi động phủ tìm ngươi, nhào một cái không?" Nói, nhìn một chút, Tần Phượng Minh, trong mắt hàn mang lóe lên rồi biến mất. "Vi quân hạo, đừng tưởng rằng ngươi là vi gia người, để cho phụ thân ngươi đề cập qua thân, đã nghĩ cả ngày quấn quýt lấy ta, cha ta cũng đã có nói, chỉ cần ta không tiến nhập trúc cơ kỳ, cũng sẽ không đưa chuyện song tu, ngươi còn là dẹp ý niệm này à. Hôm nay Lưu Sư Thúc muốn ta dẫn dắt Tần Sư Huynh quen thuộc Kim Phù Môn phụ cận hoàn cảnh, nếu như cho hắn biết ngươi lại đang dây dưa ta, nhất định có mạnh khỏe. Đỗ Huyền Khanh mặt giận dữ, tựa hồ cực kỳ chán ghét thanh niên kia, một điểm không nể mặt nói. Thanh niên kia nghe này, sắc mặt vẻ giận dữ lóe lên, chuyển lập tức khôi phục lại bình tĩnh, giọng nói bình thản nói, tuy rằng trưởng môn chưa từng đáp ứng, nhưng là lại từng đồng ý, chỉ cần ta ngươi hai người song song chúc cơ thành công, sẽ thành toàn chúng ta. Đó là nói đến thời gian thì nhắc lại việc này, đến lúc đó có đáp ứng hay không, còn được lại nói đây. Tần Sư Huynh, chúng ta đi, nói, không để ý tới nữa thanh niên kia, lôi kéo Tần Phượng Minh hướng một bên bay đi. Thanh niên kia sắc mặt âm ngoan vẻ mặt nhất thời đại thịnh, thấy hai người rời đi, cũng không nữa đi theo, tựa hồ đối với cái kia Lưu Sư Thúc rất là kiêng kỵ. Thấy hai người đi xa, thanh niên cắn răng nghiến lợi nói. Đừng cao hứng quá sớm, ha ha, chỉ cần lần này chúng ta vi ra làm mưu đồ việc thành công, tất nhiên cho ngươi ngoan ngoãn làm bản thiếu gia thê thiếp, chính là làm đỉnh lô, đã ở bản thiếu gia một ý niệm. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết, vì sao tinh này Linh So thiếu nữ như vậy sợ hãi thanh niên kia, nguyên lai thanh niên kia là tu tiên gia tộc vi gia dòng chính đệ tử. Hắn, từng nghe Vương Hiên nói qua, kia vi gia, có hai gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tương đương có thực lực. Xem ra, thiếu nữ cha, Kim Phù Môn môn chủ, cũng không nguyện quá mức đắc tội vi gia. Vì vậy, cái này vì họ thanh niên mới có thể như vậy trắng trợn dây dưa Đỗ Uyển Khanh. Hai người phi hành chỉ chốc lát, thấy từ lâu nhìn không thấy kia vì họ thanh niên, Đỗ Uyển Khanh mới thần sắc thoáng hỏa hoãn, quay đầu nhìn Tần Phượng Minh, nhoẻn miệng cười, Tần Sư Huynh, hôm nay định đi nơi đâu, tiểu sư muội dĩ nhiên nói phải bồi ngươi đi dạo, tự nhất định không thể nói lỡ. Tần Phượng Minh vốn không muốn làm cho nàng cùng tại bên người, thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, liền gật gật đầu nói. Ừ, đã như vậy, kia Tần Mỗ cũng sẽ không từ chối. Ta nghĩ tìm kiếm một ít về bản địa cùng Nguyên Phong Đế quốc có quan hệ tu tiên giới thư tịch, không biết chúng ta Kim Phù Môn nơi nào có thể tìm được. Thiếu nữ vừa nghe, đi tới sau đó, mới nhớ tới, trước mặt tên này Tần Sư Huynh, có thể là mới vừa từ trong núi sâu đi ra, với tu tiên giới chắc chắn sẽ không biết nhiều ít, tìm chút thư tịch, còn là tình lý việc. Suy nghĩ một chút nói, à, về chúng ta Cù Châu thư tịch, bản môn cũng không ít, bất quá, có quan hệ Nguyên Phong Đế quốc, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mấy quyển. Bất quá, Phương Thị Chi Trung nhất định sẽ có, không biết Sư Huynh có nghĩ là đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 315, Lộ Tài. Nghe Đỗ Uyển Khanh nói như thế, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sướng sở đúng, thầm nghĩ, bài danh tại Cù Châu Tu Tiên Tông môn trước 10 Kim Phù Môn, dĩ nhiên không có Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới thư tịch, thật là không ngờ tới, nghĩ đến, Kim Phù Môn người, một đời cũng có thể chưa từng rời đi Cù Châu cảnh nội. Biết Kim Phù Môn cất giấu thư tịch chung cũng bản thân cần chi vật, hắn cũng sẽ không dự định nữa đi tìm, ngay sau đó hỏi Đỗ Uyển Khanh đạo, không biết phường thì cách chúng ta Kim Phù Môn rất xa. Gia tông môn cần phải làm thủ tục gì sao? Ừ, gần nhất phường thì cách chúng ta Kim Phù Môn cũng chỉ có mấy trăm dặm gần, nếu như lúc này đi, thiên tướng hắc thời điểm, liền có thể trở về. Gia tông môn đương nhiên cần một vài thủ tục, bất quá có tiểu sư muội tại, hết thảy đều toàn miễn. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh bất giác vô cùng lắc đầu, xem ra, hôm nay phải muốn vứt bỏ người thiếu nữ này, là vô pháp làm được. Đỗ cô nương, người tùy tiện rời đi tông môn, môn chủ trách tội xuống tới, Tần Mỗ có thể nhận tội không tưởng. Ta xem, cũng là ngươi vì Tần Mỗ chỉ điểm một chút phương hướng, để cho ta một mình đi trước là được. Đỗ Uyển Khanh vừa nghe, lập tức mặt lộ không thích, lớn tiếng nói, khó mà làm được, người thuận lợi mới nhập môn, tựu ra ngoài, Lưu Sư Huynh nhất định sẽ không tha ngươi đi ra, nếu có bản cô nương tại, hắn. Tự phải cái gì cũng sẽ không nói, lần trước cùng ta tỉ thí, hắn pháp khí đều thiếu chút nữa bị ta đánh nát. Vừa mới bắt đầu thời điểm, diễm lệ khuôn mặt bên trên còn mang theo một tia không thích, nhưng nói về sau, trên mặt cũng vô cùng hưng phấn. Nghĩ đến, lúc đó cùng kia Lưu Sư Huynh tỉ thí thời điểm, nhất định đại chiếm hắn tiện nghi. Nếu như môn chủ không trách tội, như vậy tùy Đỗ cô nương chị ý a. Biết vô pháp thoát khỏi cái này một cách tinh quái thiếu nữ, Tần Phượng Minh cũng sẽ không kiên trì nữa. Sảng khoái đáp, cha đương nhiên sẽ không xía vào, phương viên nhìn dặm, ai chẳng biết ta là Kim Phù Môn môn chủ tới nữ, không ai dám vì tiện đắc tội. Hai người kẻ trước người sau đi tới Tần Phượng Minh ở tông thời điểm kia tòa núi cao ngoài, tại một chỗ bí mật chỗ, thấy có một tòa lầu các, này lầu các ngoại dĩ nhiên một tòa ảo trận tồn tại, Tần Phượng Minh nguyên lai chưa từng tỉ mỉ coi, dĩ nhiên không biết. Tiến nhập lầu các, tự gặp được hôm qua lúc tới tên kia họ Lưu tu sĩ, nhìn thấy Tần Phượng Minh cùng Đỗ Uyển Khanh cùng đi, nhất thời mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn chưa mở miệng nói chuyện, chợt nghe thiếu nữ đạo, Lưu sư huynh, gần đây khỏe không, từ lần trước tỉ thí sau, sư muội lại có một ít tâm đắc, không bằng nữa trọi trong lúc nhất thời, tỉ thí một phen khỏe không. Vừa nghe lời ấy, họ Lưu tu sĩ nhất thời khuôn mặt đại biến, liên thanh nói, không dám, lần trước tại hạ pháp khí thiếu chút nữa có chút tổn thương, tự biết không phải là sư muội đối thủ, tỉ thí còn là miễn đi. Không thể so thử cũng có thể, lần này sư muội cũng thời gian, ta là phụng Lưu sư thúc tới mệnh, mang cùng Tần sư huynh đến phường thị chọn mua một ít vật phẩm, người mau cầm một ngọc bài, chúng ta còn nhanh hơn mau chạy đi đây. Họ Lưu tu sĩ khuôn mặt hơi sừng sờ, vừa muốn mở miệng hỏi Tần Phượng Minh, nhưng thấy thiếu nữ khuôn mặt bất thiện, ngay sau đó liền câm miệng, vội vàng xuất ra một Tần Phượng Minh hôm qua đã gặp ngọc bài, giao cho thiếu nữ. Thiếu nữ không trả lời lại, đưa tay tiếp nhận, mang theo Tần Phượng Minh ly khai Kim Phù môn chỗ chỗ. Trên đường đi, Đỗ Uyển Khanh cũng vì Tần Phượng Minh giới thiệu không ít về Lạc Phượng Sơn mạch cùng Hắc Phong môn không ít tình huống. Nguyên lai, nơi đây Lạc Phượng Sơn mạch, tài nguyên cũng không thập phần phong phú, đồng thời, còn là Hắc Phong môn cùng Kim Phù môn đang chia cắt, tuy nói Kim Phù môn có mười mấy tòa tài nguyên khoáng sản, thế nhưng đều thuộc về quạng nghèo, hàng năm sở sinh linh thạch còn là không nhiều lắm. Tu tiên trình độ càng là không dám khen tặng, toàn bộ Cù Châu, có người nói cũng không có vài tên thành đan kỳ tu sĩ tồn tại. Vì vậy, Kim Phù môn tuy rằng chỉ có 5 tên trúc cơ tu sĩ, nhưng là có thể xếp thượng Cù Châu tu tiên tông môn trước 10 danh bên trong. Bởi vì tranh đoạt tu tiên tài nguyên cùng tu sĩ tài nguyên, Kim Phù môn cùng Hắc Phong môn vẫn luôn là mặt cùng tâm không hợp, âm thầm lẫn nhau phân cao thấp. Tuy rằng chưa từng xé rách ra mặt, thế nhưng cũng thầm chi chung ma sát không ngừng. Chủ yếu là tụ khí kỳ tu sĩ tại sơn mạch chung bắt yêu thú thời gian thì phát sinh xung đột chiếm đa số. Tối đa cũng chỉ là vài tu sĩ tranh đấu lẫn nhau, nhưng một mực vẫn chưa nháo tai nạn chết người, sở hữu song phương cao tầng cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, khi làm cái gì cũng không phát sinh. 400-500 dặm cự ly, hai người chỉ dùng hơn 2 canh giờ đã đến, đứng ở một chỗ cao sơn bên trên, nhìn trước mặt phường thị, Tần Phượng Minh bất giác âm thầm lắc đầu, nói nơi này là phường thị, từ vẻ ngoài thật đúng là không thể nhìn ra. Nơi này, tính toán đâu ra đấy, phòng ốc cũng sẽ không vượt lên trước 30 bên hông, mà lại đều là thấp bé nhà trệt, xây dựng tại một con đường trái phải hai bên. Trên cửa treo tấm biển, trái lại đủ loại, phường thị trung tu sĩ vậy nhiều ít, hi hi lạp lạp. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, liền thấy được một chỗ viết có, Vạn Bảo Trai cửa hàng, tại toàn bộ phường thị chi trung, là thuộc nơi đây coi như lớn một chút. Hắn, thấy tên tiệm to lớn như thế, cũng cầm không ngừng ở mỉm cười. Đỗ cô nương, ngươi hay là đang phường thị ngoại chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Đỗ Uyển Khanh lần này dĩ nhiên thập phần nghe lời, vẫn chưa đùa giỡn điêu ngoa tính tình, một mình hướng một chỗ rừng cây rậm rạp ngoài bay đi. Tần Phượng Minh vẫn chưa do dự, trước liền hướng kia ngoài cửa hàng đi đến. Tiến nhập trong điếm, lại phát hiện, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng bên trong diện tích cũng không nhỏ, chừng vài chục trượng đại tiểu. Nửa vòng quầy hàng bố trí ở cạnh tường vị trí, phía sau đứng thẳng 5-6 gã tiểu tu sĩ, mỗi danh cảnh giới cũng gần tại 3-4 tầng. Ở chính giữa vị trí, lại để 3 cái bàn bát tiên. Thêm đem ô chiếc ghế gỗ như vậy bàn trưng bày, lúc này, đang có 5 tên tu sĩ ngồi ở với. Bàn vuông vừa thưởng thức trà, chỉ thấy cái này trên người mấy người vạt áo hạ sừng, đều thêu đến một đóa mây đen, Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, rồi mấy người này là Hắc Phong môn đệ tử. Bất quá, hắn, vậy không nhìn mấy người bọn họ, mà là đi thẳng tới quầy hàng. Người có quan hệ tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới phương diện thư tịch, ngọc giản, luận phải cái gì, nhiều ít bất luận, hết thảy cầm đến đây đi. Tần Phượng Minh lười hỏi, vừa mở miệng tự đi thẳng vào vấn đề. Nghe được vừa hỏi như thế, đối diện tiểu nhị sửng sốt, đợi thấy rõ Tần Phượng Minh tu vi, lập tức cung kính đáp tốt, thỉnh đạo hữu chờ. Nói, liền hướng phía sau một gian phòng đi đến. Thời gian không lâu, chỉ thấy đám kia kế ôm ấp cái này mười mấy quyển sách, mấy ngọc giản đi ra. Đem tới phóng tới quỹ trên đài, nói, những thứ này đều là có quan hệ chúng ta Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới thư tịch, trong đó có lưỡng bản thân về chúng ta Cù Châu. Không biết tiên sinh nhìn thấy thế nào, cái này nhiều ít linh thạch ta đều lấy. Tần Phượng Minh thanh âm không lớn, thế nhưng để cho trong điếm tất cả mọi người nghe được thanh thanh sở sở. Hắn, có thể cũng không lo lắng, có người hội đánh cướp hắn, nếu Cù Châu cũng nhiều ít thành đan tu sĩ, vậy hắn liền có thể đi ngang, cũng người dám đưa hắn làm sao. Đám kia kế sửng sốt, nhưng rất nhanh thì mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ hơi trầm ngâm, cung kính nói, tiên sinh, này tổng cộng cần 83 khối linh thạch, tiên sinh chỉ cần trả 80 linh thạch là được. Tần Phượng Minh cũng không đáp nói, vung tay lên, một đống linh thạch xuất hiện ở quỹ trên đài, đồng thời, đem những thứ kia thư tịch, ngọc giản thu nhập nhẫn chữ vật. Sau đó xoay người ly khai Vạn Bảo Trai. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 316, tiểu triển thân thủ. Nghe Tần Phượng Minh vừa rời đi, ngồi ở đại sảnh thưởng thức trà 5 tên Hắc Phong môn đệ tử nhìn lẫn nhau liếc mắt, mấy người dĩ nhiên nhộn nhịp đứng dậy, cũng đang đi ra Vạn Bảo Trai. Xa xa nhìn thấy Tần Phượng Minh hướng phường thị đi ra ngoài, mấy người vẫn chưa lời nói, lặng lẽ cùng đem đi lên. Đối với phía trước tu sĩ thân phận, từ Tần Phượng Minh Kim Phù môn trang phục, mấy người cũng đã biết kỳ lai lịch. với ở sau lưng mấy người cử động, vẫn chưa tránh được Tần Phượng Minh thần thức. Trong đầu Trung chỉ là cười hắc hắc, nếu như mấy người muốn động thủ, hắn cũng không ngại xuất thủ giáo huấn mấy người này một phen. Đi tới Đỗ Uyển Khanh chỗ ẩn thân, thấy Tần Phượng Minh nhanh như vậy sẽ trở lại, tiểu cô nương hơi sửng sờ, Tần sư huynh nhanh như vậy đã mua được cần vật sao? Ừ, không sai, Đỗ cô nương, chúng ta trở về đi. Tiết kiệm đi về trễ, bỏ lỡ cơm tối thời gian. Để cho cô nương đói bụng, tựu không tốt lắm. Thấy Tần Phượng Minh nói như thế, Đỗ Uyển Khanh dĩ nhiên khéo léo gật đầu đáp ứng. Để cho Tần Phượng Minh cảm thấy quái dị, bằng nguyên lai tiểu cô nương biểu hiện, nếu ly khai Kim Phù Môn, vẫn chưa tới ngoài du ngoạn một phen, lúc này dĩ nhiên sảng khoái như vậy đáp ứng trở lại, hắn. Tổng cảm giác có điểm vô cùng kinh ngạc, kỳ thực, Đỗ Uyển Khanh mang theo Tần Phượng Minh ly khai Kim Phù Môn, còn là mạo hiểm bị kỳ phụ trách phạt. Bất quá, lần này, nàng là vì tránh né cái kia ghê tởm Vi Quân Hạo, mới kiên trì ly khai Kim Phù Môn. Nếu để cho kỳ phụ tự biết hiểu, nhất định sẽ giận dữ. Nguyên nhân nàng bản thân linh căn thuộc tính đặc thù, nếu để cho hữu tâm nhân biết được nàng hành tung, không đúng liền có thể dẫn một việc bưng ra. Hai người chút nào không ngừng chạy, đứng dậy hướng về Kim Phù Môn phương hướng bay đi. Ngay hai người rời đi không lâu sau, bọn họ vừa mới đứng thẳng chỗ, xuất hiện năm tên Hắc Phong môn tu sĩ. Ngũ sư huynh, chúng ta không có nhìn lầm a, vừa người thiếu nữ kia chính là cái kia băng phách chi thể Đỗ Uyển Khanh. Một tên trong đó sắc mặt lộ ra hoàng thanh niên nói. Hẳn là không sai được, xem ra, chúng ta lần này cần lập công lớn, Phùng sư đệ, ngươi mau nhanh lộ ra nghìn dặm phù, thông chi môn chủ, báo cho biết việc này, nếu như lần này có thể đem nha đầu kia giết chết, chúng ta Hắc Phong môn liền có thể an gối yêu. Dẫn đầu ngũ sư huynh mặt mang vẻ hưng phấn, gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, phân phó nói. Nghe được lời này, một gã tuấn lãng thanh niên cũng không đáp lời, thủ duỗi một cái, một chương phù lục xuất hiện ở hắn trong tay. Linh lực rót vào, hướng về phía hắn nói nhỏ vài câu, một hoàng quang liền một nhập sơn lâm biến mất. Nghìn dặm phù là một loại cao cấp hơn truyền âm phù, so phổ thông truyền âm phù, truyền lại đưa cự ly xa hơn, bùa này cực kỳ khó được, phổ thông phường thì cũng vô pháp mua được. Xem ra, là Hắc Phong môn vì đối phó Kim Phù môn Đỗ Uyển Khanh, chuyên môn từ hắn. Xứ sở mua sắm, thấy dĩ nhiên đem nghìn dặm phù tế xuất, ngũ sư huynh trầm ngâm chỉ chốc lát, nói tiếp cái thông chi tông môn còn không được, chúng ta mấy người phải tiếp tục theo dõi tại hai người bọn họ phía sau. Nếu như môn chủ chưa kịp thời gian thì chạy tới, chúng ta nếu muốn vô pháp đưa bọn họ chặn đường một chút mới có thể. Mọi người nhìn lẫn nhau liếc mắt, cũng từ trong mắt đối phương nhìn thấu một tia ý sợ hãi. Bọn họ 5 người, tuy nói có 2 gã tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ, nhưng còn thừa 3 người đều là 7 tầng tu vi. Bọn họ từng nghe nói, kia Đỗ Uyển Khanh, đấu pháp thời điểm, căn bản không cách dùng khí, chỉ cần phát ra băng đao, liền có thể đem tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đánh bại. Bọn họ 5 người, sẽ đối trả đối phương rời đi 2 người. Ai trong lòng cũng đáy. Nếu như lần này có thể hiệp trợ môn chủ đem kia Đỗ Uyển Khanh nha đầu giết chết, sau này chúng ta mấy người, tại Hắc Phong môn bên trong, đem đại chịu trọng dụng, linh thạch đem lại không cần lo lắng. Linh dược, linh thảo càng chắc là sẽ không thiếu. Nghe được ngũ sư huynh nói như thế, còn thừa 4 trong mắt người nhất thời dần hiện ra một tia sáng, cũng khớp hàm một cắn, gật đầu đáp tốt, tự y theo ngũ sư huynh nói. 5 người ngay sau đó nhộn nhịp dán lên một chương liếm khí phù cùng ẩn thân phù. Khu động từng người pháp khí, hướng Tần Phượng Minh 2 người phương hướng rời đi đuổi theo. Tần Phượng Minh thần thức một mực chú ý 5 người, nhất cử nhất động của bọn họ, cũng không thể chạy trốn thần thức của hắn bao trùm. Thấy 5 người phát ra một chương phù lục, âm thầm phán đoán, liền nghĩ tới nghìn dặm phù. Thấy vậy, hắn, trong lòng cũng là sửng sốt, khó khăn đến tu luyện tài nguyên chưa đủ Cù Châu, dĩ nhiên cũng có nghìn dặm phù bán ra hay sao. Thấy bọn họ 5 người dĩ nhiên đi theo phía sau mình, hắn, bất giác trong lòng cười hắc hắc. Thân hình vẫn chưa có chút dị dạng, vẫn như cuối cùng Đỗ Uyển Khanh hướng Kim Phù Môn phương hướng bay đi. 2 canh giờ lộ trình, đảo mắt tựu bay ra 1 canh giờ, phía sau 5 người thấy vậy, trong lòng lo lắng so, Hắc Phong Môn cự ly nơi đây, có gần nghìn dặm gần, nếu như trúc cơ tu sĩ toàn lực phi hành, cũng muốn 2 canh giờ, nếu như bọn họ không hiện thân đem chặn đường một chút, thế tất chuyến này vô pháp thành công. Nghĩ đến chỗ này, ngũ sư huynh hướng còn lại 4 người thủ thế một trọi, tốc độ phi hành lập tức tăng lên lưỡng phân. Ngay cự ly Kim Phù Môn còn hơn 200 dặm thời điểm, Tần Phượng Minh 2 người ngừng thân hình, bởi vì trước mặt bọn họ dần hiện ra 5 tên tu sĩ. Đúng là Hắc Phong Môn 5 người, nhìn thấy Hắc Phong Môn người, một đường nói Đỗ Uyển Khanh khuôn mặt khẽ biến. Trong lòng âm thầm kêu khổ, nhất không muốn gặp việc còn là xảy ra. Tuy rằng nàng tự giữ pháp thuật thần kỳ, thế nhưng đối mặt vài tu sĩ, nàng chẳng bao giờ cùng nhân chân chính liều mạng đánh nhau qua, trong lòng sợ hãi, còn là không thể tránh được việc. Hắc Phong Môn đạo hữu, vì sao muốn ngăn đoạn chúng ta? Tần Phượng Minh thấy 5 người hiện thân, trầm giọng mở miệng nói. Ha ha, vừa mới tại phường thị chi trung, thấy đạo hữu xuất thủ hào rộng rãi, đặc biệt đến mượn mấy khối linh thạch, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Dẫn đầu Ngũ sư huynh ha hả vừa cười vừa nói, mượn linh thạch đương nhiên có thể, không biết người mấy vị cầm vật gì đánh thế chấp đây. Nếu như không phải là đồng giá chi vật, Tần Mỗ có thể chắc là sẽ không mượn. Tần Phượng Minh nhìn quét liếc mắt mấy người, cũng mỉm cười nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, đối diện 5 người đều là sửng sốt, sau đó dĩ nhiên cười ha ha đứng lên. Đỗ Uyển Khanh nghe này, trong lòng cũng là nhất thời nói, cái này Tần sư huynh, thật đúng là thuận lợi vừa ly khai Thâm Sơn, đối phương nói như thế, rõ ràng chính là đang đánh cướp cùng hắn. Hắn còn tưởng rằng đối phương có thể còn muốn làm cho đối phương xuất ra đồng giá chi vật thế chấp, thật là quá mức ngây thơ. Mọi người cười to sau, Tần Phượng Minh không để ý chút nào, nhàn nhạt nói, nếu như không có, kia Tần Mỗ tự muốn đi trước, chờ các ngươi có, trở lại Kim Phù Môn tìm ta nhất định cho các ngươi bảo lưu. Nói xong, tự đứng dậy rời đi. Năm người thấy vậy, biết không ra tay nữa, dĩ nhiên không có khả năng. Ngay sau đó các gia pháp khí, hai gã 9 tầng tu sĩ công hướng Đỗ Uyển Khanh, mặt khác 3 gã lại công hướng Tần Phượng Minh. Phảng phất Đỗ Uyển Khanh mới là hai người bọn họ lợi hại nhất người. Tần Phượng Minh thấy vậy, không trả lời lại, thân hình liên thiểm, một đạo tàn ảnh tại mấy người trước mặt thoáng hiện, dĩ nhiên đến một gã công kích hắn tu sĩ bên người. Hòa vũ kiếm quang vừa ra, hắn trước người tính năng của đất vòng bảo hộ khoảng cách mà toái, ngón tay lộ ra, đem pháp lực cầm cố. Hai người khác vừa thấy, nhất thời sợ đến hồn phi thiên ngoại, đối phương thân hình giống như quỷ mị thông thường, bản thân pháp khí vừa tế xuất, tự phương một người đã bị đối phương chế trụ. Ngay hai người trợn mắt hốc mồm thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem hai người bọn họ cũng điểm ngã xuống đất. Sau đó thân hình liền thoáng, trước sau khi gần đang cùng Đỗ Uyển Khanh đánh nhau hai người bên người, chút nào bất kỳ ngoài ý muốn, cũng đem hai người bắt được. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 317, cướp sạch. Lúc này Tần Phượng Minh, đối phó tụ khí kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không có chút nào cùng tới đánh nhau hứng thú. Thật nếu để cho hắn xuất thủ, khả năng chớp mắt đã đem 5 người đánh gục. Nhìn Tần Phượng Minh dễ dàng như vậy đã đem đối phương 5 tên tu sĩ bắt giữ đầy đất thượng. Thầy Đỗ Uyển Khanh nhất thời đứng chết chân tại chỗ, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Nàng từ hắn hiểu chuyện, bắt đầu tu tiên mới, còn chưa từng thấy qua như vậy đấu pháp thủ đoạn. Nguyên lai nàng cho rằng, cái này Tần sư huynh thân pháp mau lẹ, tránh né pháp khí, pháp thuật công kích còn có thể, không ngờ, vận dụng đến tu sĩ đấu pháp chung, đồng dạng sắc bén so. Nhìn ngã xuống đất 5 người, Tần Phượng Minh xoay người với Đỗ Uyển Khanh đạo, Đỗ cô nương, xử trí như thế nào bọn họ 5 người. Tần Phượng Minh đối với 5 người này, có thể không có chút nào hứng thú. Như đem tới giết chết, khả năng gây nên Kim Phù Môn cùng Hắc Phong Môn giữa ma sát, hắn. Mới vừa tới này, chọc này phiền phức, có thể là phi thường không khôn ngoan việc, vì vậy, hắn mới trưng cầu Đỗ Uyển Khanh ý kiến. Ta cũng không biết, tuy rằng hai chúng ta môn phái thường xuyên có chút ma sát, nhưng thông thường cũng chỉ là kích thương, bị không thực sự muốn kẻ khác tính mệnh, không thì khiển trách một phen liền thả bọn họ a. Chờ giây lát, Đỗ Uyển Khanh mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt dung nhan vẫn còn có chút bất khả tư nghị nói. Tần Phượng Minh ha hả cười, không trả lời lại, thân hình nhất chuyển, phân biệt từ 5 trên thân người lục soát ra lưỡng 3 cái nhẫn chữ vật, liền cùng bọn hắn pháp khí cùng nhau thu nhập trong ngực. Sau đó tay ngón tay liền điểm, đem 5 trên thân người cấm chế bỏ đạo. Người có thể lăn, ngũ họ tu sĩ 5 người thấy vậy, khuôn mặt tái nhợt, sợ đến một câu nói cũng nói không nên lời, nhộn nhịp lảo đảo nghiêng ngã tứ tán chạy trốn hướng xa xa. Thấy 5 người đã bay ra vài dặm, Tần Phượng Minh mới phất tay đưa cho Đỗ Uyển Khanh một trương liễm khí phù cùng ẩn hình phù nói, đem này hai tờ phù lục kích thích, chúng ta cũng mau nhanh ly khai nơi đây, nếu như bị bọn họ 5 người mời tới nhân thủ, đã có thể phi thường không ổn. Bởi vì, hắn, dĩ nhiên phát hiện, hướng đông nam bên trên, lúc này, đang có hai gã tu sĩ hướng nơi này bay tới, tuy rằng cự ly nơi này còn 6-70 dặm gần, nhưng từ tốc độ phi hành phán đoán, xác nhận chút cơ kỳ tu sĩ nghi. Hắn, tuy rằng không sợ người, thế nhưng hắn, lúc này có thể không muốn trêu chọc phiền phức, có thể tránh miễn cùng tới xung đột, là tốt nhất bất quá. Đỗ Uyển Khanh nghe lời đem phù lục kích thích, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về rời xa bay tới lưỡng tu sĩ phương hướng bay đi. Hơn một canh giờ sau, Tần Phượng Minh hai người an toàn trở lại Kim Phù Môn. Trải qua này nhất dịch, Đỗ Uyển Khanh nhìn Tần Phượng Minh đều có chút dị dạng, đã không có nguyên lai điêu ngoa, thế nhưng trong ánh mắt, lại mang theo một tia không nói ra được ý tứ hàm xúc, tinh linh thần sắc của quái vẫn có thời gian thì tại trong mắt thỉnh thoảng lóe ra một chút. Tần Phượng Minh biết rõ, vừa mới đánh một trận biểu hiện, để cho cái tiểu nha đầu này quá mức khiếp sợ. Bất quá, hắn, vậy nói thêm cái gì, hắn, chỉ cần ở chỗ này lý giải chút tình huống, vẫn chưa có tại Kim Phù Môn nhiều đợi chi ý. Với Kim Phù Môn 5 vị trúc cơ tu sĩ, hắn vẫn chưa làm sao lo lắng. Ngay Tần Phượng Minh trở lại động phủ mình, nghỉ ngơi một chút sau, bắt đầu tỉ mỉ lật xem làm mua sắm thư tịch cùng ngọc giản thời điểm. cùng Kim Phù Môn cách xa nhau 1-2000 hắc phong môn, nhưng ở mở ra một lần cực kỳ hội nghị trọng yếu. Rộng rãi trong đại sảnh, có bốn gã trúc cơ tu sĩ đang ngồi, ở giữa một người sắc mặt hồng nhuận, tròm râu cùng tóc dĩ nhiên trắng phao, hai mắt lấp lánh, có trúc cơ trung kỳ tu vi, người này là hắc phong môn môn chủ Đoạn Nghiêm Phương. Tả hữu đối với bồi chính là hắc phong môn khác ba vị trưởng lão. Lúc này, trước mặt bọn họ đứng yên, nhưng là bị Tần Phượng Minh cướp sạch một phen ngũ họ tu sĩ năm người. Ngũ Bằng, người đem sở hữu tình hình đều kể lại nữa tự thuật một lần, không được có chút quên. Đoạn Nghiêm Phương khuôn mặt nghiêm túc, nhàn nhạt nói, bẩm môn chủ, chuyện đã xảy ra là, ta và Phùng sư đệ năm người, là lần này vừa đổi được phường thị, với chờ đợi Đỗ Uyển Khanh nha đầu kia thay phiên công việc đệ tử. Tại phường thị Vạn Bảo Trai bên trong, nhìn thấy một người tu sĩ, mua có quan hệ Nguyên Phong đế quốc cùng Cù Châu tu tiên giới tình huống thư tịch. Người nọ là Kim Phù Môn đệ tử, có tụ khí kỳ 9 tầng tu vi, chúng ta năm người hết sức hiếu kỳ, ngay sau đó len lén đi theo hắn. Ly khai phường thị, chưa từng muốn, người nọ ra phường thị sau, dĩ nhiên cùng Đỗ Uyển Khanh nha đầu kia hội hợp đến cùng nhau. Ngay sau đó, để Phùng sư đệ phát ra nghìn dặm phù thông chi môn chủ. Sau đó chúng ta năm người tự len lén đi theo Đỗ Uyển Khanh hai người phía sau ba dặm ngoài. Nhưng chúng ta một mực đi theo hơn một canh giờ, còn chưa nhìn thấy tông môn có người tới đón ở, ta xem còn có một cái canh giờ, sẽ đến Kim Phù Môn ngoại vi, bất đắc dĩ, đệ tử tự hiện thân, đem hai người bọn họ ngăn lại, lúc đó chỉ nói là muốn ngăn Đoạn tên kia họ Tần tu sĩ, muốn cướp hắn linh thạch, vẫn chưa nói cái khác. Ngay sau đó cùng tới động thủ, lúc đó ta và Phùng sư đệ cùng nhau đối phó kia Đỗ Uyển Khanh, Lưu sư đệ ba người đi đối phó tên kia họ Tần tu sĩ, chưa từng muốn, ta và Phùng sư đệ vừa xuất ra pháp khí công hướng Đỗ Uyển Khanh, còn chưa hoàn toàn triển khai công kích, cũng cảm giác trước người cháo bích ba một tiếng, vỡ vụn, đỡ lấy tự thân thể run lên, rơi xuống thạch bên trong bên trên, vô pháp động. Ngũ họ tu sĩ nói xong không nhanh không chậm, cực kỳ kể lại. Đoạn Nghiêm Phương nghe xong, quay đầu nhìn về phía cái khác bốn người, nói, lẽ nào ngươi ai cũng không có nhìn thấy kia họ Tần tu sĩ làm sao xuất thủ hay sao? Khởi bẩm môn chủ, đệ tử trái lại thấy được một điểm, chỉ là thấy đối phương một đạo tàn ảnh, đã đến trước người, sau đó đã bị đối phương bắt, cái khác sẽ không có phát hiện gì khác lạ. Chỉ là đệ tử cảm giác, người nọ sử dụng thân pháp tựa hồ không phải là tu tiên giới thân pháp. Hình như là trong chốn võ lâm khinh thân công phu, họ Lưu tu sĩ trầm ngâm một lát, mới cẩn thận nói. Khinh thân công phu, cái gì khinh thân công phu có thể cùng tu sĩ pháp khí tốc độ còn nhanh? Bên cạnh một người trung niên nam tử nói, Hồ sư đệ, cái này cũng không tốt nói, trong chốn võ lâm, có thật nhiều thần kỳ nội công, tu luyện tới cực hạn thời điểm, thế nhưng có không tưởng được hiệu quả thần kỳ. Một gã khác hắc dâu trung niên nhân cũng mở miệng nói. Trước mặc kệ người nọ sử dụng ra sao loại thân pháp, người này gia nhập Kim Phù Môn, vì sao chưa từng thu được bất kỳ tin tức gì đến. Cần phải nhanh một chút đem người này lai lịch biết rõ ràng, nhìn rốt cuộc là thế nào một nhân vật. Đoạn Nghiêm Phương trầm ngâm một lát sau, thủ ngăn, lớn tiếng nói. Không cần tra xét, người này nội tình, vi mỗ trái lại biết một. Hai, ngay Đoạn Nghiêm Phương tiếng nói vừa hạ xuống thời điểm, đột nhiên một giọng nói từ đại phòng ngoại nhẹ nhàng tiến đến. Đồng thời, một đạo thân ảnh cũng tự đứng ngoài mặt đi vào đại sảnh. Người này tuổi tác không lớn, nhìn qua, chỉ có 3-40 tuổi, nhưng tu vi cũng trúc cơ sơ kỳ. Nhìn thấy người, trong đại sảnh mọi người sửng sốt sau, Đoạn Nghiêm Phương phất tay để cho ngũ họ tu sĩ 5 người rời đi. Vi huynh đệ, người hôm nay tại sao cũng tới, hiện tại thế nhưng then chốt thời điểm, chút nào qua loa không được, nếu như để cho Kim Phù Môn người phát hiện, thế nhưng vô cùng không ổn. Thấy 5 người ly khai đại sảnh, hắc dâu trung niên nhân mới lên tiếng. Chính bởi vì chuyện này then chốt, cho nên đại ca mới để cho ta chạy tới nơi đây, cùng chư vị đàm phán một chút, nhìn sau này làm sao tiến hành. Người vẻ mặt nghiêm túc, nói ra một phen ngôn từ. Thế nào, khó có được Đỗ lão nhi phát giác cái gì hay sao? Đoạn Nghiêm Phương cũng sắc mặt đột biến, trầm giọng hỏi, bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 318, mưu đồ bí mật, lộ ra không phát hiện, này còn chưa biết đạo, bất quá, tháng trước, Đỗ lão nhi đã từng phái người liên lạc qua Kỳ Phong Hạp Âu Dương lão quái, nguyện ý hàng năm kính dâng 3 vạn linh thạch để cho hắn khi Kim Phù Môn danh nghĩa trưởng lão. Thế nhưng kia Âu Dương lão quái tựa hồ còn chưa đáp ứng. Vừa tới vì họ tu sĩ chậm rãi nói, hắn giọng nói tựa hồ đối với Kim Phù Môn không thể mời được Âu Dương lão quái, tựa hồ là phi thường bình thường việc. 3 vạn linh thạch, chúng ta lúc đầu ra 5 vạn linh thạch, muốn cho hắn xuất thủ một lần đều không được, 3 vạn linh thạch liền hướng mời được trúc cơ đỉnh phong Âu Dương lão quái, Đỗ lão nhi cũng quá nhỏ tức giận. Tên kia hồ họ tu sĩ nghe được này, trong mũi hử nhẹ một tiếng nói. Ta muốn nói, không phải là Kim Phù Môn thỉnh không mời động Âu Dương lão quái, mà là nói, hiện tại Kim Phù Môn tựa hồ cũng đang gia tăng tìm kiếm giúp đỡ, đây chính là mấy chục năm qua, chưa bao giờ có việc. Vi họ Tu sĩ vẫn chưa tiếp tục bình luận vì sao không mời được Âu Dương lão quái, mà là nói ra một phen để cho những người khác đều ngẩn ra ngôn từ. Không sai, Vi huynh đệ nói cực phải, xem ra, Đỗ lão nhi đã ở tích xúc lực lượng, xem ra, chúng ta nếu muốn đem Kim Phù môn triệt để trừ bỏ, còn phải tận mau ra tay mới có thể. Như đối phương thật muốn chiêu mộ dưới danh nhân vật lợi hại, chúng ta đây mưu đồ việc, thành công đem cực kỳ chắc trở. Một mực chưa từng mở miệng tên kia trung niên mặt đen nhân tiếp lời nói. Vi huynh đệ, không biết đại ca ngươi ý tứ làm sao? Trung niên mặt đen nhân ngừng lại sau, nói tiếp. Đại ca của ta ý tứ chính là, chỉ cần đem ác mặt đầu đà hoặc Hồng Vân cư sĩ mời được một người, bằng cho chúng ta mượn 7 người chi lực, chẳng lẽ còn không thể đem Kim Phù môn bắt? Nếu như đang trì hoãn mấy năm, Đỗ Uyển Khanh nha đầu kia, không đúng tự tiến giai trúc cơ kỳ. Cũng đừng quên, nàng chính là vạn năm khó gặp băng phách chi thể. Trúc cơ bình cảnh, với mình mà nói, chút nào cũng sẽ không có. Mọi người nghe xong lời ấy, tất cả đều trầm mặc không nói. Sau một lúc lâu, Đoạn Nghiêm Phương mới trầm giọng nói, Hồng Vân cư sĩ đừng nói, hắn. Không phải là phải một gốc cây hơn nghìn năm tử hồ lô thảo, đừng nói phụ cận phường thị, tự là cả Cù Châu, cũng sẽ không tìm được. Kia ác mặt đầu đà, trái lại tốn hao một ít đại giới, có thể đem tới mời được xuất thủ một lần. Bất quá, đầu kia đà háo sắc hết sức, không phải là phải tìm một gã tụ khí kỳ đỉnh phong xinh đẹp nữ tu, chúng ta nơi này, thế nhưng không có. Xem ra, chỉ có thể dùng một gã tụ khí kỳ 7-8 tầng nữ tu thay thế, sau đó sẽ trả hắn. Số lượng xa xỉ linh thạch, hy vọng có thể đem tới đả động. Không dùng như vậy tốn nhiều công sức, Đoạn môn chủ, ngươi chỉ cần đem Đỗ Uyển Khanh nha đầu kia việc nói cho đầu kia đà, hắn. Tự sẽ đáp ứng xuất thủ. Vi họ tu sĩ nghe được này, mỉm cười, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người nghe được này, đều là sửng sốt, mặt đen trung niên nhân mặt lộ kinh ngạc nói, kia Đỗ Uyển Khanh không phải là các ngươi Vi gia muốn đạt được người sao? Ha ha, vì thành tựu việc này, chính là một nữ tử, chúng ta Vi gia tự sẽ không để ở trong mắt. Vẫn là lấy đại sự làm trọng, tốt, tự y theo Vi huynh nói, Hồ sư đệ, ngươi lập tức đi đến Hồng Thả Lỏng lĩnh, đem vừa mới Vi huynh nói cùng ác mặt đầu đà, nhìn hắn làm sao trả lời thuyết phục. Đoạn Nghiêm Phương không do dự nữa, lập tức mở miệng nói. Hồ họ tu sĩ đáp ứng một tiếng, đứng dậy rời đi đại sảnh đi. Ừ, chỉ cần đầu kia đã đáp ứng việc này, liền lập tức cho chúng ta biết Vi gia, sau đó sẽ đàm phán khi nào động thủ, cũng tốt để cho nội ứng chuẩn bị sẵn sàng. Như những chuyện khác, Vi mỗ liền cáo từ. Vi họ tu sĩ nói xong, đứng dậy chắp tay, xoay người hướng phòng đi ra ngoài. Đoạn Nghiêm Phương đám người cũng đứng dậy đưa tiễn, ngay Vi họ tu sĩ ra đại sảnh, phải phóng người lên thời điểm. Kia trung niên mặt đen nhân đột nhiên mở miệng nói, Vi huynh chậm đã, huynh đệ còn có một sự. Nghe được này, mọi người đều là sửng sốt, Vi họ tu sĩ cũng dừng thân hình, vừa mới vừa tới thời điểm, Vi huynh từng nói, về kia họ Tần tu sĩ, biết kỳ lai lịch, chẳng biết có được không giải thích một. Hai, ba, nguyên lai là việc này, Hắc huynh không đề cập tới, huynh đệ trái lại quên mất. Kia họ Tần người, chính là ngày hôm qua vừa gia nhập Kim Phù môn một gã tụ khí kỳ 9 tầng tu sĩ. Là lúc đó tại Lạc Phượng Sơn Mạch, ta gia tộc một tên con em cùng Kim Phù môn vài tên tu sĩ bắt yêu thú thời gian thì gặp. Theo ta tên kia cháu nói, người nọ cái tay đã đem kia một con hoàng hổ thú bắt được. Thân pháp rất là mau lẹ, cái khác cũng không làm sao thần kỳ chỗ. Vi họ tu sĩ nói xong, không dừng lại nữa, đứng dậy hướng Hắc Phong môn ngoại bay đi. Vẫn chưa có những người khác dẫn đường, lộ ra đối với chỗ này rất tinh tường. Nghe được lời này, Đoạn Nghiêm Phương đám người cũng trong lòng buông lỏng, không hề với Tần Phượng Minh có gì cố kỵ. Ngay Hắc Phong môn mọi người trao đổi thời điểm, Kim Phù môn chung, một tòa đồ sộ bên trong đại điện, đã ở mời dự họp đến một hội nghị. Đang ngồi, chính là 6 người, trong đó 5 người đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, tên còn lại, cũng bồi Tần Phượng Minh đến phường thị Đỗ Uyển Khanh nha đầu. Đầu mở miệng trước chính là Tần Phượng Minh đã gặp họ Lưu tu sĩ, hắn uy nghiêm nói, nha đầu, nghe trấn thủ cấm chế môn hộ Lưu Nghiễm Minh nói cho ta biết, nói ngươi hôm nay ly khai tông môn. Nhưng có việc này, tự Đỗ Uyển Khanh bị gọi vào nghị sự điện. Lại thấy phụ thân và các vị sư thúc đang ngồi, rồi hôm nay việc vô pháp giấu giếm, ngay sau đó rất là an phận khoanh tay đứng thẳng, nũng nịu nói. Ừ, hôm nay kia Vi quân hạo lại tới dây dưa cùng ta, vừa lúc vượt qua Tần sư huynh cần phải tìm một ít về Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới thư tịch, vì thoát khỏi kia ghê tởm Vi quân hạo, liền theo Tần sư huynh đi một chuyến phường thị. Tiểu nha đầu nói, trong mắt cũng lộ ra một tia làm sao vẻ mặt. Nói cũng phi thường không tình nguyện, Vi gia tiểu tử kia càng ngày càng quá phận, từ bọn họ Vi gia Vi Hoành cũng thành công trúc cơ sau. Tự càng phát không đem chúng ta Kim Phù môn không coi vào đâu. Một gã mặc thanh sam trung niên nhân nói, Trần sư huynh theo như lời không sai, ta nhận được tin tức, Vi gia đã từng cùng Hắc Phong môn từng có liên hệ, cụ thể liên hệ cái gì, tự không được biết. Bất quá, bọn họ biết chúng ta gần đây cùng Hắc Phong môn mặt cùng tâm không cùng, còn chủ động liên hệ Hắc Phong môn, nghĩ đến không phải là chuyện gì tốt. đang ngồi một gã lão giả đột nhiên mở nguyên lai hai mắt nhắm chặt, nói, sau đó lại đem hai mắt nhắm lại, một bộ rất là cao thâm hình dạng. Đỗ nha đầu, người đem xảy ra kim thiên việc nói tường tận nói, không được có một tia giấu giếm chỗ. Ngồi ở đóng cửa chủ hạ thủ một mặt đại hán nói, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm chi ý. Là, Lệ thúc thúc, trải qua là như vậy, ly khai tông môn sau. Đỗ Uyển Khanh không dám giấu giếm, từ Tần Phượng Minh ly khai tông môn sau nói lên, một mực nói động tới Hắc Phong môn 5 người, sau đó còn nói 5 người làm sao bị Tần sư huynh một người bắt được, sau đó trở lại tông môn. Nàng thanh âm ngọt, tự sự lại cực kỳ sinh động, vì vậy theo như lời cũng cực kỳ kể lại. Đỗ Uyển Khanh nói xong, đứng ở một bên, không hề dám tùy tiện nói, thay đổi ngày xưa tinh linh dáng dấp. Cái này Tần Phượng Minh là người phương nào, lão phu thế nào chưa bao giờ có ấn tượng, là mới vừa nhập môn đệ tử hay sao? Đóng cửa chủ nghe xong nữ nhi nói, lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 319, Nguyên Phong Đế Quốc. Khởi bẩm sư huynh, Tần Phượng Minh, chính là ngày hôm qua thuận lợi mới nhập môn một gã tụ khí kỳ 9 tầng đệ tử, là Vương Hiên sư điệt dẫn tiến vào cửa, nói hắn nguyên lai đi theo một gã sư phụ tu luyện, về sau sư phụ tỏa hóa lên, hắn mới một mình xuất sơn lịch lãm. Họ Lưu tu sĩ nghe trưởng môn sư huynh hỏi, lập tức mở miệng giải thích. Ngày hôm qua thuận lợi mới nhập môn, nhà đầu ngươi tự dám một mình cùng hắn ly khai tông môn, ngươi lá gan càng lúc càng lớn, ngươi không biết, ngươi có thể là chúng ta Kim Phù môn niềm hy vọng, ngươi lập tức trở về phía sau núi, bế quan, không tu luyện tới tụ khí kỳ đỉnh tầng, không được ra lại không có. Đóng cửa chủ nhìn Đỗ Uyển Khanh, sắc mặt âm trầm, uy nghiêm nói. Nghe được này, Đỗ Uyển Khanh vẻ mặt đầy ủy khuất, trong mắt mang theo một chút giọt nước mắt, nhưng nàng biết phụ thân gần đây nói ra lệnh đi, không ai dám có chút cãi lời, khom người thi lễ sau, ly khai nghị sự điện. Sư huynh, có đúng hay không với Đỗ nha đầu trách phạt quá nặng, lần này việc cũng tình hữu khả nguyên. Lưu sư đệ, đừng bảo là, ta cũng vậy vì tốt cho nàng, nếu như nàng có thể an tâm tu luyện, lấy linh căn tư chất, tốc độ tu luyện đem sẽ nhanh hơn thượng một ít. Đóng cửa chủ không đợi họ Lưu tu sĩ nói xong, nói ngắt lời nói. Sau đó quay đầu, với tên lão giả kia đạo, ba sư đệ, tin tức việc, vẫn là ngươi chủ trì, không biết mấy ngày này, Hắc Phong môn có thể có động tĩnh gì. Nghe được này, kia nhắm mắt lão giả mở hai mắt ra, nhàn nhạt nói. Mười mấy ngày trước, Hắc Phong môn hồ trưởng lão đã từng đã đến Hồng Tùng lĩnh, khả năng đi gặp ác mặt đầu đà đi, bất quá, giống như vẫn chưa đạt được mục đích. Sớm hơn thời điểm, Hồng Vân cư sĩ đã từng phái người đến, nói Đoạn Nghiêm Phương đã từng tự mình đến hắn ngoài, muốn cho hắn giúp một tiểu bận. Cụ thể là cái gì, lúc đó vẫn chưa nói, nhưng bị Hồng Vân cư sĩ cự tuyệt. Cái khác không còn nào hữu dụng tin tức, lão giả kia nói xong, lại nhắm hai mắt lại. Tựa hồ sau này việc đem không cần hắn thông thường. Xem ra, Hắc Phong môn chính đang khắp nơi mời chào tu sĩ, hắn lòng muông giả thú, không muốn cũng biết, hoàn hảo, chúng ta cũng không nhàn rỗi. Lần này, ta đến Nhạn Nam Cốc, gặp được Hàn Đạo Hữu, hắn dù chưa đáp ứng làm tên của chúng ta nghĩa trưởng lão, nhưng là lại đáp ứng, nếu như có chuyện, hắn có thể giúp đỡ một. Hai, muốn chúng ta Kim Phù môn phương viên mấy ngàn dặm bên trong, cũng chính là tên kia vài tên trúc cơ kỳ tu sĩ, đã có ba người minh xác biểu này sẽ không xuất thủ, nghĩ đến, Hắc Phong môn cũng chỉ có ác mặt đầu đà có thể mời được. Chỉ cần vi thị huynh đệ không nhúng tay vào, Hắc Phong môn cũng đủ gây cho sợ hãi. Lệ họ tu sĩ đợi lão giả kia nói xong, tiếp lời nói. Lượng kia vi gia cũng không dám nhúng tay việc này, nói tóm lại, bọn họ vi gia còn là Kim Phù môn tu tiên gia tộc, hắn tổ tiên còn là Kim Phù môn tu sĩ. Như vậy đại nghịch bất đạo việc, lượng bọn họ cũng không dám làm. Họ Trần tu sĩ mở miệng nói, trong giọng nói tựa hồ đối với vi gia không thèm chút nào. Còn là cẩn thận là hơn, tuy nói có tổ sư bày ra đại trận phòng hộ, Hắc Phong môn nhất thời cũng sẽ không công phá, thế nhưng, cũng không có thể phớt lờ. Dù sao cũng phải mà nói kia ác mặt đầu đà còn là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Hàn Đạo Hữu như không đến, chúng ta còn là khó có thể ngăn cản. Đóng cửa chủ tựa hồ đối với đầu kia đà rất là kiêng kỵ, mở miệng nhắc nhở mọi người. Tốt lắm. Giám thị kia vài tên không cần thiết đệ tử việc, phải nhất khắc không được sơ sẩy, nhất là kia Vi Quân Hạo, tại trong đám đệ tử, tu vi cùng pháp khí, đều tương đối khá. Một khi phát hiện hắn gây rối, lập tức có thể bắt được. Phía dưới các vị sư đệ đều trở lại, toàn bộ cẩn thận là hơn. Tất cả mọi người đứng dậy, chắp tay sau, ly khai nghị sự điện. Tần Phượng Minh trải qua mấy canh giờ nghiên cứu, rốt cục đem lần này phường thị hành trình làm mua sắm mấy quyển điển tịch cùng Ngọc Giản Nghiên Thể nhìn một lần. Mặc dù không tỉ mỉ, nhưng là để cho hắn có một cái đại khái lý giải. Nguyên Phong Đế Quốc địa vực rộng, đã vượt ra khỏi Tần Phượng Minh tưởng tượng, cái Cù Châu địa vực, có thể cùng Đại Lương Quốc toàn bộ diện tích so sánh với Cù Châu, tại Nguyên Phong Đế Quốc bên trong, chỉ có thể coi như là tương đối nhỏ châu quận. So Cù Châu lớn, thì có hơn 10 người nhiều, toàn bộ đế quốc, tông môn càng là quá nhiều, mỗi châu quận bên trong, cũng sẽ có mấy cái hoặc là hơn 10 người môn phái tồn tại. Tại những môn phái này chi chung, có 5 cái môn phái thực lực xa xa cao hơn những môn phái khác, đó chính là Thiên Huyền Tông, Ẩn Giật Tông, Phạm Âm Tự, Thiên Ngộ Phái, Sát Thần Tông. Cái này 5 cái tông môn, bên trong hóa anh kỳ tu sĩ, cũng sẽ có hơn nghìn nhân nhiều, đồng thời, trong truyền thuyết tụ hợp kỳ tu sĩ, 5 cái tông môn nổi cũng đều có tồn tại. Trừ bỏ cái này 5 cái tông phái ở ngoài, còn có một cái siêu cấp thế lực, đó chính là Nguyên Phong Đế Quốc người nắm quyền, Hoàng Thất. Tuy nói Hoàng Thất điều khiển toàn bộ đế quốc phàm nhân, thế nhưng, kỳ thực tế còn là vừa ẩn đời cực lớn tu tiên gia tộc. Chỉ là một trận vậy sẽ không tham dự vào tông phái chi tranh, vậy các đại tông phái cũng đều lễ nhượng Hoàng Thất vài phần. Trừ bỏ cái này 5 cái siêu cấp thế lực, tông môn nổi có mười mấy tên hóa anh tu sĩ tông môn, đã bị liệt vào nhất lưu môn phái, loại này đồng giá môn phái, cũng có số 10 cái nhiều. Có vài tên hóa anh tu sĩ tông môn, bị liệt vào nhị lưu môn phái, những môn phái này, còn là Nguyên Phong Đế Quốc chung số lượng nhiều nhất môn phái. Cù Châu, chỗ cực kỳ hẻo lánh, hắn tu luyện tài nguyên càng là rất thưa thớt vô cùng, những thứ kia nhất lưu, nhị lưu môn phái không thèm tiến nhập Cù Châu cảnh nội, khiến toàn bộ Cù Châu tu tiên trình độ cực kỳ thấp, toàn bộ châu quận, thành đan tu sĩ cũng gần chính là mấy người mà thôi. Tông môn số lượng tuy rằng không ít, chừng hơn 10 người nhiều, thế nhưng, lại một cái thực lực siêu cường tồn tại, vì vậy, có thể dùng toàn bộ Cù Châu tu tiên giới phân tranh không ngừng, tông môn bị diệt, cũng nhìn mãi quen mắt, mới tông môn sinh ra, cũng thời gian thì có phát sinh. Nguyên nhân tu tiên tài nguyên cực kỳ thiếu thốn, cái này trở thành mỗi cái tông môn công kích lẫn nhau nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân không sở hữu siêu cường thực lực tông môn phối hợp, mỗi cái tông môn càng là thường xuyên vung tay. Điều này cũng làm cho toàn bộ Cù Châu tu tiên giới trình độ càng ngày càng thấp. Trải qua mấy năm, khiến Cù Châu tạo thành chỉ cần có dưới danh trúc cơ tu sĩ tại, có thể thành lập một cái tông môn, chiếm lĩnh một khối khu vực, tuyển nhận môn đồ. Vì vậy, Kim Phù môn bằng vào 5 tên trúc cơ tu sĩ tồn tại, mà tiến thân Cù Châu trước 10 tông môn nhóm. Thế này, để cho Tần Phượng Minh nhất thời nói, nếu như Đại Lương Quốc tùy tiện một cái lớn một chút tu tiên gia tộc, đến Cù Châu đều có thể đem nơi này sở hữu tông môn nuốt hết. Thông qua thủ khoa phong đế quốc, Tần Phượng Minh cũng không dám tùy tiện ở trên đại lục sông sáo, tông môn trung tu sĩ không đề cập tới, chỉ là số lượng đông đảo tán tu, bên trong tồn tại hóa anh tu sĩ, chính là một con số thiên văn, thành đan tu sĩ càng là nhiều như bầu trời đầy sao. Lúc này Tần Phượng Minh, trên người cất giấu bảo vật, xuất ra bất kỳ một loại, cũng có thể làm cho cả Nguyên Phong đại lục run một chút. Chính là những thứ kia lánh đời siêu cấp cường giả, cũng sẽ hiện thế tranh đoạt một phen. Thất phu tội, hoài bích có tội đạo lý, Tần Phượng Minh biết tới rõ ràng. Cù Châu, trái lại hắn lúc này bảo đảm nhất chi địa. Nơi đây, có thể uy hiếp sự hiện hữu của hắn, cực kỳ bé nhỏ, chính là đụng phải, đánh bất quá đối phương, nhưng muốn chạy trốn cách, Tần Phượng Minh tự tin có thể đem nhân bỏ xa. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.